Bọn họ sợ, đây chỉ là một tràng hư ảo. Đúng. Độc Cô Thiên Minh trở lại chỗ ngồi. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn, những thiên phu trưởng kia ánh mắt phức tạp. Bọn họ từng cái nhìn hướng Độc Cô Thiên Minh. Lúc này, Độc Cô Thiên Minh mặt đầy yên lặng, tâm tình của hắn rất. Đồng thời, nội tâm của hắn kích động, vẻ rung động, như cũ không cách nào bình phục. Lần này, hắn bại. Hay lại là thua ở một cái thiên thần. Nhưng là, hắn lại thấy được một cái kỳ tài ngút trời. Hắn lại cùng một cái nắm giữ chí tôn phong thái nhân vật vô thượng giao thủ. Nghĩ tới đây, Độc Cô Thiên Minh nhìn hướng Thương Thần, kia con ngươi chính giữa, không khỏi nhiều mấy phần không tên kích động. Thấy vậy, bên cạnh Thiên Phu trưởng nhưng là không khỏi cau mày. Xem ra, Độc Cô Thiên Minh là bị Thiên Dương thượng nhân trấn phục. Nhưng là, cùng bọn họ trước dự tính ban đầu, hiển nhiên là tương bác. Những bách phu trưởng đó càng là cau mày. Bọn họ nhìn hướng mấy cái thần quân. Chư vị đại nhân, các ngươi có thể phải ra tay. Thậm chí, có thần vương mở miệng hỏi. Lúc này, nếu không có thần quân xuất thủ, bọn họ mặt mũi đem hướng nơi nào đặt à? Xuất thủ. Nghe vậy, mấy cái thần quân nhướng mày một cái. Bọn họ cũng biết, đến thời khắc này, trừ phi thần quân xuất thủ, nếu không, chính là thần vương, thật đúng là không làm gì được trước mắt Thiên Dương thượng nhân. Nhưng là, bọn họ thật phải ra tay sao? Mấy cái thần quân mặt đầy chủ trừ. Độc Cô còn mâu quang lóe lên, hắn nhìn chằm chằm phía trước chiến đài. Hắn muốn xuất thủ, nhưng lại tràn đầy cố kỵ. Chư vị, nhưng còn có người muốn lên tới đánh một trận. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, từng chữ từng câu nói. Lúc này, hắn trong con ngươi chiến ý lâm nhiên. Hắn cũng rất muốn xem một chút, chính mình chiến lực, đến cùng đạt đến tới trình độ nào. Duy không hề ngừng cùng cường giả giao chiến, hắn có thể củng cố thực lực của chính mình, mới có thể kích thích chính mình tiềm năng. Khương Thần mở miệng, không người nhận lời. Trăm tên bách phu trưởng, toàn bộ nhìn hướng tám gã thần quân. Tám gã thần quân, dục dịch. Đặc biệt là kia Chu Hùng. Hắn tới sẽ không phục Khương Thần, không muốn bị một cái thiên thần thống lĩnh. Mà nay, thấy Khương Thần thế như trẻ tre, trong lòng của hắn khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu, đã sớm hận không được đứng dậy đi dạy dỗ một chút người hậu sinh này. Ta tới. Lập tức, hắn mâu quang chợt lóe, đứng dậy. Giờ phút này, hắn cũng không để ý mặt mũi gì. Ngược lại, bọn họ thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, cũng là cổ hoàng tộc, mà nay cũng có chí tôn trấn giữ, hai tộc người, cũng có vài phần ngạo khí. Chu đại nhân phải ra tay. Quá tốt, đây chính là thần quân A. Có Chu đại nhân xuất thủ, chúng ta biên quan tướng sĩ, cũng có thể ra một hơi thở. Làm Chu Hùng đứng dậy, những bách phu trưởng đó mặt đầy cao hứng. Đủ. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, vang vọng đất trời, chấn động cửu tiêu. Sóng âm kia, truyền khắp toàn bộ biên quan đệ nhất thành. Một cổ mênh mông thần uy che cùng bát phương, làm cho toàn bộ thần vương cùng thần quân cũng nội tâm run lên. Rồi sau đó, mọi người từng cái mang theo mặt đầy kính sợ mâu quang, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được, lúc này, trên sàn chính, Tiêu Chính đứng dậy. Bản tọa, để cho Thiên Dương thượng nhân cùng các ngươi luận bàn, là cho các ngươi tướng quân một bộ mặt, mà nay, hắn đã lực bại chuẩn thần quân, các ngươi, còn muốn làm gì? Chẳng lẽ, thị phi muốn vượt qua hắn hay sao? Chỉ thấy Tiêu Chính mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua trong sân tướng sĩ, từng chữ từng câu nói. Lời này vừa nói ra, 10.000 tên tướng sĩ nội tâm run lên. Cho dù là thần quân đều câm như hến. Thân là quân nhân, đến lượt thực hiện quân lệnh, mà nay, Thiên Dương thượng nhân, tới khiển nguyên quan, là các ngươi có phúc, nếu là lui về phía sau ai dám dương thịnh em suy, lần hắn là nhân tài mới nổi, như vậy, liền đừng trách bản tọa vô tình, các ngươi cần biết, Thiên Dương thượng nhân, ta, Tiêu Thị, hộ. Tiêu Chính từng chữ từng câu nói. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, uy thế ngút trời. Hắn lời này, rất rõ ràng. Thiên Dương thượng nhân, hắn Tiêu Thị hộ. Ai dám lô mãng, chính là cùng bọn họ Tiêu Thị là địch. Là đang gây hấn với hắn Tiêu Chính uy nghiêm. Tôn giả oai, ai dám mạo phạm. Nhất thời, người trong sân câm như hến. Cho dù là Chu Hùng, hắn lại như vậy không khỏi cảm giác tủy sống phát rét. Bọn họ thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, xác thực rất mạnh. Nhưng là, nếu là một cái tôn giả, thật không giữ thể diện bị muốn tiêu diệt hắn, chỉ sợ, thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, cũng không thấy sẽ vì hắn ra mặt ta. Dù sao, tôn giả đại chiến, ảnh hưởng quá lớn. Mà còn lại thần quân, trong lòng run lên, lúc này, bọn họ mới hiểu được, Thiên Dương thượng nhân, không chỉ có tôn giả phong thái, hắn còn có tôn giả che chở. Hơn nữa, không chỉ có một cái tôn giả che chở hắn. Nhân vật như vậy, thật không có thể vọng động. Nếu không, ai có thể chịu đựng tôn giả lửa giận. Bây giờ, bọn họ mấy lần xuất thủ, đã bại. Thiên Dương thượng nhân, cũng cho thấy vô tới thiên tư. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ nếu còn chuyện theo dệt, liền thật là muốn chết. Cho nên, trong sân không người mở miệng, không người không phục. Chương 878, kỳ hoặc. Tôn giả, chính là ngang ngược A. Trên đài cao, Vương Kính đám người không khỏi hít thật sâu một cái. Chỉ có cường giả, mới là chân lý A. Dương Phục Hưng lẩm bẩm nói. Tự gia công tử, thiên dương thượng nhân, thật có tài năng ngất trời. Nhưng là, hắn lúc này vẫn chỉ là thiên thần, cho nên, những thần kia quân ý cũ không phục. Nhưng là, đối mặt tôn giả, cũng không giống nhau. Ai dám không phục? Tiêu đạo hưu nói phải, thân là quân nhân, đến lượt lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên tính. Từ đó về sau, nếu ở biên quan, còn có người nghị luận thiên dương thượng nhân thị phi, bản tọa, lúc này lấy xử theo quân pháp. Chủ vị trên đài cao, Độc Câu ngang mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn 10.000 tên tướng sĩ, từng chữ từng câu nói. Từ đó về sau, thiên dương thượng nhân, chính là ta khiển nguyên quan, đệ nhất thành thống lĩnh. Thiên dương thượng nhân, tiếp tục thống lĩnh làm. Rồi sau đó, Độc Câu ngang bàn tay phất một cái, một quả thống lĩnh làm, chính là hướng trên chiến đài Khương Thần bay đi. Phải. Khương Thần mâu quang trận lóe, chính là nhận lấy thống lĩnh làm. Xin chào thiên dương thống lĩnh. Lập tức, 10.000 tên tướng sĩ, đều là hướng trên chiến đài Khương Thần, đi quỷ lễ. Tiếng hô rung trời, vang dội bát phương. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người đều là mặt đầy hưng phấn. Một cái mới bước vào thần giới thiên tài, lúc này, ngay tại biên quan làm tướng, thống lĩnh 10.000 tên thần linh, như thế phong thái, đương thời có mấy người có thể so với. Sau đó, vừa quan đệ nhất thành, đại bị tiệc rượu ăn mừng Khương Thần nhậm chức, trong thành vô cùng náo nhiệt. Chính là một ít tướng sĩ, cũng là cảm giác không tên phân chấn. Bởi vì, mới vừa rồi đánh một trận, bọn họ cũng kiến thức Khương Thần chỗ cường đại. Cái này thiên dương thượng nhân, thật là một cái nhân vật. Chúc mừng thượng nhân, bằng chừng ấy tuổi, cũng đã gánh nhâm thống lĩnh, đợi một thời gian, tất có thể leo lên đại chức tướng quân. Trở lên nhóm người thiên tư, tất có thể xưng tôn, khi đó, nhưng là ta đệ nhất quan vinh hạnh a. Trong đại điện, từng cái tướng lĩnh hướng Khương Thần chúc mừng. Như, Tuyệt Thị Tuyệt Phong. Hắn đối với Khương Thần, cũng không có gì thù ý. Ngược lại, hắn càng hy vọng Khương Thần có thể lớn lên lên. Như vậy thứ nhất, bọn họ Tuyệt Thị đệ tử, ở tại thần giới xuất hành, cũng sắp càng thuận lợi. Dù sao, bằng hữu nhiều, dù sao cũng hơn cửu nhân nhiều được. Huống chi hay lại là cường đại bằng hữu. Chính là tới một ít hết sức phản đối Khương Thần gánh nhâm thống lĩnh chức vị người cũng bắt đầu đối với Khương Thần cung kính vô cùng. Đối với cái này biên quan tướng lĩnh thái độ biến chuyển, Khương Thần ngược lại không phải là rất để ý. Bởi vì hắn thật sâu biết, ở nơi này vũ đạo thế giới, thực lực mới là quyết định địa vị yếu tố mấu chốt. Hắn có thể làm, chính là tăng thực lực lên. Chúng tướng sĩ là Khương Thần ăn mừng. Độc Câu ngang chính là cùng Tiêu Chính với biên quan một nơi cự phong thượng đối ẩm. Tiêu đạo hữu, đối với thiên dương thượng nhân, ngươi thấy thế nào? Vân đỉnh chính giữa, Độc Câu ngang mâu quang đông lại một cái, chợt hướng Tiêu Chính nói. Lúc này, hắn đối với Khương Thần, cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Ngày này Dương tiểu hữu, thật có tôn giả phong thái, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể so với. Tiêu Chính nhấp một hớp trong tay rượu, mà rồi nói ra. Nói tới Khương Thần, hắn mặt đầy tán thưởng. Tiêu đạo hữu, ngươi biết rõ ta hỏi không phải là chuyện này, nhưng ở này giả bộ ngớ ngẩn, có thể không có suy nghĩ à. Nghe vậy, Độc Câu ngang nhưng là bạch Tiêu Chính liếc mắt. Ha ha, không biết Độc Cô đạo hữu muốn hỏi gì. Tiêu Chính cười một tiếng. Thiên dương thượng nhân đến từ cái gì thị tộc? Độc Câu ngang mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Nói thật ra, thiên dương thượng nhân đến từ một tộc kia, ta cũng không biết. Tiêu Chính chân mày khẽ cong, tựa như cười mà không phải cười nhìn hướng Độc Câu ngang. Ngươi cũng không biết. Nghe vậy, Độc Câu ngang mâu quang đông lại một cái, nói, nếu là ngươi không biết, các ngươi Tiêu thị làm sao biết như thế bảo vệ hắn? Hắn mặt đầy không tin. Phải biết, Tiêu thị lần này là Khương Thần ra mặt, không chỉ có đắc tội Hồn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, còn phải gián tiếp đắc tội Thượng Quan thị cùng Khương thị hai tộc. Giá, không thể bảo là không lớn. Ai sẽ hoa khí lực lớn như vậy đi che chở một cái không chút liên hệ nào người? Ta Tiêu thị bảo vệ hắn, hoàn toàn là bởi vì không nghĩ một cái nắm giữ tôn giả phong thái tài ngút trời bị người bóc chết. Tiêu Chính nói. Hắn mặt đầy chính khí, giữa hai lông mày, tự có một cổ vô thượng thế tràn ngập ra. Nghe vậy, Độc Câu ngang lúc này mới chợt hiểu. Đúng a, Tiêu thị, bọn họ bộ tộc này, siêu nhiên với bên ngoài, sợ gì đắc tội với người. Cho nên, bọn họ có thể không sợ đắc tội bất kỳ đại tộc, chỉ để ý che chở những thứ kia nắm giữ tài năng ngất trời nhân tài mới nổi là được. Mà bọn họ Độc Cô thị, nhưng có chút kiên kỵ. Dù sao, cai tộc mặc dù hay lại là hoàng tộc, nhưng trên thực tế, đã vô hoàng trấn giữ. Nếu là vạn năm sau, Độc Cô thị, còn không có hoàng giả trấn giữ, chính là thiên thần kia điện bát đại trưởng lão một trong châu ngồi, cũng sắp đối mặt khiêu chiến. Chính vì vậy, lúc này Độc Cô Thị thật rất khát vọng đào tạo được một cái thần hoàng, tốt bằng này ổn định thiên thần điện bát đại trưởng lão vị trí. Bất quá, Độc Câu Ngang như cũ mặt đầy hồng nghi. Bởi vì, Vân Thị Chí Tôn cũng ủng hộ Thiên Dương Thượng Nhân. Đúng như ngoại giới nói, hết thảy cũng là bởi vì Vân Thị một tiểu nha đầu, vừa ý Thiên Dương Thượng Nhân. Hắn cảm giác, sự tình, xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Dù sao, một tiểu nha đầu thôi, còn không đến mức để cho một cái Chí Tôn, tự mình ra mặt, đi đắc tội một hoàng tộc. Dù sao, lúc này Thiên Dương Thượng Nhân với Vân Thị mà nói, còn chỉ là một người ngoài A. Ngươi cũng đã biết, Khương Thị Chí Tôn, vì sao phải nhìn trộm Thiên Dương Thượng Nhân. Độc Câu Ngang mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Đối với cái này sự tình, hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Đối với chuyện này, ta cũng không phải rất rõ. Tiêu Chính nói, khi đó Khương Thị Chí Tôn đột nhiên xuất thủ, không có ai biết nguyên nhân. Khả năng là hắn phát hiện Thiên Dương Thượng Nhân có bảo vật gì đi. Lúc này nhớ tới ban đầu sự tình, Tiêu Chính cũng là mặt đầy kinh ngạc. Khương Thị Chí Tôn cử động quá khác thường. Cái này làm cho hắn có chút dự cảm không tốt. Cũng may là, Thiên Dương Thượng Nhân không việc gì. Bảo vật. Độc Câu Ngang lắc đầu một cái. Một món bảo vật, hà chí vu để cho một cái chí tôn như thế. Phải biết, hoàng tộc, nhưng là không thiếu hoàng binh A. Nếu là thực lực đủ, chí tôn như thế có thể ở tộc ở bên trong lấy được hoàng binh công nhận. Bọn họ căn thì không cần, đi mơ ước người bình thường thần binh. Theo Độc Câu Ngang, chuyện này, rất không tầm thường. Đáng tiếc, hắn cũng không biết chính giữa tình huống. Chuyện này, thật có chút kỳ hoặc. Tiêu Chính nhìn liếc mắt Độc Câu Ngang sau, nói. Đối với này chuyện, hắn cũng rất không minh bạch. Để cho hắn không hiểu là, Khương Thị Chí Tôn vì sao lại để cho Thiên Dương Thượng Nhân tới đây khiển nguyên quan nhậm chức. Độc Câu Ngang cũng là gật đầu. Đối với này chuyện, cơ hồ các đại tộc nhân đều tràn đầy hồ nghi. Nhưng mà, chuyện này, cũng không tiện đi chất vấn Khương Thị Chí Tôn. Bất quá, bất kể như thế nào, Thiên Dương Thượng Nhân, cũng là một cái có thẳng thắn cương nghị đại hảo nam nhi. Ta hy vọng Độc Cô Đạo Hữu có thể bính trừ môn hộ ngăn cách, nhiều hơn che chở người này, như thế, cũng coi là cho ta thần giới, tăng một viên đại tướng. Bây giờ, ma tộc cùng minh tộc, nhưng là dục dịch, muốn phạt ta thần giới a. Tiêu Chính Ngữ trọng tâm trường nói. Tiêu Đạo Hữu yên tâm, ta Độc Cô Thị, đời đời kiếp kiếp, là chống đỡ ma tộc, không biết lưu bao nhiêu huyết, hy sinh bao nhiêu thiên tri tiêu tử. Ta biết rõ ma tộc nguy hiểm, sẽ tự hết sức hộ ta thần giới thiên tiêu, cho ta thần giới, bồi dưỡng một tên đại tướng. Độc Cô Thị mặt đầy nghiêm nghị, nói. Chương 879, bởi vì tội tộc. Thân là đại tướng quân, Độc Câu Ngang dĩ nhiên là biết, thần giới là biết bao yêu cầu những thứ này mới mẻ huyết dịch. Biết bao yêu cầu, từng cái tướng tài. Chỉ có tướng tài nhiều, mới có thể phòng thủ biên quan. Như thế, ngày này Dương Tiểu Hữu làm phiền đạo hữu chiếu cố. Tiêu đang hướng về Độc Câu Ngang nâng ly. Chẳng biết tại sao, khi biết Khương Thị Chí Tôn cố ý để cho Khương Thần tới khiển nguyên quan sau. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an, luôn là cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên, hắn mới đặc biệt dặn dò một câu Độc Câu Ngang, để cho hắn liền nhiều tha thứ, chiếu cố một chút cái này hậu bối. Tiêu đạo hưu khách khí. Độc Câu Ngang cười nhạt, đạo, coi như không có đạo hưu dặn dò, ta cũng sẽ chiếu cố một chút ngày này Dương Tiểu Hưu. Ha ha, nhà ta lão tổ, đối với hắn là như vậy rất là coi trọng a, nhưng mà đáng tiếc, hắn không phải là ta Độc Cô Thị người, nếu không... thì sợ gì người khác cám hại. Hắn mặt đầy tiếc nuối. Nếu Thiên Dương Thượng Nhân là Độc Cô Thị người, bọn họ Độc Cô Thị tự mình dơ toàn tộc lực che chở. Như vậy thứ nhất, các tộc người muốn động hắn cũng liền được cân nhắc một chút. Dù là Độc Cô Thị bây giờ vô hoàng, vẫn như cũ không thể khinh thường. Ha ha, ngày này Dương Tiểu Hữu thân phận đúng là một cái tiếc nuối. Thấy vậy, Tiêu Chính cũng là không khỏi thở dài. Lúc trước hắn cũng đã gặp dơ cao thiên tôn giả đặc biệt đi che chở Khương Thần. Như vậy có thể thấy, Độc Cô Thị cũng là rất nhớ tự mình trong tộc ra một nhân vật. Đáng tiếc, Thiên Dương Thượng Nhân không phải là Độc Cô Thị người. Nếu không, hắn Tiêu Chính cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Bất quá, Độc Cô Thị còn có thể che chở Khương Thần, cũng để cho Tiêu Chính cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ít nhất, ở tại thần giới, vẫn có mấy cái đại tộc đang chăm chú cái này thiên tri tiêu tử. Như vậy thứ nhất, còn lại thị tộc, coi như nghĩ tưởng động cái này hậu bối, cũng phải cân nhắc một chút. Gần đây ma tộc xâm phạm, Độc Cô huynh cảm nhận được có cái gì khác thường. Hai người nâng ly, sướng nhắc tới. Tiêu Chính bắt đầu hỏi biên quan tình huống. Ma tộc lần này tới phạm, như cũ rất thường ngày, cũng không có gì chỗ dị thường. Lần này chẳng qua là ta dưới quyền thống lĩnh nhất thời khinh thường, mới có thể bị giết. Độc Câu Ngang cười nói. Bất quá, lần này ma tộc ở thần ma chiến trường thất lợi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ tại biên hoang lấy lại danh dự, các ngươi còn chưa có thể khinh thường khinh địch. Tiêu Chính nói, nhưng nếu có việc, cứ đưa tin, gần đây, ta sẽ ở Thiên Thần Điện, cũng có thể tới đây tiếp viện. Ha ha, đạo hữu tỉnh, ta nhớ xuống, bất quá, ma tộc, nghĩ tưởng phá ta quan, cũng không có dễ dàng như vậy, ở ta khiển nguyên quan, nhưng là không chỉ một vị thần tôn A. Độc Câu Ngang bật cười lớn, thông thường mà nói, ma tộc xâm phạm, cũng sẽ không ồ ạt xâm phạm, phái người, đều sẽ có cái độ. Nếu không, nếu là qua, đó chính là muốn mở ra đại chiến. Một khi toàn diện khai chiến, kia ảnh hưởng quá lớn. Và lại, cho dù là ma tộc muốn chân chính cùng thần giới khai chiến, cũng cần lấy được cai tộc toàn diện ủng hộ mới được. Nếu không, một khi đại chiến, chết ma tôn, lại không có hậu viên, hậu quả kia, cũng không phải là cái nào đại nguyên soái có thể thừa nhận được được. Chỉ bằng vào một cái thị tộc, là hoàn toàn không dám vén lên đại chiến. Không chỉ một thần tôn. Nghe vậy, Tiêu Chính mâu quang đông lại một cái, ý hữu sở chỉ nói, năm đó lưu đẩy tới khiển nguyên quan mấy người kia, còn sống. Bọn họ cũng còn sống. Độc Câu Ngang nói. Lúc này, hắn mặt đầy nghiêm nghị. Nói tới chuyện cũ, hắn có chút không tên đau lòng. Theo ta được biết, nhóm người này chính giữa, có một tên thần tôn là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người, hắn cũng còn sống. Tiêu Chính dò hỏi. Lúc này, nội tâm của hắn khẽ động. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch danh tôn giả, xác thực còn sống. Độc Câu Ngang hít thật sâu một cái nói. Lúc này, sắc mặt hắn rất phức tạp. Bởi vì, những người này, không chỉ là tội nhân, còn cùng bọn họ Độc Cô Thị, có dây dưa không rõ quan hệ. Chẳng lẽ, là bởi vì những người này? Nghe vậy, Tiêu Chính mâu quang đông lại một cái, hắn nghĩ tới nhiều chút cái gì? Đạo hữu, là phát hiện chuyện gì? Độc Câu Ngang mâu quang chợt lóe, cũng có lay động cho. Ở trên trời dương thượng bên người thân, có Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người bọn họ rõ ràng là bị giáng chức vào tiểu thiên giới tội tộc. Tiêu Chính nói, chẳng lẽ, thiên dương thượng nhân, cùng những thứ này tội tộc có quan hệ? Nghe vậy, Độc Câu Ngang mắt lộ kinh ngạc. Hắn cũng biết Khương Thần ở tiểu thiên giới sự tình. Thân là đại tướng quân, đang dùng nhóm người trước, hắn tự nhiên sẽ trước gâm điều tra rõ người này bối cảnh. Mà nay, bị Tiêu Chính nói tới, nội tâm của hắn động một cái. Thiên dương thượng nhân, hẳn không phải là những người này hậu duệ. Tiêu Chính nói, những người này, làm sao có thể có như thế kinh tài tuyệt diễm hậu duệ? Đó là Độc Câu Ngang mặt đầy trầm ngâm. Ta sợ, Khương Thị Chí Tôn, là để cho thiên dương thượng nhân, giải cứu những thứ này tội nhân, nếu là như vậy, nhưng là tội lớn a. Tiêu Chính nói, nhưng gian, hắn nghĩ tới Khương Thị Chí Tôn để cho thiên dương thượng nhân tới khiển nguyên quan đất. Đây nhất định là cùng tội tộc có liên quan. Dù sao, thiên dương thượng nhân, từng tại tiểu thiên giới mấy lần không tiếc mạo chết che chở tội tộc. Mà nay, nếu hắn biết Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tôn giả chưa chết, hắn sẽ chọn cứu giúp sao? Nếu là lựa chọn cứu giúp, đây chính là tội lớn A. Như vậy thứ nhất, Khương Thị Chí Tôn, liền có lý do tru diệt thiên dương thượng nhân. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính sắc mặt thâm trầm như nước. Nếu thật là như vậy, nhưng là một cái ngút trời đại cạm bầy A. Độc Câu Ngang mặt đầy ngưng trọng. Nhất thời, hai người cũng yên lặng lên. Nếu thật là như vậy, bọn họ, là nên ngăn cản, hay lại là thuận theo tự nhiên. Đây là một cái lựa chọn khó khăn. Bất quá, bọn họ mặc dù biết Khương Thị Chí Tôn, thì có thể làm gì? Đi nói cho Thiên Dương Thượng Nhân. Nhưng là, Thiên Dương Thượng Nhân, đến cùng là thân phận gì? Hắn có phải hay không tội tộc đệ tử? Nếu thật là, hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn? Điều này làm cho Tiêu Chính cùng Độc Câu Ngang nội tâm cũng vén lên chút gợn sóng. Ta nghĩ, Thiên Dương Thượng Nhân, hẳn không phải là những người này hậu duệ. Ở hơi trầm ngâm sau, Tiêu Chính mặt đầy kiên định nói. Vì vậy hậu bối quá kinh tài tuyệt diễm. Ngày hôm qua Khương Thần thật sự cho thấy huyết mạch chi lực, đuổi ở tại thần giới, cũng ít có người có thể so với. Những thứ này lưu đầy tội nhân, còn không có cường đại như thế huyết mạch. Nếu không phải những người này hậu duệ, chẳng lẽ, Thiên Dương Thượng Nhân, sẽ vì Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch mấy người, đi cứu tổ tiên bọn họ. Hai người cũng lắc đầu một cái. Chỉ cần Thiên Dương Thượng Nhân, hơi có chút đầu não, cũng sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn tình. Dù sao, loại chuyện này, chỉ sẽ để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Bất kể như thế nào, ta ngươi thuận theo tự nhiên là được. Độc Câu Ngang nói, đồng thời, Tiêu đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm chuyện này. Như thế, liền làm phiền đạo hữu. Tiêu Chính chắp tay nói. Lúc này, hắn đã cảm giác mưa gió mớn. Khương Thị Chí Tôn, an bài thiên dương thượng nhân tới biên quan, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khách khí. Độc Câu Ngang mặt đầy trịnh trọng nói. Hôm sau, Tiêu Chính mang theo mặt đầy tâm tư, rời đi biên quan. Độc Cô Ngang tự mình đưa tiễn. Khương Thần cũng đi theo ở cạnh. Đối với cái này vị Tiêu thị tôn giả, Khương Thần cũng là có lòng cảm kích. Tiêu thị, đúng là một cái quang minh lẫm liệt cổ tộc. Chương 880, còn có tội tộc tôn giả. Khương Thần cùng Tiêu thị cũng không có giao tình gì, chỉ là bởi vì Tuyệt Thương Minh, Tuyệt Thống lĩnh dắt kiểu thành lập quan hệ, bọn họ liền dụng tâm như vậy che chở. Cho dù là lần này, Khương Thần tới biên quan nhậm chức, Tiêu thị còn đặc biệt phái cái tôn giả đi theo. Thậm chí, Tiêu Chính còn không tiếc ở biên quan mở miệng, quát lớn chúng tướng sĩ, làm cho đời biết đến, Thiên Dương thượng nhân, là bọn hắn Tiêu thị che chở. Như vậy thứ nhất, các tộc người, muốn tìm hắn Thiên Dương thượng nhân phiền toái, cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngày hôm qua trận đấu kia, nhìn như tùy ý, thật ra thì cũng là Tiêu Chính dụng tâm lương khổ, có lòng thúc đẩy. Phần ân tình này, Khương Thần khắc trong tâm khảm. Đương nhiên, hắn cũng thật sâu minh bạch, Tiêu thị làm như vậy, hết thảy, nhưng mà vi thần giới nhiều tướng tài. Ta Khương Thần tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Khương Thần nhìn kia bước vào truyền tống trận Tiêu Chính, trong lòng từng chữ từng câu nói. Đối với Tiêu thị cái này thị tộc, hắn cũng không khỏi nhiều mấy phần kính ý. Hỏi dò, ở tại thần giới, lại có bao nhiêu người, sẽ như thế đại công vô tư nâng đỡ một cái hậu sinh. Thiên Dương tiểu hữu, bây giờ, ngươi đã là ta Khiển Nguyên Quan thống lĩnh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi làm quen thuộc Khiển Nguyên Quan sự vận, cũng phải làm tốt ra chiến trường chuẩn bị, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Độc Câu Ngang quay đầu, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng bên người Khương Thần từng chữ từng câu nói. Hồi tướng quân, Thiên Dương, đã làm tốt tùy thời ra chiến trường chuẩn bị. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Nếu thật có ma tộc xâm phạm, hắn tự mình không thể đổ trách nhiệm cho người khác đánh một trận. Được. Độc Câu Ngang gật đầu, đạo, ma tộc tháng trước mới đến phạm ta Khiển Nguyên Quan, dựa theo quy luật, gần 2 tháng, bọn họ sẽ không động thủ, trong thời gian này. Ngươi có thể thật tốt củng cố tu vi, tuyệt phong, liên quan tới biên quan sự tình, ngươi liền cùng Thiên Dương thống lĩnh nói một chút đi. Hắn nhìn hướng bên người Tuyệt Phong. Lúc này, 10 thiên phu trưởng tất cả ở bên. Độc Câu Ngang biết, Tuyệt Phong là tuyệt thị người, tâm hướng lên trời Dương thượng nhân, cho nên, để cho hắn đi theo người sau, là không thể tốt hơn. Đương nhiên, ở thống lĩnh bên người, còn có một cái quân sư, phụ trách làm thống lĩnh tính chung rất nhiều sự vật. Chức vụ này, Độc Câu Ngang nhưng là dùng chính hắn thân tín. Một cái được đặt tên là Độc Cô Thiền chuẩn thần tôn nhậm chức. Hắn bổ nhiệm người này, cũng có muốn che chở Khương Thần ý tứ. Phải. Bên cạnh, Tuyệt Phong gật đầu, có thể vì trước mắt Thiên Dương thượng nhân giảng giải biên hoàng công việc, hắn lại như vậy thật cao hứng. Đến, hắn liền đối với Khương Thần cũng không có ý. Ở ngày hôm qua thấy được cái này hậu bối thủ đoạn sau, Tuyệt Phong đối với Khương Thần, càng là nhiều mấy phần kính ý. Dù sao, một cái thiên thần, lại có thể nghiền ép chuẩn thần quân. Nhân vật như vậy. Quá kinh diễm, rất khó tưởng tượng, hắn một khi lớn lên, sẽ là bực nào chói mắt đoạn. Như thế, tiếp theo thời gian, làm phiền chư vị chiếu cố nhiều hơn. Khương Thần hướng Tuyệt Phong cùng Độc Cô Thiền chắp tay. Có thể vì Thiên Dương thống lĩnh hiệu lực, chính là ta may mắn chuyện. Tuyệt Phong cùng Độc Cô Thiền đều là không người đáp lễ. Nếu là có đại sự, có thể tìm ta. Độc Câu Ngang hướng Khương Thần nói. Đồng thời, hắn cũng cho Dư Khương Thần đưa tin bài. Nếu có đại sự, có thể đưa tin cho hắn. Lại phân phó một phen sau, Độc Câu Ngang chính là rời đi nơi đây, trở lại hắn ngồi xuống trấn tướng lầu khu vực. Biên quan rất lớn. Bên kia quan tri tường, cao vút trong mây, giống như liên tiếp thiên cung. Cái này thành tường, không biết dài bao nhiêu, ngăn cách lãnh thổ vô tận. Chính là bởi vì bên này quan quá lớn, cho nên, Độc Câu Ngang trấn giữ ở đèm bên trong thành, chúa tể bát phương. Hai bên trái phải, là các có một cái quan thành. Khương Thần thống lĩnh Khiển Nguyên Quan đệ nhất thành, là cánh trái quan thành. Ở bên phải, còn có một phe nhân mã thống ngự, mà từng cái quan thành, cũng hết sức thành cùng nội thành. Ngoại thành chính là do tướng sĩ thật sự thủ vệ. Nội thành, chính là một ít lưu đày đến đây, thời đại cư trú ở biên quan bên trong tội tộc. Những thứ này tội tộc đời sau, mỗi người, cũng ghi danh trong danh sách, nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài, đều phải tuân theo biên quan quy củ. Nếu là quá hạn không về, toàn bộ thị tộc, cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Trừ ngoài ra, ở bên trong thành chính giữa, còn nhốt một ít thực lực cường đại tội nhân. Những người này, bởi vì thực lực quá mạnh, cũng nhốt ở trên trời tù chính giữa. Chỉ có biên quan gặp tập kích, khó mà ngăn cản lúc, bọn họ mới có cơ hội bị thả ra. Mà bị thả ra, liền ý nghĩa, bọn họ muốn ra chiến trường, đi lập công chủ tội. Quan bên trong thành, một tòa cao vút trong mây trên lầu tháp, Tuyệt Phong hướng Khương Thần giảng giải biên quan công việc. Nơi này, còn có lưu đầy tội tộc sinh hoạt. Khi nhắc tới tội tộc, Khương Thần ánh mắt sáng lên, kia trong con ngươi thật nhiều cho phép sáng bóng. Hắn lai thần giới, là vì điều tra 9.000 năm trước sự tình. Cho nên, lúc này đối với tội tộc một chuyện, tự nhiên rất là để ý. Phải. Tuyệt Phong nói, thần giới mênh mông, chủng tộc ngàn vạn, khó tránh khỏi sẽ không có nhiều chút phạm sai lầm người. Bất quá, các tộc đại lão, nghĩ thầm, vừa quan cần người, những người này, mặc dù có qua, nhưng là, nếu lưu lại hữu dụng thân, dùng để chống đỡ ma tộc, cũng coi là đại công đức. Dù sao, như vậy thứ nhất, cũng liền có thể giảm ít một chút tướng tài hy sinh. Cho nên, rất nhiều tội thần, đều bị lưu đày tới biên quan. Tuyệt Phong nói, vậy ta đây quan bên trong thành có thể có cái gì cường đại tội thần? Khương Thần dò hỏi. Ta khiển nguyên quan, bên trái quan bên trong thành, tổng cộng nhốt 160 danh thần quân cấp khác tội thần, trừ ngoài ra, còn có 6 gã chuẩn thần tôn, cùng với lưỡng danh thần tôn. Tuyệt Phong hơi trầm ngâm, chính là hướng Khương Thần nói, thân là quan thành thống lĩnh, xác thực cũng biết trong thành hư thật. Có lưỡng danh thần tôn. Nghe vậy, Khương Thần mặt đầy kinh ngạc, đạo, loại nhân vật này, chính là đại tướng mới là, làm sao sẽ trở thành tội thần. Phải biết, thần quân, liền có thể đương nhậm thiên phụ trưởng. Chuẩn thần tôn, hoàn toàn có thể gánh nhâm thống lĩnh. Kia thần tôn, liền có thể vi tướng quân A. Loại nhân vật này, đuổi ở tại thần giới, cũng là nhất phương hào hùng, làm sao sẽ trở thành tội nhân. Nghe vậy, Tuyệt Phong mâu quang cấp động, hơi lộ ra lúng túng. Hắn nhìn hướng bên cạnh Độc Cô Thiền. Ta khiển nguyên quan thật sự nhốt lượng danh tôn giả, thân chính là biên hoang đại tướng. Độc Cô Thiền mâu quang đông lại một cái, mang theo chút vẻ phức tạp nói. Lúc này, hắn trong con ngươi mang bi thương, có chuyện trong lòng. Hắn thân chính là biên hoang đại tướng. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, trong lòng có chút gợn sóng vén lên. Đại tướng là tội nhân. Đây chính là cực thiếu chuyện phát sinh A. Cũng chính là ở 9.000 năm trước, đại nguyên soái bị định là tội nhân. Trừ một lần kia, cực ít có loại nhân vật này bị định tội. Lưỡng danh tôn giả, một tên, chính là trận pháp đại sư, Xà Thiên Sơn. Độc Cô Thiền nói, còn có một cái, là thần tiễn thủ, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch Dương Tái Thiên. Nói tới Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tôn giả lúc, Độc Cô Thiền không khỏi âm thầm nhìn hướng Khương Thần, hắn cũng muốn nhìn một chút người sau biểu tình. Trận pháp đại sư, Xà Thiên Sơn, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, Dương Tái Thiên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, hai người này vì sao vào tội? Chuyện này làm Khương Thần hỏi đến chuyện này, Độc Cô Thiền không khỏi khẽ cau mày. Liên quan tới 9.000 năm trước sự tình, bị liệt là cấm kỵ, đối với này chuyện, hắn là như vậy cực kỳ kiêng kỵ. Chương 881, Thiên Thần Viên Mãn. Chẳng lẽ, ở tại thần giới, còn có chuyện gì, không thể nói. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Bằng vào Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch mấy chữ, là hắn có thể đoán ra một, hai. Cho nên, lúc này hắn cũng rất muốn biết, 9.000 năm trước sự tình. Thật ra thì, đây cũng không phải là bí mật gì. Độc Cô Thiền hơi trầm ngâm, theo rồi nói ra, 9.000 năm trước, thần giới biên hoang, ma tộc ồ ạt xâm phạm, tộc ta đại nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên, thân hãm ma tộc đại quân vây giết chính giữa, đến, đang đợi viện quân hắn, lại bị Khương Thị đại nguyên soái thật sự giết. Xà Thiên Sơn cùng Dương Tái Thiên rõ ràng là tham dự cuộc chiến tranh kia người. Độc Cô Thiền nói, sau đó, đi qua Thiên Thần Điện quyết định, Khương Thị đại nguyên soái, Khương Phong, cấu kết ma tộc, Chu Diệt Đồng Liêu, bị định là tội nhân, dưới trướng hắn đại tướng, cũng liền bị tội liên đới. Nói tới chuyện này, Độc Cô Thiền tâm tình rất nghiêm trọng, mặc dù bọn họ không có trải qua kia trường phong ba, nhưng cũng biết, sự tình ảnh hưởng lớn. Đây chính là lưỡng danh đại nguyên soái A. Đều là thiên tôn. Chí tôn bên dưới, liền là bọn hắn vô địch. Loại nhân vật này, đuổi ở tại thần giới, cũng là trụ cột vững vàng. Nhưng là, bọn họ Độc Cô Thị đại nguyên soái lại bị Chu Diệt. Mỗi lần nghĩ đến đây chuyện, Độc Cô Thị người đều vô cùng đau lòng. Bởi vì, Độc Cô Chiến Thiên, kinh tài tuyệt diễm, ở trên trời tôn chính giữa, cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Đợi một thời gian, cũng chưa hẳn không thể đánh vào trí tôn cảnh. Chính là như vậy nhân vật, lại mất mạng. Hay lại là mất mạng tại chính mình nhân thủ bên trong. Để cho trong lòng bọn họ thế nào không ngất ức. Khương Thị đại nguyên soái cấu kết ma tộc. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra, nói, Khương Thị, không là đường kim hoàng tộc sao? Bọn họ làm sao có thể cấu kết ma tộc? Hắn mặt đầy kinh ngạc. Chuyện này, niên đại xa xưa, chúng ta cũng khó mà nói rõ. Độc Cô Thiền nói, chuyện này, dù là đã có một kết thúc. Nhưng là, chính giữa điểm khả nghi, cho dù là bọn họ Độc Cô Thị, cũng hầu nghi vô cùng. Nhưng mà, năm đó chuyện này, là tân hoàng tự mình quyết định, các tộc chí tôn gật đầu, bọn họ, cũng không cách nào can thiệp quá nhiều. Thậm chí, các đại hoàng tộc, đều không cho con em nhà mình công khai nghị luận chuyện này. Thiên Dương thống lĩnh, tội tộc một chuyện, là thần giới cấm kỵ, ngươi chính là chớ có giao thiệp với chính giữa mới là. Tuyệt Phong không nhịn được nhắc nhở. Hắn rất sợ Thiên Dương thượng nhân, sẽ bởi vì Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch làm ra thất thường gì sự tình. Nếu là như vậy, coi như hủy hắn thật tốt tiền đồ a. Độc Cô Thiền cũng là mặt đầy trịnh trọng. Ha ha, chư vị yên tâm, ta tự nhiên biết phải làm sao. Khương Thần sái nhiên mà cười, đạo, đây chính là thần giới, lấy thực lực của ta, muốn đi cứu viện tuân giả, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, và lại, coi như cứu viện thành công, chẳng lẽ, còn có thể ngăn cản Thiên Thần Điện đuổi bắt hay sao? Nếu thật cùng Thiên Thần Điện ngành hám, kia phải đối mặt nhưng là thần giới các đại cổ tộc A. Bên trong thần tôn như vân, ai có thể ngăn cản? Ha ha, thống lĩnh có chừng mực cho giỏi. Thấy vậy, Tuyệt Phong cũng là thở phào. Hắn chỉ sợ ngày này Dương thống lĩnh sẽ chán nóng lên, muốn đi giải cứu những thứ này tội tộc. Độc Cô Thiền cũng có chút thở phào. Sau đó, Độc Cô Thiền cùng Tuyệt Phong tiếp tục là Khương Thần giới thiệu biên quan sự tình. Như, vừa quan trận pháp, minh trung, chống trợ, chờ một chút. Quan thành rất lớn. Mặc dù biên quan hoàn cảnh tồi tệ, nhưng là, ải này thành chính giữa, như cũ có cầu nhỏ nước chảy, cũng có cổ mục chọc trời. Đang mở một phen biên quan sau, Khương Thần mang theo Vương Cảnh Thiên, Trường Sinh Quy, Dương Thị Chị em ba người, bắt đầu dò xét quan bên ngoài thành thành cùng nội thành. Ngoại thành, đa số tướng sĩ hiện đang ở. Nội thành, chính là đa số tội tộc hậu duệ ở. Đương nhiên, cũng có một chút ở tại biên quan kiếm sống thần tộc đệ tử. Dù sao, vừa quan, cũng có lợi ích to lớn. Mỗi một trận đại chiến, có người sinh, có người chết, cũng có người đạt được chiến lợi phẩm. Những thứ này, cũng có thể đem ra buôn bán. Đồng thời, tướng sĩ, cũng cần thay đổi binh khí cùng với đổi thành chính mình cần thần dược. Thậm chí, ở quan ngoại, còn có một chút cổ chiến trường, cũng có người, sẽ xuất quan đi tìm cơ duyên. Đương nhiên, nếu là thời chiến, quan thành thì sẽ không cởi mở. Tội tộc người, ở quan bên trong thành sinh hoạt, hết thảy, nhìn cũng rất bình tĩnh. Nhưng cũng có thể nhìn ra, những thứ này tội tộc đệ tử, đối với người lúc, cũng vâng vâng dạ dạ. Bởi vì, bọn họ thân phận, căn liền không đắc tội nổi người. Nhìn thấy những người này, Khương Thần tâm tình rất phức tạp. Bởi vì, những người này, khả năng cũng không phải thật sự là tội nhân. Bọn họ, nhưng mà bị liên lụy, ngu dốt oan mà thôi. Bất quá, Khương Thần cũng không thể biểu thị quá nhiều. Bởi vì, quá nhiệt tình, chỉ có thể dễ dàng để cho thân phận của hắn bại lộ. Lúc này, bất kể như thế nào, cho dù có người hoài nghi Khương Thần thân phận, nhưng là, cũng chỉ là hoài nghi. Ở không có được chứng thật trước, sẽ không có người có thể xuống tay với hắn. Cho nên, Khương Thần cũng có chừng mực. Ở hơi dò xét một phen quan thành sau, Khương Thần chính là trở về bế quan. Bây giờ, hắn như là đã nhậm chức bên quan thống lĩnh, như vậy, nên tăng thực lực lên. Cho nên, hắn được thừa dịp ma tộc còn không có xâm phạm thời điểm, thật tốt củng cố tu vi. Nếu không, nếu là đối mặt ma tộc lúc, hắn vô lực đánh một trận, thật có thể muốn trở thành biên quan trò cười. Khương Thần trong lúc bế quan, Vương Thị người sẽ thay thế hắn dò xét biên quan. Như vậy thứ nhất, quan bên trong thành, thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể trước tiên biết. Trừ ngoài ra, còn có Trường Sinh Quy, Khiển Nguyên Quan, Đệ Nhất Thành, Thống Linh Phủ, Thế Giới Áo Nghĩa. Trong phòng tu luyện, Khương Thần đang ở tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Tại hắn ngay trong óc vũ hồn chi thụ thượng, đạo văn xuôi ngược, đủ loại áo nghĩa biến hóa ra, khiến cho thiên thức hải đúng như một thế giới. Thiên thần, trưởng không chính mình đại đạo thậm chí, còn có thể đưa tới thiên đạo chi lực ra thân, khiến cho tâm niệm vừa động, có thiên đạo chi lực ép xuống. Khương Thần ở suy diễn thế giới áo nghĩa thời điểm, cũng đang trầm ngâm, mà thần vương cảnh, đối với thiên địa đại đạo trưởng không càng thành thạo, có thể hoàn toàn đem trong thiên địa, cùng mình đối ứng đại đạo chi lực, dẫn dắt đi xuống, dung nhập vào đại đạo thần thông chính giữa, kia chiến lực, nghiễm nhiên không phải là thiên thần cảnh tu giả có thể so với. Đơn giản một chút nói, thiên thần, giống như là một đứa bé, mới bước đầu học sẽ như thế nào dẫn dắt thiên địa đại đạo chính giữa lực lượng cho mình dùng. Thần vương, chính là một cái đại nhân, đã có thể hoàn toàn trưởng khống thiên địa chính giữa đối ứng đại đạo chi lực. Thần vương tự thân thần đạo chi lực cùng trong thiên địa thần đạo chi lực cộng hưởng, phù hợp, kia chiến lực, tự nhiên không phải là phổ thông thần linh có thể so với. Cũng là như vậy, mới được gọi là thần vương. Nhưng là, thần quân thì càng cường. Thần quân, phản phát quy chân, đã bắt đầu học được tự ẩn thần đạo chi lực. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lần này, hắn và thần vương cùng với chuẩn thần quân giao thủ, để cho hắn đối với giữa hai người này thực lực sai biệt, có một cái rõ ràng nhận thức. Nếu không phải chính hắn tới liền tu thế giới chi đạo, hắn muốn lực bại chuẩn thần quân, thật không có dễ dàng như vậy. Còn đối với thần vương cùng với thần quân cảnh có rõ ràng nhận thức sau, Khương Thần nhìn trời thần cảnh áo nghĩa hiểu ra, tự nhiên cũng là càng viên mãn lên. Bất chi bất giác, hắn suy diễn thế giới áo nghĩa gian, đạo kia vận liền đang tăng lên, hắn cảnh giới cũng là sau đó tăng lên. Dù là Khương Thần mới bước vào thiên thần cảnh, nhưng là, hắn nhìn trời thần cảnh đại đạo áo nghĩa cảm ngộ cùng trường khống, nhưng là một khi viên mãn đã đến mức tận cùng. Chương 882, Vũ hồn chi thụ lột xác. Khương Thần bế quan 7 ngày, Khương Thần cũng đã đạt tới thiên thần viên mãn cảnh. Trên thực tế, nếu không phải Khương Thần tu luyện là hôn nguyên thế giới chi đạo, nếu không, lấy hắn đối với thần đạo áo nghĩa trưởng khống sớm liền có thể tấn cấp thần vương. Thậm chí, hắn còn có thể đánh vào thần quân cảnh. Khương Thần thiên phú mạnh, có thể nói, vạn cổ tới nay, cũng là ít có người có thể so với. Bất quá, ở trên trời thần viên mãn cảnh sau, Khương Thần vẫn còn ở củng cố tu vi. Dù sao, hắn tu luyện là hôn nguyên chi đạo, là thế giới chi đạo. Ta vũ hồn chi thụ, có thể diễn vạn đạo cây này, đến cùng là cây gì? Lại có hay không, tăng lên vũ hồn chi thụ, cũng có thể tăng lên ta thế giới áo nghĩa. Ở củng cố chính mình tu vi sau, Khương Thần tâm thần chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong. Ở vũ hồn chi thụ thượng, đủ loại đại đạo hiện lên. Kim mộc thủy hỏa thổ. Thậm chí, có trên lá non, có tinh thần nở rộ. Nhìn một cái, tâm thần chìm vào chính giữa, ngôi sao kia, giống như một thế giới, mênh mông vô cùng. Còn có thái dương tâm thần chìm vào chính giữa, liền giống như đặt mình trong hỏa đạo thế giới. Từng cái, cũng vô cùng chân thật. Thậm chí, vũ hồn chi thụ thượng, còn có một luân ám nguyệt. Ám nguyệt huyền không, tản ra khiếp người đoạt phách khí tức. Ám nguyệt, có thể giúp người một giấc ngộng ngàn năm, để cho người đang ảo ngộng chính giữa ngộ đạo. Khương Thần tâm niệm vừa động, liền chính mình chìm vào ám nguyệt chính giữa. Tiến vào ám nguyệt bên trong, hắn như đi đến một cái vũ hồn chi thụ thế giới. Nơi này, đại đạo chìm nổi. Có một cây đại thụ đứng ở trong thiên địa. Khương Thần chính là ngồi xếp bằng ở dưới cây lớn ngộ đạo. Trên cây to, đạo văn xuôi ngược, mỗi một mảnh nhỏ lá non cũng giống như nhất phương đại đạo thế giới. Ta đây vũ hồn chi thụ, bao la vạn tượng, ẩn chứa vạn pháp, nó là độc lập với thiên địa, hay lại là thuộc về thiên địa, chính là chính giữa một phần tử, hay hoặc là, nó không thuộc về thiên địa, nhưng lại có thể cùng thiên địa hòa hợp. Khương Thần quan vạn đạo, cũng ở đây nghi vạn đạo, ngược dòng nguyên. Mới có thể làm cho chính mình đối với đạo càng rõ ràng. Mới có thể làm cho mình tăng lên. Đạo không thể truyền lời. Nếu là đắc ngộ, một khi thăng thiên, siêu nhiên với bên ngoài. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Khương Thần không ngừng cảm ngộ đại đạo áo nghĩa. Từ vũ hồn chi thụ, lại đến hôn nguyên thế giới, lại đến thân mình, lại đến lục đạo luân hồi. Mỗi một lần cảm ngộ, hắn đều có mới lĩnh ngộ. Mỗi một lần ngộ đạo, cũng có thể làm cho hắn tiến thêm một bước. Hắn đạo cơ, trở nên càng nện đứng lên. Vũ hồn chi thụ, lại nên làm như thế nào tăng lên cảnh giới? Khương Thần tâm thần chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong. Bây giờ, vũ hồn chi thụ bên trong, mỗi một mảnh nhỏ lá non chính giữa đều có đạo văn xuôi ngược. Bên trong diễn hóa ra thần đạo thế giới vô cùng rõ ràng. Vũ hồn chi thụ phát tán xuất đạo uy, quá mênh mông, nếu là có thể tiếp tục tăng thực lực lên, đối với Khương Thần mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Vũ hồn chi thụ, ẩn chứa vạn đạo, nếu là ta đem vũ hồn chi thụ cùng hôn nguyên chi đạo hòa hợp, có hay không, có thể để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, vũ hồn chi thụ có thể hấp thu hôn nguyên chi khí, chắc có thể diễn hóa ra hôn nguyên chi đạo, như thế, vũ hồn chi thụ, tự thành một thế giới. Không sai, như vậy thứ nhất, đây chính là thế giới chi thụ, cây như thế giới, ẩn chứa vạn đạo, thế giới chi thụ. Trong lúc nhất thời, Khương Thần trong lòng sáng tỏ thông suốt. Sau đó, hắn vũ hồn chi thụ, bắt đầu tiếp tục hấp thu hôn nguyên bảo giám bên trong hôn nguyên chi khí. Vù vù. Ở đại lượng hôn nguyên chi khí tiếp tế bên dưới, vũ hồn chi thụ trở nên càng khỏe lên. Đồng thời, Khương Thần tâm thần chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong, thử lấy tâm thần cùng hôn nguyên chi khí ngưng tụ, ở trên cao diễn hóa ra hôn nguyên đạo văn. Đem tâm thần động một cái, đạo văn xuôi ngược. Chỉ một thoáng, vũ hồn chi thụ thượng và đạo cộng hưởng. Từng cái đạo văn bị Khương Thần dẫn dắt mà. Rồi sau đó, hắn lấy hôn nguyên chi khí, chứa 10.000.000 đạo văn. Vù vù. Đạo văn dung nhập vào hôn nguyên chi khí bên trong, dần dần hóa thành một mai hôn nguyên chi văn, nhưng mà, hôn nguyên chi văn, vô cùng phong phú cùng chân thực. Ở trong đó, như có vạn đạo đang diễn hóa. Cái này so với Khương Thần chính mình ngưng tụ hôn nguyên đạo văn, còn phải viên mãn. Ung ung ung. Nhất thời, làm kia hôn nguyên đạo văn ngưng tụ thành công thời điểm, Khương Thần thức hải, rung động ầm ầm. Vũ hồn chi thụ, đạo văn xuôi ngược, thần uy trùng thiên. Khương Thần trong thức hải cũng có hôn nguyên chi khí dâng lên. Hắn cảm giác, trong thức hải, có một cổ mênh mông vô cùng thần uy bên trong diễn mà ra. Chỉ một thoáng, Khương Thần thức hải, hôn nguyên chi khí mông lung. Kia mơ hồ thức hải, đột nhiên trở nên lớn, đang không ngừng bành trướng. Mênh mông thần lực chấn động ra đến, kèm theo còn có hôn nguyên chi khí. Ung ung. Vang lớn ầm ầm. Khương Thần chỉ cảm giác mình đầu ông tắc hưởng, chính giữa thật là tựa như đang khai thiên tích địa, có một cổ mênh mông vô so bị lực lượng hiện lên. Kia hình như là đại đạo chi lực, là thế giới chi lực. Vào giờ khắc này, Khương Thần thức hải, đúng như vùng thiếu văn minh một thế giới. Cái này quá rung động. Lấy vũ hồn chi thụ vi dẫn, diễn hóa ra một thế giới. Kia hôn nguyên chi khí tràn ngập, mơ hồ. Đồng thời, ở hôn nguyên bảo giám bên trong, cũng không ngừng có hôn nguyên chi khí bị dẫn dắt mà ra. Kia ẩn chứa thần lực, vô cùng mênh mông. Sơ qua sau, vũ hồn chi thụ thượng, hôn nguyên vạn đạo chi văn ngưng tụ thành hình. Rồi sau đó, cái này văn, là gắn tại vũ hồn chi thụ trên thân cây. Cả viên cây, khí tức biến. Phía trên không chỉ có vạn đạo chim nổi, trong cành lá, tràn ngập là một cổ hôn nguyên chi khí. Điều này làm cho vũ hồn chi thụ khí tức tăng vọt. Không chỉ có như thế, Khương Thần thần hồn cũng vô căn cứ trở nên mạnh mẽ. Bởi vì vũ hồn chi thụ, ngưng tụ hôn nguyên chi đạo, chân chính hóa thành một bụi cây thế giới chi thụ. Nó lại lấy Khương Thần thức hải làm cơ sở, khiến cho thức hải cũng giống như thiên địa. Thiên địa chính giữa, tự diễn thần lực, thuộc về thiên địa này chính giữa Khương Thần thần hồn, kia thần lực tự nhiên cũng có một cái chất tăng lên. Quả nhiên, vũ hồn chi thụ dung nhập vào thế giới áo nghĩa sau, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Làm cảm thụ vũ hồn chi thụ biến hóa, Khương Thần nội tâm rung một cái, mà nay, hắn thức hải thật lạ như hóa thành một cái hỗn độn không mở hỗn nguyên thế giới, mà hắn thần hồn chính là chỗ này thế giới chính giữa sinh linh. Còn có vũ hồn chi thụ. Đương nhiên, ngay cả chính giữa thiên dương thần thụ cũng đang hấp thu kia hỗn nguyên chi khí. Hấp thu thế giới lực kia. Còn có thiên dương tẩy tùy thảo. Bọn họ hưng phấn vô cùng, thật lạ như gặp đến cơ duyên vô cùng to lớn, cũng cắm rễ ở vũ hồn chi thụ xuống, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Hai người này, bây giờ, nghiễm nhiên cũng đạt tới thiên thần cấp bậc. Làm vũ hồn chi thụ ngưng tụ hỗn nguyên đạo văn sau, Khương Thần tâm thần chìm vào chính giữa, tiếp tục cảm ngộ, hoàn thiện hôn nguyên chi đạo. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, chính là qua một cái tháng. Trải qua một cái tháng bế quan, Khương Thần tu vi cũng hoàn toàn bị nện. Hắn đối với hôn nguyên chi đạo trưởng khống, nghiễm nhiên càng viên mãn. Bây giờ, hắn cách thần vương cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn. Mà hắn vũ hồn chi thụ, đang ngưng tụ hôn nguyên đạo văn sau, đạo kia uy, so với lên thần vương mạnh hơn. Hôn nguyên chi đạo, không hổ là vạn đạo chi tổ. Khương Thần tâm thần động một cái, từ trong thức hải thối lui ra. Lúc này, hắn mí mắt mở ra, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra một cổ trí tuệ ánh sáng. Một cổ siêu nhiên khí chất, tràn ngập ra. Mặc dù hắn còn không có bước vào thần vương cảnh, nhưng hắn khí chất, lại đã sớm siêu quá thần vương. Chương 883, đột phát sự tình. Làm củng cố tu vi, Khương Thần cả người khí chất biến. Bất quá, liên quan tới tự thân đánh vào thần vương cảnh, Khương Thần vẫn còn không nóng nảy. Dù sao, chỉ có hậu tích bạc phát, chân chính đem đại đạo căn cơ tích lũy đến mức tận cùng, làm tiếp đột phá, mới có thể đạt tới cực cảnh. Chỉ có như vậy, hắn có thể với đồng cấp vô địch, mới có thể nghịch mà phạt thượng. Khương Thần đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn cư trú ở ngoại thành. Biệt huyện chính giữa, có một nơi tháp lầu, có thể nhìn xuống toàn bộ thành trì. Biên quan thành trì khí thế khoáng đạt. Liếc nhìn lại, phía trước là cao vút trong mây, liên tiếp thiên khung thành tường. Bên trong thành, chính là từng ngọn cổ lầu. Từng cái tướng sĩ chính ở trên thành lầu tuần tra. Cường vào thương khung, cắt đứt thiên địa, như thế số lượng, hẳn là thần hoàng cấp bậc cường giả gây nên chứ. Nhìn cái này thành tường, Khương Thần không rõ lắm thổn thức. Rất khó tưởng tượng, muốn cần gì phải các loại thủ đoạn, mới có thể đúc xuống bực này hùng vĩ thành trì. Tường vào thương khung, liên miên trăm vạn ở trong đó, hộ ta núi sông, ai ngờ bên ngoài thành dưới lầu, chôn có bao nhiêu hải cốt. Ngay tại Khương Thần không rõ lắm thổn thức lúc, một đạo bi thương chi âm ung dung chuyển. Chỉ thấy được là Độc Cô Thiền hướng tháp này lầu bước từ từ mà. Độc Cô Thiền, gặp qua thống lĩnh. Độc Cô Thiền hướng Khương Thần thi lễ. Độc Cô quân sư. Khương Thần mâu quang động một cái, nhìn hướng Độc Cô Thiền, ngươi vội vã tới, có thể là có chuyện. Trở về thống lĩnh, thật có chuyện. Độc Cô Thiền hướng Khương Thần nói. Ồ. Khương Thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ở bên trong thành, thống lĩnh dưới quyền Dương thị chị em, bây giờ phát sinh xung đột với người khác, chuyện này vẫn cần thống lĩnh đi xử trí một phen mới là. Độc Cô Thiền nói. Dương thị chị em cùng người phát sinh mâu thuẫn. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ kinh ngạc. Rồi sau đó, hắn lại một mặt hồ nghi, cái gì mâu thuẫn, lại còn muốn bản tọa xử lý. Cái này làm cho hắn hồ nghi. Phải biết, nơi này chính là biên quan, đệ nhất thành, hắn Khương Thần nói coi là. Độc Cô Thiền, là đệ nhất quan quân sư, phụ trách tính chung, quản lý toàn bộ quan thành lớn nhỏ công việc, hắn quyền lợi lớn, đứng sau Khương Thần. Ở chỗ này, còn có chuyện, là hắn xử lý không? Lần này, người vừa tới có chút thân phận. Độc Cô Thiền hơi lộ ra lung tung nói. Có chút thân phận. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Người này, cũng là cổ tộc đệ tử, thị tộc chính giữa ở tại thần giới, cũng coi như có chút nguồn gốc. Độc Cô Thiền nói đơn giản đạo. Hiển nhiên, hắn cũng không tiện ra mặt. Dù sao, nếu là ra mặt, ảnh hưởng quá lớn. Sẽ biến thành thị tộc cân đoán. Cũng sẽ dính dấp phía sau rất nhiều thế lực. Cho nên, cho dù là đại tộc giữa, làm lên sự tình đến, cũng sẽ bó tay bó chân. Được, như vậy bản tọa liền đi xem một chút, rốt cuộc là người nào, ở ta khiển nguyên quan, gây chuyện. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng nhưng. Ngay sau đó, Độc Cô Thiền mang theo Khương Thần hướng nội thành đi. Sau lưng bọn họ, đi theo 12 cái thần vương. Những thứ này, mặc dù không là bách phu trưởng, nhưng là thống lĩnh vệ đội, từng cái đều là thần vương. Lúc này, khiển nguyên quan, nội thành. Nội thành rất lớn, cư trụ trăm vạn tội tộc đệ tử. Đồng thời, nơi này hàng năm lui tới, cũng có thật nhiều thần linh lưu trú. Thần thành, cùng tiểu thiên giới thành chỉ cũng không hề có sự khác biệt. Có cửa hàng, phường thị, cũng có tửu lầu. Nhưng mà, cửa hàng này bên trong buôn bán là thần vật, kia trong phố chợ, cũng là thần khí, thần dược, người bình thường, nhưng là rất khó mua được. Ngay cả kia tiểu lâu chính giữa, cũng là thần tụy sản xuất thần tiểu. Nhục, cũng là thần cấp yêu thú thịt. Tiêm Thắng Phường, là một gian buôn bán thần khí thương phường. Nó ở vào nội thành phường thị sâu bên trong, đất đai cực kỳ rộng lớn, kia to lớn đền thờ, chương hiển cái này thương phường đã từng huy hoàng. Trên thực tế, 9.000 năm đến, Tiêm Thắng Phường cũng quả thật huy hoàng qua. Bởi vì nơi này luyện chế ra thần khí lạ thường uy lực mạnh mẽ, rất nhiều người đều nguyện ý tới đây mua. Đặc biệt là những thứ kia tới biên cương lịch luyện người, bọn họ cần nhất chính là tiện tay thần binh. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tiêm Thắng Phường tiền nhân từng cái chết đi, thương phường cũng liền dần dần chán nản. Bây giờ, cửa tiệm trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hết thảy, chỉ là bởi vì cai tộc đã không cách nào tìm được nhiều như vậy thần liêu, tới luyện chế thần binh lợi khí. Bất quá, kia bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim Tiêm Thắng Phường, lúc này, cửa kia miệng lại vây đầy người. Tối trúc, dĩ nhiên là đội một người mặc thiết giáp thiên thần. Cầm đầu một cái, rõ ràng là chuẩn thần quân, Tuyệt Phong. Ở bên cạnh hắn, trừ 12 cái tuyệt đỉnh thiên thần bên ngoài, còn có Dương Thị chị em ba người. Trừ ngoài ra, còn có một cái lao nhân, một cô bé. Tiểu cô nương kia, nhìn bất quá 7-8 tuổi dáng vẻ. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, kia đôi mắt to, chớp chớp, ta thấy mà yêu. Nhưng mà, lúc này tiểu nha đầu bị Dương Khả Tâm hộ ở bên người, thiếu nữ con ngươi chính giữa, cũng là mang theo mấy phần không giúp cùng nước mắt. Hiển nhiên, mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Ở cô bé này bên cạnh, còn có một người quần áo lam lũ, mang theo vết máu lao nhân tóc trắng. Lao nhân này, sợi tóc lộn xộn. Nếu nhìn kỹ lại, hắn đi đứng một cao một thấp từng chịu qua trọng thương, chưa từng chữa trị kịp thời, đưa đến phế một chân. Tuyệt Phong. Tuyệt Thiên Phu Trường. Ngươi cũng dám quản công tử sự tình. Nhưng vào lúc này, đối diện một cái đầu đeo ngọc thanh niên nam tử, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở lạnh lùng quét qua tiểu nha đầu kia cùng lão nhân sau nhìn hướng Tuyệt Phong, từng chữ từng câu nói. Hắn giọng nói kia, tràn đầy ngạo mạn, giữa hai lông mày, còn có mấy phần vẻ ác lạnh hiện lên. Hắn biết Tuyệt Phong thân phận, hơn nữa, còn không sợ hãi chút nào. Vương Kiệt công tử, đây là khiển nguyên quan, ta là khiển nguyên quan thiên phu trưởng, không chỉ có thống ngự ngàn tên thiên thần, còn phụ trách quan bên trong thành trị an. Bây giờ, ngươi đang ở đây ta quan bên trong thành, vô cớ tổn thương người, còn có mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt chi ngại, thần, lại vì sao không dám quản ngươi sự tình. Tuyệt Phong hừ lạnh nói, ha ha, Tuyệt Thiên phu trưởng. Nghe vậy, Vương Kiệt cười lạnh một tiếng đạo, chính là một cái thiên phu trưởng mà thôi. Nhà ta lão tổ nhưng là một phương đại tướng quân, chính là đường đường tôn giả, ta, chính là tôn giả hậu nhân, ngươi, nhiều lắm là chính là tuyệt thị phân chi một cái thần quân tử thôi, cũng dám quản công tử sự tình. Ngươi có tin hay không, chỉ cần công tử nguyện ý, nửa phút, có thể để cho ngươi biết vậy chẳng làm. Hắn mặt đầy ý uy hiếp. Khi này Vương Kiệt lời này hạ xuống, Tuyệt Phong khẽ to mày. Vương Kiệt thân phận, hắn tự nhiên là biết. Người này xác thực có một cái lao tổ là tôn giả, vẫn còn ở biên quan làm tướng. Nhưng mà, không có ở đây khiển nguyên quan mà thôi. Và lại, Vương Thị, cũng là một cái đại tộc, hai tộc dựa lưng vào Khương Thị, cũng không phải phổ thông thị tộc dám động đến bọn hắn. Đúng là như vậy, đưa đến hai tộc người, làm việc cực kỳ bá đạo. Nhưng mà, lần này, hai tộc người, sẽ công khai xuất thủ, mạnh hơn đoạt Tiêm Thắng Phường chủ chi bảo, nhưng là gan lớn vượt qua lẽ thường. Đây là tôn giả hậu duệ. Nghe vậy, Dương Khả Tâm không khỏi cau mày. Đến, nàng cho là đây chỉ là một thần vương con nối dõi, hoặc là thần quân con nối dõi. Như thế, lấy tự gia công tử thân phận, hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng lúc này, tới nhưng là tôn giả hậu duệ, chuyện kia, dính dấp liên đại. Cho dù là Dương Phục Hưng cũng không khỏi nhíu mày. Ở tại thần giới, không có cường đại bối cảnh, thật đúng là nửa bước khó đi a. Chương 884, ta không phải là tội nhân. Tôn giả hậu duệ. Mà lúc này, cho dù là tiểu nha đầu kia nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là mặt đầy sợ hãi. Hiển nhiên, nha đầu này cũng biết tôn giả ý nghĩa cái gì. Ý vị này, người này ở tại thần giới, rất có quyền thế, không phải là các nàng những thứ này tội nhân có thể đắc tội. Bên cạnh lão nhân tóc trắng chính là cao mày. Vương Kiệt công tử, ta ngươi ra lão tổ cùng ta ra lão tổ giàu gì cũng từng cùng chú đóng với cùng quan thành, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Kia lão nhân tóc trắng khẽ nhíu mày, lão kia mắt cứ động, về phía trước Vương thị công tử nói, tại hắn giọng nói kia chính giữa, tràn đầy lòng chua xót mùi vị, lúc này hắn, mặt đầy vô lực, mới vừa rồi, Vương Kiệt đám người xuất thủ, đã đem hắn trọng thương. Bây giờ, hắn căn liền không có lực đánh một trận. Nếu không phải có Dương thị tỷ muội đến, có Tuyệt Phong Thiên phu trưởng ra mặt, bọn họ chỉ sợ sớm đã bị bắt xuống. Ha ha, ngươi ra lão tổ, xứng sao cùng ta ra lão tổ như nhau. Nghe vậy, Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, đạo, nhà ngươi lão tổ, hôm nay là tù nhân, nhà ta lão tổ, nhưng là nhất phương đại tướng, muốn chạm đến thiên tôn cảnh, thức thời lời nói, đưa ngươi trong phố chợ trấn điếm khí giao ra, như thế, công tử, xem ở nhà ngươi lão tổ phân thượng, còn có thể cho ngươi không ít chỗ tốt, cho ngươi cùng tiểu nha đầu, an hưởng cuộc đời còn lại. Nếu không, đừng trách công tử không khách khí. Vương Kiệt hừ lạnh nói. Đồng thời, ở trên người hắn, tự có một cổ cường đại khí thế tỏa ra. Trừ ngoài ra, Vương Kiệt bên người, còn có bốn cái người đàn ông trung niên mâu quang đông lại một cái, hung thần ác sát quét qua tiêm tháng phường lão nhân tóc trắng cùng trẻ nít. Bốn cái người đàn ông trung niên toàn bộ đều là thần quân. Từng cái thần quân, cũng khí thế lăng nhân. Khi này bốn cái thần quân thần uy chấn động ra lúc tới, trong sân bầu không khí, trở nên rất là khẩn trương lên. Tiêm tháng phường xà lão thật là đáng thương a. Đúng vậy, hắn hai đứa con trai, ở hai tháng trước, bị trinh đi tiền tuyến đánh một trận, kết quả chết trận với biên hoang. Bây giờ, bọn họ mạch này, cũng chỉ còn lại có hai người, lúc này lại được tôn người hậu duệ lần đến, lại vô lực đối phó, bọn họ bộ tộc này, là hoàn toàn muốn suy bại đi xuống A. Ở phương thị bên cạnh, có tu giả nói nhỏ. Sa thị, năm đó, là bực nào huy hoàng, tôn giả thì có vài tên, đáng tiếc, một trường phong ba, luân lạc đến đây. Có thể trách ai? Ai để cho bọn họ đi theo Khương Phong Thiên Tôn, cấu kết ma tộc, chu diệt ta giới đại nguyên soái? Bọn họ không có bị toàn bộ xử tử đều là được. Không sai, đường đường tôn giả, tiền đồ vô lượng, hết lần này tới lần khác muốn cấu kết ma tộc, đơn giản là không thể tưởng tượng, cái này không, toàn bộ thị tộc đều phải suy diệt. Nghe nói, năm đó là Khương Phong Thiên Tôn, muốn mượn cơ hội diệt trừ dị kỷ, độc bá biên quan. Từng đạo tiếng nghị luận truyền. Không nhà ta tổ tiên không có cấu kết ma tộc, nhà ta tổ tiên là bị hoan uổng. Khi thanh âm này truyền tới, tiểu nha đầu kia quay đầu. Cặp kia bảo thạch một loại con ngươi quét qua những nghị luận kia tu giả, ở tiểu nha đầu kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra nghiêm túc thần sắc, còn có mấy phần kiên định, mấy phần tức giận. Hoan uổng. Ha ha, ngươi xà thị cấu kết ma tộc sự tình, chính là Tân Hoàng tự mình quyết định, chẳng lẽ, Tân Hoàng, sẽ còn bởi vì các ngươi hay sao? Nhưng mà, vây xem trong đám người, có người cười lạnh. Có vài người là tới biên thành lịch luyện tu giả. Cũng có một chút cùng là tội tộc, nhưng mà, lại là bởi vì những chuyện khác, bị định tội. Nhưng là, cho dù là tội tộc, cũng sẽ lẫn nhau xem thường. Như, cấu kết ma tộc tội tộc, nghiễm nhiên là tội tộc chính giữa, tội là đê tiện tồn tại. Là người người chửi rủa tồn tại. Không chúng ta tổ tiên không có cấu kết ma tộc, một ngày nào đó, chúng ta tổ tiên, sẽ được sửa lại án xử sai, sự tình, sẽ được phơi bày. Tiểu nha đầu trận to hai mắt, mặt đầy kiên định quét qua những người đó, kia con ngươi chính giữa, sương mù mông lung. Tức giận sau khi, cũng có một cổ tín niệm hiện lên. Đồng thời, ở trong cơ thể nàng, huyết khí lan lộn, tự có một cổ huyết mạch vai bung ra. Đáng tiếc, ở nàng mi tâm, có tội văn hiện lên, rất nhanh liền đem thiếu nữ huyết mạch chi văn dưới áp chế. Đồng thời, thiếu nữ nho nhỏ thân thể đang run rẩy, đau nhức chuyển khắp toàn thân. Bởi vì, tội văn áp chế, thật là như nước với lửa ở trong cơ thể nàng đại chiến, sẽ làm bị thương cùng thân mình. Ta không phải là tội nhân. Tiểu nha đầu như cũ cắn răng, cố gắng không để cho mình xem rất thống khổ. Như vậy quật cường bộ dáng, để cho người nhìn mà thương tiếc. Đây chỉ là một 8 tuổi tiểu cô nương A. Nhưng là, ở trên người nàng, cũng đã thừa nhận rất nhiều người thường không thể có gánh nặng. Duyệt duyệt, đừng nóng giận, các ngươi tổ tiên, nhất định sẽ có trầm đoan giải tội ngày hôm đó. Thấy vậy, Dương Khả Tâm che chở tiểu nha đầu nói. Nhìn tiểu nha đầu này, Dương Khả Tâm cũng là mặt đầy lòng chua xót. Đồng thời, cái loại này cảm động lây tâm tình, tràn vào trong lòng. Từng có thời gian, ở tiểu thiên giới lúc, nàng cũng không phải là bị người như thế khinh bỉ. Ở trong mắt những người kia, các nàng những thứ này tội tộc đệ tử, liền giống như con kiến hôi. Nhưng là, nàng nhưng không cách nào phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng kêu gào ta tổ tiên, không có tội. Ta không phải là tội nhân. Nhưng là, phải cải biến hết thảy các thứ này, nói dễ vậy sao? Ha ha, trầm đoan giải tội. Cũng sắp vào năm, các ngươi, còn dám nói những chuyện này, chẳng lẽ, các ngươi không sợ bị diệt tộc sao? Vương Kiệt giữ tợn cười một tiếng, rồi sau đó, nhìn hướng Tuyệt Phong, nói, Tuyệt Thiên Phu Trưởng, chẳng lẽ, ngươi không biết, Thiên Thần Điện có lệnh, cấm chỉ thảo luận 9.000 năm sự tình, tránh cho thần giới các tộc sinh ra hiểm khích, bây giờ, ta chỉ muốn thông báo một tiếng, Thiên Thần Điện, liền có thể người tới bắt. Đang khi nói chuyện, Vương Kiệt lạnh lùng quét qua Dương Thị chị em. Nghe vậy, Tuyệt Phong cao mày. Xác thực, Thiên Thần Điện có lệnh, nghiêm cấm các tộc đệ tử thảo luận chuyện này. Bởi vì, liên quan đến hai cái hoàng tộc, chuyện này, không chỉ có hình dáng phía sau vang giữa hai tộc quan hệ, sẽ còn dao động quân tâm. Cũng là đối với thần hoàng bất kính. Cho nên, 9.000 năm đến, ít có người thảo luận chuyện này. Đương nhiên, loại đại sự này, tự nhiên sẽ có người nhớ. Cũng đều là âm thầm nói chuyện với nhau. Chân chính truy cứu cũng là cực ít. Thật là muốn theo đuổi cứu, nhất định thì không cách nào tránh được Thiên Thần Điện trừng phạt. Ha ha, Tuyệt Thiên Phu Trưởng, là ngươi tự mình bắt người, hay là để cho công tử đi thông báo? Vương Kiệt mặt đầy ngạo nghễ. Hắn hai tròng mắt híp lại, nhìn chằm chằm Dương Thị tỷ muội. Vương công tử, nhà ta cháu gái còn trẻ, đồng luôn vô kỵ, há lại thật là. Nghe vậy, Xà Lao liền vội vàng nói. Lúc này, hắn lại như vậy mặt đầy lòng rung động. Bây giờ, bọn họ mạch này chỉ còn lại cái tiểu nha đầu này. Nếu là nha đầu này bị bắt, bọn họ liền thật hoàn a. Đồng luôn vô kỵ. Vương Kiệt cười lạnh nói. Ha ha, ngươi đưa ngươi trong tộc tổ khí giao ra, công tử liền có thể làm không nghe được gì. Hắn mặt đầy dữ tợn. Hắn đối với xà thị tổ khí, nhưng là thấy thèm hứa cửu. Kia là một kiện tôn giả khí, một khi bị kích động, có thể hóa thành một cái huyễn trận, mê mệt chư thần. Nếu là lại phối hợp bọn họ Vương Thị tuyệt sát kiếm trận, tất có thể với đồng cấp chính giữa vô địch. Nghe vậy, Xà Lao cao mày. Kia tổ khí, nhưng là bọn họ tộc trong hậu bối quật khởi hy vọng, hắn làm sao có thể giao ra? Các hạ thật lớn mật, lại dám đang ngồi thống lĩnh quan bên trong thành, công khai cướp đoạt đồ vật. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chương 885, xuất thủ. Khi thanh âm này vang lên, trong sân bầu không khí giống như đông đặc. Rồi sau đó, từng cái tu giả quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được một người mặc thanh kim chiến giáp nam tử. Bước từ từ mà. Sau lưng hắn, đi theo một cái chuẩn thần tôn cùng 12 danh thần vương. Người đàn ông này, tự nhiên chính là nghe tin tới Khương Thần. Là Thiên Dương thống lĩnh tới. Khi thanh âm này vang lên, Tuyệt Phong ánh mắt sáng lên. Là công tử. Dương Thị chị em trong lòng cũng là vui mừng. Theo các nàng, tự ra công tử đến, sự tình, cũng thì dễ làm. Công tử. Còn bên cạnh tiểu nha đầu chính là mang theo mặt đầy kinh ngạc mâu quang, nhìn hướng Dương Khả Tâm. Tiểu nha đầu này, được đặt tên là Xà Ngàn Duyệt, chính là xà thị hậu nhân. Công tử nhà ta là một cái đỉnh thiên lập địa nhân vật cái thế, hắn thẳng thắn cương nghị, ghét ác như cừu, có hắn ở, không người nào dám khi dễ ngươi. Dương Khả Tâm khẽ vướt ve đầu tiểu nha đầu hạt dưa, chật, nàng chính là quay đầu, hướng về kia bước từ từ tới Khương Thần nhìn đi, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là kính mến vẻ. Một cái đỉnh thiên lập địa nhân vật cái thế. Nghe vậy, cho dù là cái đó 8 tuổi tiểu nha đầu cũng là không khỏi trận to hai mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Thiên Dương thượng nhân. Mà lúc này, Vương Kiệt ánh mắt híp lại, hắn nhìn hướng kia bước từ từ tới Khương Thần, khỏe miệng gian còn câu khởi chút nụ cười. Đối với Khương Thần đến, hắn cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Thậm chí, hắn cũng đã nghe nói qua Khương Thần tên. Thiên Dương thượng nhân. Đây là ta khiển nguyên quan mới thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh đại nhân, thật là anh vụ à, nghe nói, hắn đến từ tiểu thiên giới. Chỉ là thiên thần cảnh, liền đảm nhiệm ta bên quan thống lĩnh. Làm Khương Thần đến, tiếng nghị luận cũng là sau đó ở trong phố chợ vang lên. Ha ha, Thiên Dương thống lĩnh, đúng là một nhân vật, nhưng là Vương Kiệt bối cảnh cũng bất phàm, hắn chính là tôn giả hậu duệ, dựa lưng vào Khương Thị, Thiên Dương thống lĩnh, dám động hắn sao? Nhưng mà, cũng có người miệng hơi cười, mặt coi thường dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là Thiên Dương thống lĩnh, cũng không thấy dám động Vương Kiệt. Dù sao, đây chính là tôn giả hậu duệ a. Huống chi, bọn họ hay lại là Khương thị tâm phúc, gần đây lũ được trọng dụng. Nhất thời, từng cái tu giả mang theo mặt đầy vẻ hài hước, nhìn hướng Khương thần. Hô! Người ảnh nhất thiểm, Khương thần bay xuống đầy đất. Xin chào Thiên Dương thống lĩnh. Làm Khương thần rơi xuống đất, Tuyệt Phong chờ tướng sĩ một gối quỳ xuống thi lễ. Khương thần có chút tỏ ý, chợt hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, liếc một cái Vương Kiệt đám người, chính là đạo, đây là ta Khiển Nguyên Quan, ngươi lại công khai uy hiếp vơ vét tài sản ta Khiển Nguyên Quan con dân, ngươi thật coi ta Khiển Nguyên Quan bên trong không có vương pháp sao? Lời này, nói năng có khí phách, tràn đầy một cổ uy nghiêm. Dù là đối phương bên người có bốn cái thần quân, Khương thần như cũ cương quyết vô cùng. Ha ha, Khiển Nguyên Quan. Mới thống lĩnh. Đối diện, Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, đạo, Thiên Dương thống lĩnh, ta nhưng là tôn giả hậu duệ, chẳng lẽ, ngươi thật muốn làm cho này một cái tội tộc hậu duệ, cùng công tử vạch mặt. Ngươi phải biết, ta Vương Thị, không chỉ có tôn giả trấn giữ, còn dựa lưng vào Khương Thị. Ngươi được nghĩ rõ ràng mới quyết định. Hắn cười lạnh một tiếng, giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ ngạo mạn. Tôn giả hậu duệ, dựa lưng vào Khương Thị. Khương thần mâu quang đông lại một cái, kia tâm tư lên xuống. Hắn nhìn ra Vương Kiệt không có sợ hãi. Đối với lần này, trong lòng của hắn tức giận. Cũng bởi vì người này là tôn giả hậu duệ, liền như thế bên trong không người. Dám can đảm ở quan nội người mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Nếu thật để cho hắn thành là tôn giả, vậy còn được. Và lại, người này dựa lưng vào Khương Thị, cũng để cho Khương thần nội tâm tư lên xuống. Hắn là bị Khương Thị người an bài đến đây. Nhưng là, mới bao lâu, liền có một cái dựa lưng vào Khương Thị người đến gây chuyện. Đây là trùng hợp sao? Tâm tư khác thay đổi thật nhanh. Thống lĩnh đại nhân, có thể tâm tỷ tỷ nói ngài sẽ chúng ta làm chủ, đây là thật sao? Mà lúc này, tiểu nha đầu kia mang con ngươi nhìn hướng Khương thần. Ở tiểu nha đầu kia con ngươi chính giữa, hiện lên ước mơ ánh sáng. Kia sáng kia, giống như là tiểu nha đầu một kia hy vọng cuối cùng. Cái này làm cho Khương thần trong lòng hơi động. Nha đầu mâu quang rất thuần khiết thật. Kia sáng kia, để cho người khó mà cự tuyệt. Đồng thời, hắn cũng có thể thấy được, cái tiểu nha đầu này, từng chịu qua bao nhiêu khổ sở. Cái này làm cho Khương thần trong lòng không đành lòng. Không sai, có ta ở đây không có ai có thể khi dễ ngươi. Khương thần hít thật sâu một cái, chợt mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Nếu hắn là Khiển Nguyên Quan thống lĩnh, tự nhiên được tận diệt những thứ này chuyện bất bình. Chính bởi vì, một phòng không quét, làm sao tạo thiên hạ. Thật sao? Thấy vậy, tiểu nha đầu chát động kia mắt to rác, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng rất khó tưởng tượng, sẽ có người, nguyện ý ra mặt cho nàng. Phải biết, nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền thuộc về bị người khinh bỉ, khinh miệt sinh hoạt chính giữa. Ít có người cấp cho nàng quan tâm. Là thực sự. Khương thần mâu quang đông lại một cái, sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, đạo, ta biên quan tướng sĩ ở chỗ nào? Có mặt tướng. Lập tức, Tuyệt Phong đám người từng cái hô to. Vương thị mấy người, dám can đảm ở ta quan bên trong thành gây chuyện, lập tức đem chi đuổi ra bên trong thành. Vĩnh viễn vào không được ta quan thành, nếu như không tuân, giết chết không bị tội. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên, ở Khương thần con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra thiết huyết quan mang, uy thế ngập trời, bùng ra. Lời vừa nói ra, phu cận tu giả toàn bộ bị rung động. Phải biết, Vương Kiệt nhưng là tôn giả hậu duệ a. Ngày này Dương thống lĩnh, lại chút nào không nể mặt hắn. Chẳng lẽ, hắn không sợ tôn giả trả thù sao? Tuyệt Phong cũng là ngẩn ra. Bất quá. Đang nghĩ đến hơn một tháng trước chuyện phát sinh sau, hắn cũng liền thư thái. Ngày này Dương thống lĩnh, liền hôn thiên vũ hồn nhất mạch người cũng không có sợ hãi, huống chi, một cái Vương thị. Phải biết, hôn thiên vũ hồn nhất mạch, nhưng là có chí tôn chấn giữ a. Vương Kiệt công tử, mời rời đi tà khiển nguyên quan. Mà lúc này, Tuyệt Phong mâu quang đông lại một cái, hướng Vương Kiệt nói. Rồi một cái thiên dương thượng nhân, ta xem, hôm nay, ai dám động đến ta. Vương Kiệt giận đùng đùng. Bọn họ Vương thị. Dựa lưng vào Khương thị, đây chính là thần hoàng nhất mạch a. Cái nào hoàng tộc không cho bọn hắn mấy phần mặt mũi? Thiên Dương thượng nhân, cư nhiên như thế cuồng. Ai dám động thủ? Mà lúc này, Vương Kiệt bên người bốn cái thần quân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, mi tâm có kiếm khí trùng thiên. Một cổ kinh khủng thần uy chấn động ra. Độc Cô quân sư, xin ngươi xuất thủ, thanh trừ những thứ này nghiệt chướng. Khương thần mở miệng. Phải. Độc Cô thiền mâu quang đông lại một cái. Hắn trực tiếp xuất thủ. Bàn tay to kia động một cái, hóa thành thiên mệnh thế giới, về phía trước Vương Kiệt đám người vô tới. Vương thị mấy cái tu giả liền vội vàng xuất thủ. Quét, quét. Thần kiếm xé trời, muốn xé thiên mệnh thế giới. Mà lúc này, Khương thần mang theo Dương Khả Tâm đám người bay đến bên cạnh. Còn có tiểu nha đầu kia ông cháu. Ầm. Mà lúc này, thương phường chính giữa, đại chiến mở ra. Vương Kiệt dưới quyền, bốn cái thần quân đồng loạt ra tay. Độc Cô Thiền chính là chuẩn thần tôn, thực lực ngút trời, ngày đó mệnh vũ hồn động một cái, không thể tiếp xúc. Kia bốn cái thần quân, diễn hóa ra ngút trời cự kiếm, toàn bộ bị nghịch chuyển mà quay về. Quét, quét. Từng chuôi cự kiếm kiếm chém tới, mang theo thiên mệnh lực, trực tiếp đem bốn cái thần quân đánh bay. Ở chuẩn thần tôn thủ đoạn xuống, hắn cự kiếm, uy lực so với Vương thị người còn mạnh hơn. Đây chính là thiên mệnh vũ hồn chỗ lợi hại. Đồng thời, Độc Cô Thiền một cái tát vỗ tới, đem Vương Kiệt đánh bay. M. Chương 886, quen thuộc huyết mạch khí tức. Độc Cô Thiền, ngươi lại dám đụng đến ta. Làm thân thể bị đánh bay, Vương Kiệt miệng phun tiên huyết, mặt đầy dữ tợn căm tức nhìn Độc Cô Thiền. Xin lỗi, Vương Kiệt công tử, bản tọa cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, dù sao, đây là biên quan, ta là quân nhân, quân lệnh, không thể trái. Độc Cô Thiền lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ dắt vào ân oán tranh chấp chính giữa. Cho nên, mới để cho Khương Thần ra mặt. Mà nay xuất thủ, cũng chỉ là phụng mệnh hành sự a. Nếu là như vậy, Vương thị người sau lưng còn dám tìm phiền toái, Độc Cô thị tự nhiên sẽ ngành hám. Cho nên, Hữu Khương Thần sau khi mở miệng, Độc Cô Thiền xuất thủ, cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Và lại, hắn cũng nhìn Vương Kiệt khó chịu. Ngươi dám động ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vương Kiệt mặt đầy dữ tợn nói. Một cái tôn giả hậu duệ mà thôi, cũng lớn lối như thế. Chẳng lẽ, ở nơi này thần giới, còn không người nào có thể trị ngươi? Thấy vậy, Khương Thần mặt đầy kinh ngạc. Bên cạnh Độc Cô Thiền nhưng là mặt đầy khổ sở, thấp giọng nói, Vương Thị, thân phận rất đặc thù. Đặc thù. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lộ ra vẻ hỏi thăm. Chuyện này, không tiện nói nhiều. Độc Cô Thiền mặt đầy lúng túng. Liên quan đến một ít đề tài cấm kỵ. Thân phận đặc thù sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chợt mặt đầy lạnh lùng nói, nếu là người bình thường, bản tọa, đuổi ngươi ra khỏi đi vậy coi là, ngươi đã là đặc thù người sao? Như vậy, bản tọa còn nhất định phải lấy xử theo quân pháp không thể, người vừa tới, đem bọn họ toàn bộ đều cho bản tọa bắt lại, giải vào ta khiển nguyên quan đại lao. Cái gì? Giải vào đại lao? Nghe vậy, Vương Kiệt nhau mắt, đạo, ngươi dám. Thiên Dương Thượng Nhân, nhà ta lão tổ nhưng là tôn giả, ngươi nếu động công tử nhà ta, cẩn thận ngươi thống lĩnh vị trí khó giữ được. Mấy cái thần quân cũng hoảng. Ngày này Dương thống lĩnh, lại muốn cầm mấy người kia. Trong thành người chính là từng cái sướng sở. Ở nơi này khiển nguyên quan bên trong, quá nhiều ý thế hiếp người sự tình. Bình thường, các đại thống lĩnh, cũng chỉ là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ biến hóa. Dù sao, rất nhiều dám gây chuyện người cũng có thân phận. Như Khương Thần như vậy, trực tiếp bắt người, quá ít. Ngưng buộc thiên trận, bắt người. Độc Cô Thiền tuân lệnh sau, chính là lạnh lùng mở miệng. Phải. Lập tức, phía sau 12 cái thần vương, đồng thời sử dụng một quả trận bài. Trận ban trận lóe, hóa thành từng đạo trận văn, phóng lên cao. Nhất thời, toàn bộ Sai Nguyên Thành, quang văn trùng thiên, có đại trận bị kích thích, một cổ ngút trời thần lực, tập hợp ở nơi này 12 cái thần vương đỉnh đầu. Vụt. Rồi sau đó, 12 cái thần vương hai tay mở dẫn, những thứ kia đạo văn, hóa thành đại đạo ống khóa, hướng về kia Vương thị 5 người trói buộc đi. Vương thị thần quân xuất thủ, muốn chém rách ổ khóa này. Đáng tiếc, khiển nguyên quan bên trong trận pháp, là đại năng khắc, uy lực kia mạnh, căn thì không phải là phổ thông thần quân có thể ngăn cản. Chóe nụ a toài. Chỉ thấy đạo kia văn chi liên chật lóe, liền đem Vương thị người toàn bộ trói buộc. Cho dù là kia Vương Kiệt, cũng bị trói chặt. Thiên Dương Thượng Nhân, ngươi nhất định sẽ hối hận. Làm thân thể bị trói trở thành một bánh trưng, Vương Kiệt thẹn quá thành giận mắng. Đưa hắn giải vào bản tọa thẩm phán đường. Khương Thần nói, bản tọa, muốn thẩm phán án này. Phải. Lập tức, Khương Thần dưới quyền thần Vương lập tức mang đi Vương thị người. Thiên Dương Thượng Nhân, ta Vương thị sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Kiệt hô to. Mấy cái Vương thị thần quân muốn ra tay. Nhưng là, cảm thụ khiển nguyên quan thành ngút trời trận uy sau, lại buông tha. Đại trận này, nếu thật kích thích ra tuyệt sát một đòn, hoàn toàn có thể dây giết bọn hắn những thứ này thần quân. Lúc này, phu cận vây xem tu giả cũng mặt đầy kinh ngạc. Thiên Dương Thượng Nhân, thật chói Vương thị người. Ta xem đây chỉ là diễn cho thôi, không ra 3 ngày, hắn tất sẽ thả Vương thị người. Rất nhiều tu giả ở bên cạnh nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Vương thị tôn giả lên tiếng, Thiên Dương Thượng Nhân chắc chắn sẽ nhượng bộ. Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám động tôn giả hậu duệ hay sao? Đại ca ca, ngài sẽ thả bọn họ sao? Mà lúc này, tiểu nha đầu chất động kia bảo thạch một loại con ngươi, nhìn hướng Khương Thần. Phu cận những nghị luận kia lời nói, làm cho tiểu nha đầu viên kia nóng bỏng tâm lại nhiều mấy phần lạnh lẽo. Mặc dù Sa Ngàn Duyệt còn rất nhỏ, mới 8 tuổi mà thôi, Nhưng là, nàng cũng rất muốn Vương thị mấy người bị trừng phạt. Bởi vì, mới vừa rồi Vương thị người xuất thủ, thiếu chút nữa thì không có đánh gục gia gia của nàng. Lúc đó vậy tuyệt ngắm cảnh tượng, như cũ để cho tiểu nha đầu không cách nào quên. Ngươi yên tâm, đại ca ca nhất định sẽ cho bọn hắn một bài học. Khương Thần sờ đầu tiểu nha đầu hạt dưa, cười nói. Nhưng là, liền tay hắn sờ ở đầu tiểu nha đầu thượng lúc, đông dừng, cái kia ẩn giấu huyết mạch, lại bắt đầu sợ hãi. Đó là Khương Thần trong cơ thể ẩn nút lục đạo luân hồi huyết mạch. Lúc này, nhưng ở sợ hãi. Nha đầu này, trong cơ thể cũng có lục đạo luân hồi huyết mạch. Cái này làm cho Khương Thần cả kinh. Nàng là Khương thị người. Nhưng là, nàng không phải là họ Xà sao. Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Bất quá, hắn vẫn cố gắng đem trong cơ thể mình lục đạo luân hồi huyết mạch chi lực dưới áp chế. Hắn huyết mạch, vẫn không thể bại lộ. Mà lúc này, tiểu nha đầu kia cũng là mặt đầy hồ nghi, nàng cảm giác, người đại ca này ca, cùng nàng có một loại huyết mạch lẫn nhau ngay cả cảm giác. Cảm giác kia, làm cho trong lòng nàng kinh ngạc. Đồng thời, nàng đối với Khương Thần, cũng nhiều mấy phần không tên cảm giác thân thiết. Đa tạ Thiên Dương thống lĩnh xuất thủ tương trợ. Mà lúc này, Xà thị lao nhân hướng Khương Thần không người nói. Nhưng mà, hắn mới không người mà thôi, đau nhức chuyển tới, để cho hắn gương mặt đều tại có rút đau đớn. Mới vừa rồi hắn bị Vương thị người trọng thương, bây giờ, liền động một cái, cũng đau nhức khó nhịn. Lao trượng không cần khách khí, đây là ta chuyện bổn phận. Khương Thần nói. Bất quá, lúc này xin lão trượng theo bản tọa đi một chuyến, trước làm rõ sự tình ngọn nguồn, cũng tốt cho Vương thị người định tội. Định tội. Nghe vậy, Xà Lao không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó, hắn cau mày. Hắn thấy, Vương thị nhân quyền thế ngút trời, cố định Vương kiệt tội, há chẳng phải là đùa. Lúc này đưa tới đại phiền toái a. Ha ha, ngươi đừng lo, Thiên Dương thống lĩnh có thể không phải người bình thường, cho dù là Vương thị tôn giả tới đây, cũng không thấy liền dám động hắn. Bên cạnh, Tuyệt Phong cười hắc hắc, nếu là nói đến người khác, có lẽ, thật không dám động Vương kiệt, cho dù là Độc Cô Thiền cũng có mấy phần cố kỵ. Dù sao, Độc Cô Thiền cũng chỉ là bị Độc Câu Ngang đại tướng quân bảo bọc. Nếu Vương thị tôn giả cùng Khương thị tôn giả ra mặt, Độc Câu Ngang cũng sắp đối mặt áp lực thật lớn. Cho nên, Độc Cô Thiền cũng không muốn cho mình cùng Độc Cô tướng quân tìm phiền toái. Có thể Thiên Dương thượng nhân cũng không giống nhau. Hắn không chỉ có Độc Cô thị thiên tôn che chở, còn có Vân thị chí tôn, Tiêu thị tôn giả cùng chí tôn che chở. Sau lưng của hắn, nhưng là mấy phương cự đầu a. Chỉ cần Thiên Dương thượng nhân vô qua, ai dám động đến hắn? Không phải người bình thường. Nghe vậy, Xà Lao nửa tin nửa ngờ. Ra ra, chúng ta và đại ca ca đi đi. Ngàn Duyệt tiểu nha đầu kéo kéo Lao nhân ống tay áo, nói, đại ca ca, nhất định sẽ cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Lúc này, tiểu nha đầu mặt đầy kiên định, nàng cũng là không tên tin tưởng Khương Thần, cảm giác kia, thật tốt giống như thấy ca ca của mình. Chương 887, ai cũng không cho ở của ta phương lấn hiếp người. Được, như vậy, Lao hủ theo Thiên Dương thống lĩnh đi một chuyến. Thấy tự mình cháu gái bộ dáng như vậy, Xà Lao mâu quang trận lóe, cũng bất cứ giá nào. Hắn đã cao tuổi. Lúc này, hắn không còn hắn nghĩ, chỉ muốn cháu gái này có thể bình an sống tiếp. Mà nay, trước mắt mấy cái hậu sinh, không tệ, nếu là mình thật có gì ngoài ý muốn, có hay không, có thể mang nhờ trả với những người này. Cho nên, Xà Lao đi theo Khương Thần đi. Ngày này Dương thống lĩnh, thật muốn đi thẩm phán Vương Kiệt công tử. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lập tức, từng cái tu giả mắt lộ hiếu kỳ, đi theo đi. Bên trong thành, thống lĩnh phủ nha. Nơi này có một cái công đường, dùng để thẩm phán phạm nhân. Đến, phủ nha, cực ít dùng đến. Bởi vì, ở quan bên trong thành, sinh hoạt nhiều nhất là tội tộc đệ tử. Mà tội tộc đệ tử, thân phận hèn mọn, có rất ít người nguyện ý vì bọn họ ra mặt. Dù là chuyện phát sinh, cũng là đương thời liền bị rất tùy ý hóa giải được. Nơi nào sẽ có đại tộc đệ tử, bị bắt tới thẩm phán. Cho nên, những thứ này tội tộc trải qua rất chật vật. Giờ phút này, phủ nha đại đường, thần trận mở ra, Vương Kiệt đám người bị đặt ở đại sảnh bên trong. Xà Lao tướng chuyện đã xảy ra tinh tế nói. Chuyện đã xảy ra chính là Vương Kiệt vừa ý Xà thị một món tôn giả khí, muốn cấp đoạt. Đây chính là Xà thị nhất tộc lật tay tổ khí, là năm đó Lao tổ đặc biệt ban thưởng. Bọn họ há sẽ giao ra. Nếu không có tổ khí, hai tộc coi như ra một cái kỳ tài ngút trời, cũng rất khó lớn lên đến tôn giả cảnh A. Có thể nói, tổ khí, chính là Xà thị mạch sống chỗ. Nhưng là, Xà Lao không giao, Vương Kiệt người liền trực tiếp cường thế xuất thủ, đem trọng thương. Đang lúc bọn hắn muốn cướp đoạt tổ khí lúc, Dương Khả Tâm đám người xuất hiện. Bởi vì, các nàng muốn nhìn một chút, ở trong thành này, có hay không bọn họ bích nhãn thần mâu nhất mạch tộc nhân. các nàng cũng rất muốn biết 9.000 năm trước sự tình. Bây giờ, thấy có người ý thế hiếp người, Dương Khả Tâm không nhịn được liền bên vực lẽ phải. Cũng có Tuyệt Phong ở, nếu không, Dương Khả Tâm chị em cũng bị thương. Vương Kiệt cho ta khiển nguyên quan bên trong, ngay trước mọi người hành hung, muốn cướp đoạt bảo vật, bây giờ, nhân chứng, sự thật tất cả ở, chư vị, có gì dị nghị không? Khương Thần Mâu Quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Độc Cô Thiền đám người, lộ ra vẻ hỏi thăm. Chúng ta tất cả không có dị nghị. Độc Cô Thiền nói, nếu chư vị không có dị nghị, như vậy, bản tọa, liền tuyên án. Khương Thần Mâu Quang đông lại một cái, quét qua Vương Kiệt đám người, đạo, căn cứ thần giới, thiên thần điện, sở định trật tự, bất luận kẻ nào, ở biên quan sinh sự, đều có thể căn cứ sự tình nặng nhẹ xử phạt. Bây giờ, Vương Kiệt đám người, với ban ngày ban mặt, tổn thương người, đoạt bảo, ỷ thế hiếp người, ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Bây giờ, bản tọa tuyên án, phế Vương Kiệt đám người tu vi, bắt giữ khiển nguyên quan thiên lao, gian đe. Cái gì? Phế ta tu vi. Nghe vậy, Vương Kiệt giận đùng đùng, đạo, thiên dương thượng nhân, ngươi dám phế ta tu vi, nhà ta lão tổ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhà ngươi lão tổ. Khương Thần Mâu Quang đông lại một cái, đạo. Nơi này là khiển nguyên quan, đệ nhất thành, bản tọa chính là nơi này thống lĩnh, chủ quản hết thể sự vật, đang ngồi quản hạt bên dưới, chớ nói ngươi, chính là tôn giả chi tử, dám phạm tội, bản tọa như thế sẽ không lưu tình. Hắn Mâu Quang nhìn bằng nửa con mắt, thần uy bắn ra, rồi sau đó, quát lên, kích hình trận. Phải. Lập tức, trong hành lang trận pháp bị kích hoạt, quang văn nở rộ, có một đạo đạo cường đại công kích, trực tiếp hướng Vương Kiệt đám người đánh tới. Ùng ùng. Quang văn như sấm, trực tiếp xâm nhập Vương Kiệt đám người thức hải. Đây là đang hủy bọn họ nói cơ. Muốn phế bọn họ tu vi. Không sợ hai tiếng vang lên. Vương Kiệt hô to. Nhưng là, trận pháp kia quá mạnh, trực tiếp tiên diệt hắn thần hồn lực. Rồi sau đó, Vương Kiệt cảm giác mình bị lôi đình điện qua, cả người, sủi lơ lên. Sau đó, hắn thần cách bị tan rã. Thần lực tan rã, đạo cơ bị hủy, trở thành phàm nhân. Thấy vậy, đại đường bên ngoài, những thứ kia vây xem tu giả toàn bộ đều sững sờ. Lúc này mới bao lâu? Mới thẩm phán mà thôi, cũng không có giao cho thiên thần điện định đoạt, liền chấp pháp. Đây chính là mấy cường giả. Vương Kiệt là chuẩn thần quân. Bên cạnh mấy cái càng là thần quân. Cứ như vậy bị phế. Thiên dương thượng nhân, cũng quá thiết huyết chứ. Chẳng lẽ, hắn không sợ Vương thị người trả thù? Xôn xao tiếng vang lên. Vương Kiệt ở bi thiết, đạo, thiên dương thượng nhân, ngươi phế ta tu vi, ngươi nhất định chết không được tử tế. Thiên dương thượng nhân, ngươi chớ đắc ý, sau đó không lâu, ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Vương thị mấy cái thần quân cũng đang nộ hống. Những người này từng cái giống giận, làm cho Tuyệt Phong đám người nghe xong cũng lòng rung động. Nếu Vương thị thật muốn trả thù, hậu quả không thể tưởng tượng. Cũng là như vậy, ít có người dám động đại tộc đệ tử. Khương Thần có thể nói là một cái loại khác. Đem bọn họ đặt vào địa lao. Khương Thần hừ lạnh nói. Sau đó, Vương Kiệt đám người bị đặt vào địa lao. Bên cạnh, Độc Cô Thiền thấy sau cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Cái này mới thống lĩnh thủ đoạn, để cho người kiêng kỵ. Bất quá, cũng may là, thần giới biên quan, thống lĩnh quyền lợi xác thực rất lớn. Ở chỗ này, hết thảy đều là biên quan đại tướng nói coi là, cũng không có gì thành chủ, nổ ngang người khô nhiễu quản hạt. Nhưng mà là, ở ma tộc xâm phạm lúc, vừa quan tướng sĩ, có thể tốt hơn điều động quân dân, đồng thời chống đỡ ma tộc. Bất kể là trùng hợp, hay lại là có mưu đồ, ngươi đã ở ta Khương Thần trên địa bàn phạm tội, coi như chịu phạt. Nhìn kia bị đặt đi xuống Vương Kiệt, Khương Thần Mâu Quang đông lại một cái, trong lòng thầm nghĩ một câu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn là cảm giác, Vương Kiệt xuất hiện, quá xảo hợp. Có người chỉ dẫn. Bất quá, Khương Thần cũng không có quá nhiều cố kỵ. Nếu thực sự có người đối phó hắn, như vậy, hắn chính là giết gà dọa khỉ, cho đối phương một bài học. Coi như là trùng hợp, hắn cũng không cho phép, chính mình quản hạt địa phương, xuất hiện loại này ỷ mạnh hiếp yếu sự tình. Nếu không, không biết có bao nhiêu người phải gặp tội. Tội tộc đệ tử, cho dù là tiền nhân có tội, có thể tội không ở trên người bọn họ, bị định là tội tộc, đã là lớn nhất trừng phạt. Nếu còn khắp nơi bị người bắt nạt, bọn họ, đời đời kiếp kiếp, chỉ sợ đều không cách nào xoay mình. Đồng thời, cái này cũng khiến cho được rất nhiều hữu trí chi sĩ bị bóp chết ở nôi chính giữa. Dù là xuất thân thấp hèn, vừa làm có cơ hội chứng minh mình mới là A. Chuyên lệnh xuống, từ nay về sau, chỉ cần ta thiên dương thượng nhân vẫn còn ở thống lĩnh biên quan, như vậy liền không cho phép xuất hiện loại này mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sự tình. Khương Thần đem Mâu Quang thu hồi, chợt hướng bên người Độc Cô Thiền đám người nói, ngoài ra, tội tộc đệ tử, chỉ cần có hạng người kinh tài tuyệt diễm, bản tọa, như thế có thể thu vào trong quân, như thế, có thể kiến công lập nghiệp. Phải. Độc Cô Thiên gật đầu. Sóng âm rung trời. Bên ngoài tu giả toàn bộ đều trong lòng run lên. Xem ra, sau này, Khiển Nguyên Quan, thật sắp trở trời a. Đa tạ Thiên Dương thống lĩnh. Trong hành lang, Xà Lao cho Khương Thần túi người chào thật sâu thi lễ. Dù là hắn trọng thương vẫn còn, như cũ không sợ đau đớn. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích. Làm rung động. Huyết dịch kia, đang sôi trào. Bao nhiêu năm, bọn họ những thứ này tội tộc đệ tử, một mực bị người coi làm kiến hôi. Mà nay, lại có thể có người vì bọn họ ra mặt. Cái này làm cho hắn hưng phấn. Không chỉ là hắn. Ở trong thành, những tội tộc đó hậu duệ biết được tin tức này sau, toàn bộ đều phân chấn. Chương 888, 9 bách niên trước chân tướng. Từ đó về sau, chúng ta có thể đường đường chính chính làm người A. Ít nhất, chúng ta không cần bị người khi dễ. Khương Thần phát lệnh, để cho các tộc người đều không có thể ở Khiển Nguyên Quan bên trong thành ỷ thế hiếp người. Điều này làm cho quan bên trong thành người đang hoan hô. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tội tộc đệ tử cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Bọn họ tràn đầy ý chí chiến đấu, có tu luyện hướng lên ý chí. Ở lúc trước, bọn họ cũng có thể tu luyện. Nhưng là, cho dù là bọn họ trở thành thần vương, trở thành thần quân, như cũng được sống được giống như tôn tử. Bởi vì, người khác một câu nói, liền có thể diệt ngươi. Tội tộc đệ tử, căn không dám phản kháng. Nếu không, tùy tiện một cái tội danh cái nút, bọn họ sẽ bị kích động trọng hình. Mà nay, bọn họ nhìn thấy hy vọng. Vương Kiệt đám người bị đặt vào địa lao. Rất nhiều người cảm giác rất hả giận. Đương nhiên, Độc Cô Thiền cũng không quên nhớ nhắc nhở một câu Khương Thần, cẩn thận Vương Thị trả thù. Khương Thần rất lạnh nhạt. Hắn thân ngay không sợ chết đứng. Sau đó, Khương Thần cùng Dương Khả Tâm chỉ em ba người đồng thời hộ tống Xà Lao cùng Tiểu Nha Đầu về nhà. Tiểu Nha Đầu thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, trong lòng nàng rất là hưng phấn. Đại ca ca, ngài là người nào hả? Đại ca ca, tại sao ta cảm giác ngài hình như là ta thân nhân nha? Tiểu Nha Đầu chớp động ánh mắt, không tách ra miệng hỏi. Nha Đầu, chớ nói bậy bạ, Thiên Dương thống lĩnh nhưng là biên quan đại tướng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, hắn thế nào lại là chúng ta thân nhân đây? Nghe vậy, Xà Lão liền vội mở miệng quát lớn, bọn họ nhưng là tội tộc a, mà Thiên Dương thượng nhân là nhất phương đại tướng, là thiên chi kiêu tử, lời này cũng không thể nói bậy bạ. Lúc này, Xà Lão cũng ở trong tiếng nghị luận biết Khương Thần thân phận. Biết cái này Thiên Dương thượng nhân là dám với ngạnh hám cổ hoàng tộc tồn tại. Duyên duyên không có nói bậy bạ nha. Nhưng mà, Tiểu Nha Đầu nhưng là mím môi, nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, nhỏ giọng thì thầm, ta phản đang cảm giác đại ca ca rất gần gũi, bộ dáng kia giống như chúng ta chạy xuôi giống vậy huyết dịch như thế. Lúc này, nàng như cũ không nhịn được nghĩ đầu tiên trước dòng máu như thế này cộng hưởng cảm giác. Nghe vậy, Xà Lão đầu tiên là cau mày, bất quá liền nhìn thấy Tiểu Nha Đầu kia nghiêm túc bộ dáng sau, không khỏi âm thầm nhìn Khương Thần liếc mắt. Ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, hắn trong lòng cũng là hồ nghi, bởi vì hắn nghe nói qua, trước mắt Thiên Dương thượng nhân đã từng mạo chết che chở tội tộc. Chính là chỗ này trước mắt Dương thị chị em. Hắn thật chẳng lẽ cùng tội tộc có quan hệ? Ha ha, Thiên Dương thống lĩnh, duyệt duyệt tuổi còn nhỏ quá, còn không hiểu chuyện, còn xin ngài thứ lỗi. Mặc dù trong lòng hồ nghi, bất quá Xà Lão như cũ chắp tay nhận lỗi. Dù sao, lúc này Thiên Dương thượng nhân thân phận, nhưng là thần giới tân quý, nếu vô duyên vô cớ liền cho hắn bình an một cái tội nhân thân phận, vậy còn được. Sẽ ảnh hưởng hắn tiền đồ. Ha ha, không sao, nhưng mà hài đồng nói đùa thôi, nói không chừng, trăm vạn năm trước, chúng ta thật đúng là có huyết mạch đồng nguyên đây. Khương Thần cười nhạt. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại càng hồ nghi. Nhìn bộ dáng kia, Tiểu Nha Đầu này cũng cảm giác huyết mạch cộng hưởng. Hiển nhiên, Nha Đầu này, thật có Khương Thị huyết mạch. Mang theo khác thường tâm tình, Khương Thần hộ tống Xà Lão trở lại bọn họ thương phường. Thương phường sau, là bọn hắn ở sân. Viện này rơi rất lớn, nhưng mà, Xà Thị suy bại, cũng đã lộ ra rất điêu linh. Thậm chí, rất nhiều sân, cũng sinh mãn cỏ dại. Xà Lão đem Khương Thần đám người đón vào một gian sân. Nhìn đổ nát sân, Khương Thần cũng không quá mức thổn thức. Chúng ta Xà Thị, tới cũng là rất huy hoàng, đáng tiếc bên trong đại sảnh, Xà Lão thở dài. Mà Tiểu Duyệt Duyệt chính là cho Khương Thần đám người rót nước trà. Tiên bối, ngài có thể cùng ta nói nói, 9.000 năm trước chuyện phát sinh sao? Bên trong đại sảnh, Dương Khả Tâm mang theo mặt đầy trông đợi, dò hỏi. Bên cạnh, Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu cũng là chăm chú nhìn Xà Lão. Bởi vì bọn họ lúc này cũng biết, Xà Lão tổ tiên, cũng là Khương Phong Thiên Tôn dưới quyền đại tướng, hay lại là một cái thứ thiệt thần tôn. Đáng tiếc, bởi vì 9.000 năm trước sự tình, Xà Thị nhất tộc, cũng bị định là tội tộc. Những tộc nhân kia, chết trận, lưu đày. Bây giờ, Khiển Nguyên Quan Xà thị nhất mạch đã chỉ còn lại ông cháu hai. Nghe vậy, Xà Lao khẽ cau mày. Những chuyện này là thần giới cấm kỵ. Ở trong sân, Dương thị chị em là tội tộc hậu duệ, hắn là rõ ràng. Xà Lao cũng có thể cảm ứng được các nàng huyết mạch chi lực. Nhưng mà, Khương Thần thân phận. Bất quá, liền nhìn thấy Dương thị chị em mặt đầy khẩn thiết, tự mình ông cháu lại vừa là bị Thiên Dương thượng nhân cứu sau, Xà Lao cũng chính là giao trái tim nhất định. Chỉ thấy hắn bàn tay phất một cái, bên trong phòng khách, trận văn xuôi ngược, ngăn cách người ngoài nhìn trộm. 9.000 năm trước sự tình, Lão Hủ xác thực có biết một, hai. Xà Lao vớt râu, ung dung nói. Tiểu Duyệt Duyệt chính là rất là nhu thuận ở tại Lao gia tử bên người. Đồng thời, nàng cũng là lộ ra mặt đầy bi thương. Nàng cũng biết một đoạn cố sự, biết rõ mình thị tộc thật sự bị hoan khuất. Dương thị chị em chính là nghiêng thai lắng nghe. Các nàng lần này tới nội thành, liền là muốn biết năm đó sự tình. 9.000 năm trước, ma tộc xâm phạm biên quan, Độc Cô thị đại nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên bị kẹt khi đó, nhà ta tổ tiên đang ở Khương Phong đại nguyên soái dưới quyền hơi lớn tướng, chính là đi theo Khương Phong đại nguyên soái, đồng thời ở cứu viện Độc Câu nguyên soái không nghĩ, đợi đến đi tới chiến trường, Độc Câu nguyên soái đột nhiên xuất thủ, tập sát bên ta đại tướng, Khương Phong đại nguyên soái thấy vậy, ngang nhiên xuất thủ, kết quả, nhưng không cẩn thận đánh chết Độc Câu nguyên soái. Cái gì? Là Độc Câu nguyên soái đột nhiên xuất thủ, tập sát Khương Phong đại nguyên soái dưới quyền đại tướng. Rồi sau đó, Khương Phong đại nguyên soái xuất thủ cứu giúp, nhưng không cẩn thận đánh chết Độc Câu nguyên soái. Nghe vậy, Dương Khả tâm nội tâm rung một cái, nàng cảm giác có chút kinh ngạc, có chút không thể tin, phải biết, Độc Cô Chiến Thiên, nhưng là Độc Cô thị người a. Độc Cô thị, lúc ấy nhưng là đại biểu thần giới hoàng tộc a. Hắn vì sao phải xuất thủ tập sát Khương Phong đại nguyên soái dưới quyền đội ngũ? Càng khiến người ta hiếu kỳ là, Khương Phong đại nguyên soái xuất thủ liền khinh địch như vậy chu diệt Độc Cô đại nguyên soái. Phải biết, có thể bổ nhiệm chức nguyên soái người đều là thiên tôn chính giữa nhân vật hàng đầu. Bọn họ chiến lực kinh thiên, chí tôn bên dưới vô địch, há lại sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Theo lý thuyết, bọn họ chiến lực hẳn chênh lệch không lớn a. Đang nghe được lời ấy sau, ngay cả Khương Thần nội tâm đều không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, sự tình căn nguyên lại là cái này. Không sai, không ai từng nghĩ tới Độc Cô đại nguyên soái lại đột nhiên xuất thủ, ai cũng không nghĩ ra, hắn như vậy liền bị đánh gục, mà Khương Phong đại nguyên soái đánh chết Độc Câu nguyên soái thời điểm, Độc Cô thị viện quân cũng tới, còn có thần giới còn lại thị tộc người bọn họ, vừa vặn thấy Độc Cô đại nguyên soái bị đánh chết một màn kia. Xà Lao nói, cũng bởi vì như vậy, Khương Phong đại nguyên soái bị định tội. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Lúc này, đối với 9.000 năm trước sự tình, hắn cuối cùng là có một cái lông mi. Không chỉ có như thế, Xà Lao nói, nhưng vào lúc này, ma tộc lại có đại quân chạy tới, chính giữa còn có một tôn ma hoàng, hắn hô to, đa tạ Khương Phong nguyên soái xuất thủ, còn nói cùng, nếu song phương trong ứng ngoài hợp, nhất định có thể đại phá thần giới, quân lâm thiên hạ như thế, thần giới viện quân, liền cho là, Khương Phong nguyên soái cùng ma tộc cấu kết. Xà Lao thở dài, tại hắn kia con ngươi chính giữa, tràn đầy bất đắc dĩ. M. Chương 889, Trần Tướng. Ma tộc người cũng xuất hiện ngay vậy. Khương Thần ngẩn ra, hắn xuất mồ hôi chán, lạnh cả sống lưng. Hắn cảm giác, chuyện này, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Đây là một cái cạm bẫy. Lấy thiên tôn làm mồi nhử, hãm hại Khương Phong nguyên soái. Như vậy thứ nhất, thần giới ước chừng thiếu lượng danh đại nguyên soái. Trận chiến này, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng mà, Độc Câu nguyên soái tại sao lại xuất thủ, như cũ để cho hắn không hiểu. Kia nhất dịch, tộc ta tiền bối, hai mặt thụ địch, từng cái khuất nhục chết trợ. Xà Lao nói, Khương Phong nguyên soái gắng sức giết địch, muốn chu diệt ma tộc thiên tôn, lấy chứng thuần khiết, nhưng không nghĩ, bị thần giới thiên tôn ở sau lưng trọng thương tử mà bị bắt. Xà Lao thở dài, ma tộc sau khi xuất hiện, Khương Phong nguyên soái muốn chu diệt ma tộc nguyên soái, lấy chứng minh thuần khiết. Không nghĩ, thần tộc có người xuất thủ, tập kích Khương Phong đại nguyên soái. Trận chiến ấy, thần huyết nhiễm thiên, thiên địa biến sắc. Trận chiến ấy, kinh động toàn bộ thần giới. Độc Cô thị cùng Khương thị tôn giả thiếu chút nữa trực tiếp khai chiến. Toàn bộ thần giới cũng vì đó hỗn loạn. Mà trước đây, Bất Bại Đông Hoàng đã mất mạng. Chính trị thần giới thời cuộc hỗn loạn lúc, lại phát sinh như vậy sự tình. Điều này làm cho các tộc chí tôn cũng lo lắng, sợ thần giới sẽ không đánh tự thua. Sau đó, Tân Hoàng Khương Hạo xuất thế, đầu tiên là đánh lui xâm phạm ma tộc. Rồi sau đó, hắn lại quyết định chuyện này, đại nghĩa diệt thân, đem Khương Phong đại nguyên soái đánh vào thiên lao. Thứ này thần giới thời cuộc được ổn định. Nhưng mà, Khương Phong đại nguyên soái nhất mạch người cũng không phục chuyện này. Dưới trướng hắn người, cũng là không phục. Cuối cùng, có người muốn xuất thủ, cướp ngục. Đáng tiếc, từng cái bị trấn áp, từng cái bị đánh vào thiên lao, từng cái thị tộc trở thành tội tộc. Sa thị chính là một người trong đó thị tộc. Tai tộc cũng từng cực kỳ huy hoàng, có mấy tên tôn giả trấn giữ. Sự tình, chính là như vậy tân hoàng bình định đại cuộc sau, là ổn định thế cục, liền để cho người, không phải nói tới chuyện này. Nói xong lời cuối cùng, xà lao thở dài. 9.000 năm trước kia một trận biên quan huyết chiến, cũng trở thành thần giới đề tài cấm kỵ. Lưu lại, chỉ có một cái suy bại, cơ hồ muốn tiêu diệt tội tộc. Chỉ có bọn họ, còn nóng nhìn tổ tiên có thể sửa lại án xử sai, bọn họ có thể thoát khỏi tội nhân thân phận. Cho nên, bọn họ đời đời kiếp kiếp, cũng sẽ đem năm đó sự tình báo cho biết hậu nhân. Là, chính là để cho hậu nhân chớ có quên tổ tiên chi hoan khuất. Nhưng là, càng chờ đợi, bọn họ sở chứng kiến, càng nhiều nhưng là tuyệt vọng. Một tháng trước, nhà ta hai người Nam Đinh, bị trinh đi đại chiến, chết trận biên hoang chiến trường, bây giờ, tộc ta, cũng chỉ có hai người. Xà lão nhìn liếc mắt tiểu duyệt duyệt, nói, chờ ta tọa hóa, cũng chỉ có tiểu nha đầu này, nhưng là, tội tộc đệ tử, ở tại thần giới liền giống như con kiến hôi, nàng vừa có thể lớn lên sao. Xà lão mặt đầy lòng chua xót. Nghe xà cách nôn, bên trong đại sảnh, một hồi trầm mặc. Dương thị chị em, kia tâm tư lên xuống, còn đang tiêu hóa đại lượng tin tức. Những tin tức này, tràn ngập các nàng đầu, làm cho các nàng vô cùng rung động. Đồng thời, các nàng cũng cảm giác vô lực. Bởi vì, các nàng biết, chuyện này, dính dấp quá lớn. Đây là thần hoàng quyết định sự tình, muốn lật lại bản án, há chẳng phải là để cho thần hoàng thừa nhận mình sai. Thần hoàng, sẽ nhận sai sao? Huống chi, chính giữa còn lại thị tộc dính vào ở trong đó. Khương thần nghe xong, cũng nhíu mày. Sự tình đại khái hắn cũng biết. Khi đó, bất bại đông hoàng mất mạng, ma tộc biết được tin tức sau, đại cử binh xâm lấn biên hoang. Độc cô chiến thiên nguyên soái bị phục kích, Khương Phong nguyên soái biết được sau, đi trước cứu viện. Hết thảy, cũng lộ ra là trùng hợp như vậy. Trùng hợp được khiến người ta cảm thấy đây là trước thời hạn thiết kế xong hết thảy. Mà một người trong đó điểm mấu chốt, chính là độc cô chiến thiên, tại sao lại đột nhiên xuất thủ? Khương thần mở miệng hỏi. Không có ai biết độc cô nguyên soái vì sao xuất thủ. Xà lao nói. Cũng không có ai quan tâm độc cô nguyên soái xuất thủ, các tộc người chỉ coi là độc cô nguyên soái đoán được Khương Phong nguyên soái cấu kết ma tộc, cũng không phải là tới cứu viện cứu, mà là đánh tới giết, cho nên mới có thể xuất thủ trước. Ngược lại, sự tình đến cuối cùng, hết thảy các thứ này đã cũng không trọng yếu. Đến cuối cùng, thần giới hỗn loạn, là bình định thế cục, tân hoàng lựa chọn hy sinh Khương Phong nguyên soái. Sau đó, hắn đạt được đại nghĩa diệt thân danh tiếng, các đại hoàng tộc đối với hắn là như vậy nhiều mấy phần kính ý. Đại nghĩa diệt thân. Nghe vậy, Khương thần mâu quang đông lại một cái, giỏi một cái đại nghĩa diệt thân. Hắn trong con ngươi lửa giận hiện lên. Nếu là không có Thiên Vũ Chí Tôn bị phục kích sự tình, có lẽ Khương Hạo cử động lần này là vì thần giới ổn định. Nhưng là, có Thiên Vũ Chí Tôn bị phục kích sự tình sau, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây là một cái cục, một cái tìm cách hứa cựu đại sát cục. Thiên Dương thượng nhân, vì sao đối với này chuyện phản ứng lớn như vậy? Xà lão mặt đầy kinh ngạc. Tựa như cảm giác xà lão mâu quang, Khương thần cũng biết chính mình phản ứng quá kích. Nhưng là, biết chân tướng của sự tình hắn, kia trong lòng, thật là cực kỳ tức giận. Phải biết, Thiên Vũ Chí Tôn, là thụ Khương Hạo tương yêu, cùng đi Thiên Uyên, tìm thế giới chi thụ. Tin tức này, tới là không người nào biết. Nhưng là, Khương Hạo chưa từng xuất hiện. Xuất hiện nhưng là Minh Tộc Hoàng. Vì thế, Thiên Vũ Chí Tôn bị phục, làm chấn ép Minh Tộc Hoàng, không tiếc thiêu đốt nguyên, thiêu đốt thần hồn. Có lẽ, đây cũng là trùng hợp. Nhưng là, gần vạn năm sau, Khương Hạo lại tự mình phái người xuống cổ huyền giới, y đồ họa loạn hạ giới. Hết thể các thứ này, nhưng mà là xác nhận Thiên Vũ Chí Tôn là có hay không mất mạng. Thuận tiện, cũng thả ra Côn Nguyên Minh Hoàng. Nếu không, ban đầu hắn thế nào không phái người ngăn cản Minh tộc nhân họa loạn cổ huyền giới. Ngược lại, hắn phái người, vẫn còn có cấu kết Minh tộc chi ngại. Chỉ cần là người thông minh, liếc mắt là có thể đoán được, thần Hoàng Khương Hạo, cùng Minh tộc sớm có cấu kết. Nghĩ tới đây, Khương thần hít thật sâu một cái. Có lẽ, vạn ngàn năm trước, từ Thiên Vũ Chí Tôn bị phục kích bắt đầu, một cái to đại âm mưu đã lặng lẽ bày. Mà những người tham dự kia, lại là thần giới danh hiệu thần hoàng, được xưng nhân vật vô địch. Ở cổ huyền giới lúc, Khương thần chỉ biết, phải cố gắng tu luyện, dễ tìm thần hoàng trả thù tuyết hận. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn phải đối mặt, không chỉ là thần hoàng, hơn phân nửa còn có phụ thuộc vào thần hoàng các đại hoàng tộc. Thậm chí, còn có ma tộc, còn có minh tộc. Độ khó kia, có thể tưởng tượng được. Thậm chí, lúc này, đối với thần giới thế cục, hắn là như vậy cảm giác sâu sắc lo âu. Liền mấy phe danh hiệu thần hoàng, gần như nhân vật vô địch, đều cùng Minh tộc có cấu kết. Có thể tưởng tượng, nếu là song phương thật phát sinh đại chiến, sẽ có bao nhiêu đại tướng chết oan. Thần giới tương lai kham ưu. Bất kể gian nan dường nào, ta cũng tuyệt không thể buông tha. Khương Thần hít thật sâu một cái, trong lòng từng chữ từng câu nói. Xà lão yên tâm, nếu 9.000 năm trước sự tình, thật có oan tình, ta nhất định sẽ trở nên sửa lại án xử sai. Có lẽ, ta thực lực bây giờ không đủ, nhưng là, chỉ phải cố gắng, con kiến hôi cũng có thể leo lên thế giới đỉnh. Cuối cùng, có một ngày, ta sẽ bước vào thần hoàng chi cảnh, vấn đỉnh thiên hạ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nhìn hướng xà lão, nói. Chương 890, sóng gió tạm bình. Thiên Dương thống lĩnh tỉnh, lão hủ không bao giờ quên, nhưng mà, chuyện này quan hệ quá lớn, đại nhân ngài tiền đồ tựa như cẩm, cũng không cần nhúng tay vào được. Xà lão mặt đầy cảm kích, hắn rất khó tưởng tượng, trước mắt nam tử, lại sẽ nguyện ý nhúng tay chuyện này, bất quá, hắn càng nhiều là kiêng kỵ. Hắn cũng không muốn, Khương Thần bởi vì chuyện này, tống táng chính mình tiền đồ. 9.000 năm trước oan khuất, khi bọn hắn những thứ này tội tộc đệ tử tự mình tiến tới tuyết. Xà lão đối với Khương Thần rất là cảm kích. Đồng thời, hắn cũng không muốn Khương Thần nhúng tay tội tộc sự tình. Dù sao, ban đầu định tội nhưng là mấy cái hoàng tộc, bây giờ muốn lật lại bản án, nói dễ vậy sao? Khương Thần cũng không có nhiều lời. Có thể trong lòng của hắn, lại đã sớm làm dự tính hay lắm. Bất kể gian nan dường nào, hắn đều phải vì thế mà cố gắng. Như vậy, xà lão, ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tổ tiên, có thể còn sống. Dương Khả Tâm Mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Nhà ngươi tổ tiên còn sống, ở nơi này khiển nguyên quan địa lao. Xà lão nhìn liếc mắt Dương Khả Tâm sau, nói. Nhà ta tổ tiên còn sống. Nghe vậy, Dương Khả Tâm nội tâm vô cùng phấn chấn. Đến, nàng còn tưởng rằng, tự mình tổ tiên, đã toàn bộ gặp nạn. Không nghĩ tới, cũng hơn 9.000 năm, còn có tổ tiên trên đời. Nhà ngươi tổ tiên không gần như chỉ ở đời, chính giữa còn có một danh tuấn giả, đã từng là Khương Phong nguyên soái dưới quyền đại tướng, trừ ngoài ra, còn có vài tên thần quân. Xà lão nói, nhà ta còn có tôn giả tái thế. Nghe vậy, Dương Khả Tâm cùng Dương Phục Hưng cũng mặt đầy phấn chấn. Tôn giả, nhưng là chân chính đỉnh cấp cường giả a. Đuổi ở tại thần giới, cũng là nhất phương hào hùng. Dương thị chị em biết tự mình tổ tiên đã từng vinh dự nhất thời. Nhưng là, bọn họ mạch này lão tổ mới là thần quân a. Đối với những chuyện khác, lại biết rất ít. Không nghĩ, Dương thị còn có tôn giả trên đời. Làm cho các nàng phấn chấn lúc cũng là không rõ lắm thổn thức. Nếu các nàng không có bị xử là tội tộc, như vậy, lúc này lại làm là bực nào vinh dự. Ở tại thần giới, các nàng cũng có thân phận người đi. Xà lão gật đầu một cái. Dương thị chị em tâm tình, hắn lại như vậy cảm động lây. Nếu là mình không phải là tội nhân, bọn họ lao tổ còn bình yên vô sự, thân phận kia, lại là bực nào tôn quý. Kia Vương thị người, sao dám ở trước mặt bọn họ diêu võ dương ai. Xà lão, Dương thị tổ tiên, nhưng là kinh lịch 9.000 năm trước, vừa hoang kia một trận đại chiến người. Khương Thần không nhịn được do hỏi. Nếu là, như vậy, 9.000 năm trước sự tình, liền có thể càng rõ ràng biết được a. Không tệ. Xà lão nói, không chỉ là Dương thị lão tổ, nhà ta lão tổ, cũng trải qua trận chiến ấy. Hắn mặt đầy thổn thức. Là đích thân kinh lịch người sao? Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Bây giờ, 9.000 năm trước sự tình, cuối cùng là lại nhiều mấy phần lông mi. Chỉ cần có bản thân kinh nghiệm người chứng thật, Khương Thần, là có thể chân chân thiết thiết biết năm đó sự tình. Như vậy, chúng ta có thể đi gặp một chút ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tổ tiên sao? Dương Khả Tâm dò hỏi. Cái này xà lao mắt lộ trần trờ, mà rồi nói ra, ở Sai Nguyên Thành, có quy củ, tội tộc hậu duệ, trăm năm mới có thể tham tù một lần trong ngục thân nhân, mà các ngươi tới từ nhỏ thiên giới, muốn tham tù, cũng không biết được hay không. Dĩ nhiên, nếu là có Thiên Dương thống lĩnh ở, chắc hẳn sẽ tương đối dễ dàng. Tương đối, bây giờ toàn bộ khiển nguyên quan, đều là Thiên Dương thống lĩnh quản hạt. Đi tham tù, tự nhiên không thành vấn đề. Ồ, nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Dương thị chị em chính là mặt đầy khát vọng nhìn hướng Khương Thần. Chuyện này, ta tìm Độc Cô quân sự hỏi một chút tình huống đi. Khương Thần nói. Lúc này, hắn tâm triều dâng trào, cũng rất muốn gặp một lần Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch lao tổ. Hắn cũng rất muốn biết, năm đó Độc Câu nguyên soái vì sao lại đột nhiên xuất thủ. Như vậy, làm phiền công tử. Dương Khả Tâm mặt đầy cảm kích. Chuyện nhỏ ngươi. Khương Thần khoát khoát tay, đạo. Hơn nữa, ta cũng muốn biết năm đó sự tình chi tiết, chỉ có như thế mới có thể tìm được biện pháp cho ngươi ra lão tổ sửa lại án xử sai. Ừ. Dương Khả Tâm nặng nề gật đầu một cái. Thấy vậy, xà lão khẽ gật đầu. hắn mặc dù có chút mong đợi, nhưng là, càng nhiều là thổn thức. Nếu là trước mắt nam tử, thật có thể bước vào thần hoàng cảnh, có lẽ, thật có cơ hội làm cho này nhiều chút lao tướng trầm đoan giải tội. Nhưng là, thần hoàng cảnh, nói dễ vậy sao? Phải biết, toàn bộ thần giới, kia thần hoàng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bao nhiêu kỳ tài ngút trời, cố gắng cả đời, cũng chỉ là bước vào tôn giả cảnh A. Nhưng nếu có việc, xà lao đại có thể tìm ta. Khương thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn ở giao phó một câu, lại cho xà lão một ít đan dược sau liền lúc đó cáo tử. Hắn dự định mau sớm đi an bài thấy Dương thị lão tổ sự tình. Đại ca ca, ngài nhất định phải thường đến xem tiểu duyệt duyệt nha. Xà ngán duyệt chất động kia lông mi thật dài, lộ ra mặt đầy bất xá. Tiểu nha đầu, đối với Khương thần có không tên vẻ thân thiết. Cái này làm cho Khương thần không khỏi hít sâu một cái. Hắn biết, đây là huyết mạch cộng hưởng. Tiểu nha đầu này trong cơ thể hữu Khương thị huyết mạch. Bất quá, bởi vì thân phận duyên cớ, Khương thần cũng không có hỏi kỹ. Dù là xà luôn Khương phong đại nguyên soái dưới quyền hậu duệ, nhưng là, có một số việc, Khương thần cũng không nguyện ý nói nhiều. Dù sao, ở tại thần giới, nhưng là có tài năng lớn, có thể siêu hồn, có thể thu được người khác chi nhớ. Ở thực lực không có đạt tới cảnh giới nhất định trước, Khương thần cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình. Trên đường, Dương thị chị em mặt đầy ngưng trọng. Khi biết 9.000 năm trước sự tình sau, bọn họ cảm giác muốn làm tổ tiên trầm đoan giải tội, cực kỳ khó khăn. Bất quá, cũng may là, có tự gia công tử ở. Phải biết, tự gia công tử, nhưng là vạn cổ kỳ tài, thật có cơ hội bước vào tôn giả cảnh, đánh vào trí tôn cảnh. Nếu hắn lớn lên, chưa chắc không thể bước vào thần hoàng cảnh. Các ngươi đừng lo, hết thảy có ta. Khương thần hướng Dương thị chị em nói. Nghe vậy, Dương thị chị em nặng nề gật đầu một cái. Bọn họ đối với Khương thần, vô cùng tín nhiệm. Nếu tự gia công tử buông lời, bọn họ cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ngay sau đó, Khương thần mang theo Dương thị chị em trở lại thống lĩnh phủ. Rồi sau đó, hắn triệu kiến Độc Cô Thiền, hỏi lao ngục sự tình. Thống lĩnh, ngài phải đi gặp tội tộc người. Nghe vậy, Độc Cô Thiền khẽ cau mày. Ừ. Khương thần gật đầu, nói, Dương thị chị em, đi theo bản tọa nhiều năm, các nàng khi biết tổ tiên còn sống, cho nên, muốn gặp thượng vừa thấy. Nếu là thấy phổ thông tội tộc đệ tử, ngược lại không khó khăn, nhưng mà, nếu thấy 9.000 năm trước, kia trưởng phong ba tội nhân, lại là có chút phiền phức. Độc Cô Thiền nói, đặc biệt là nếu muốn thấy tôn giả, thì càng thêm phiền toái, cái này không gần phải trải qua đại tướng quân phê chuẩn, còn phải thiên thần điện chấp thuận. Còn phải thiên thần điện chấp thuận. Nghe vậy, Khương thần chân mày khẽ cong. Phải. Độc Cô Thiền gật đầu một cái, nói, bởi vì chuyện này quan hệ quá lớn, cho nên, thiên thần điện, đối với lần này quản thúc cực kỳ nghiêm khắc. Khương thần lâm vào trầm ngâm. Nếu là như vậy, liền không thấy. Khương thần trầm ngâm sơ qua sau, nói. Lúc này thấy Dương thị tôn giả, cũng phí công vô ích. Nếu hắn cố ý phải gặp, còn dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi. Chương 891, ma tộc xâm phạm. Thấy vậy, Độc Cô Thiền cũng là có chút thở phào. Hắn là như vậy sợ cái này thống lĩnh, một lòng vì tội tộc. Nếu là như vậy, sau này ngày này Dương thống lĩnh nghĩ tưởng ở tại thần giới tiến thêm một bước, nhưng là thật khó a. Đối với lần này, Dương thị chị em cũng không có gì nghị. Dù sao, lúc này đã biết tự mình lão tổ còn sống. Đây đã là một cái tin vui. Mà nay, các nàng có thể làm, chính là tăng cao tu vi. Như thế, mọi người bắt đầu cố gắng tu luyện. Hôm sau, khiển nguyên quan, Vương thị một tên chuẩn thần tôn mang theo tôn giả khẩu dụ mà. Hai tộc người, yêu cầu khiển nguyên quan, đuổi Vương Kiệt, thậm chí, còn hỏi tội Khương thần. Vương thị đệ tử, ở ta khiển nguyên quan ở mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, lẽ ra có nảy một phạt. Vương thị nhân tài tới đây, Độc Cô đại tướng quân liền xuất hiện. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, trực tiếp mở miệng. Nếu Vương thị không phục, có thể nhường cho nhà ngươi lão tổ theo bản tọa, đi thiên thần điện, để cho thiên thần điện, lai tài quyết chuyện này. Sóng âm kia cuồn cuộn, chấn động ra đến, làm cho Vương thị chuẩn thần tôn cũng sợ hãi. Độc Cô ngang thái độ đó sự cường ngạnh, rõ ràng. Nhất thời, Vương thị người minh bạch, Độc Cô đại tướng quân, là muốn che chở thiên dương thượng nhân. Nhưng mà, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Dù sao, Độc Cô ngang, nhưng là một phương đại tướng quân. Độc Cô thị ở tại thần giới cũng nội tình hùng hậu, có thể không phải là người nào cũng dám lên tiếng uy hiếp. Như thế, Vương thị người thối lui. Cuộc phong ba này, lúc đó có một kết thúc. Khương thần trong lòng cũng là khuôn mặt có chút động. Hắn tự nhiên là biết, Độc Cô tướng quân, cũng ở đây che chở hắn. Nhưng là, trong lòng của hắn càng nhiều là lòng chua xót. Ở tại thần giới, có thật nhiều đại tướng, một lòng vì thiên hạ. Vì thế, Bọn họ không tiếc buông tha thật tốt tu luyện hoàn cảnh, chú đóng biên cương, cùng ma tộc dục huyết phân chiến. Nhưng là, ở tại thần giới, danh hiệu kia thần hoàng, lại tâm thuật bất chính, để cho người kham ưu. Không khó tưởng tượng, thần hoàng một cái ý niệm, sẽ để cho bao nhiêu đại tướng chết oan. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, bước vào thần hoàng cảnh, như thế, ta liền có thể vạch trần Khương hạ mặt. Khương thần mâu quang đông lại một cái. Hắn âm thầm cho mình quyết định. Chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt những tướng sĩ đó chết oan. Gần đây, ở biên quan, hắn đối với thần giới nhận thức càng rõ ràng. Xác thực, thần giới cũng không hoàn mỹ, có thật nhiều vì tư lợi cổ tộc. Nhưng là, chính giữa những thứ kia thiết huyết tướng quân, càng nhiều. Những người này, là thủ hộ thần giới lãnh thổ, cho dù là nhuộm máu thương khung, cũng không oán không hối. Thời gian, trong nháy mắt đi qua. Trong chớp mắt, Khương thần tới biên quan 3 tháng, đã qua. Bây giờ, hắn tu vi càng phát ra hồn dày, còn kém một bước, liền có thể đánh vào thần vương cảnh. 3 tháng này, Khương thần thống lĩnh quan thành, biến hóa đến hài hòa rất nhiều. Cực ít xuất hiện đại tộc đệ tử, khi dễ tội tộc đệ tử. Đúng. Ngày này, vừa quan trên bầu trời, đột nhiên có tiếng chuông tiếng vang lên. Tiếng chuông này, vang vọng đất trời. Tiếng chuông vang lên trước mắt, toàn bộ biên quan, đệ nhất quan thành đến ải thứ 3 thành, toàn bộ tướng sĩ, toàn bộ nội tâm dung một cái. Một loại cực kỳ ngưng trọng bầu không khí, tràn ngập khắp thành. Bởi vì, đây là chiến tranh mở ra tiếng chuông. Đây là chuông báo động, triệu tập tướng sĩ, chuẩn bị chiến đấu tiếng chuông. Chuông báo động vang lên, chẳng lẽ, là ma tộc xâm phạm sao? Ma tộc xâm phạm. Ma tộc, 4 tháng trước mới đến phạm một lần, lần này, thế nào nhanh như vậy liền lại tới. Làm tiếng chuông vang lên, khiển nguyên quan bên trong, từng cái tướng sĩ mặt đầy ngưng trọng. Khương thần cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn xuất hiện ở trên điểm tướng đài. Lúc này, từng cái thiên phu trưởng, bách phu trưởng tập hợp mà. Còn có khiển nguyên quan 10.000 tên tướng sĩ. Quân sư, phát sinh chuyện gì? Mà lúc này, Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng bên người Độc Cô Thiền dò hỏi. Độc Cô Thiền, phụ trách trong quân sự vụ lớn nhỏ. Trở về thống lĩnh, là ma tộc xâm phạm. Độc Cô Thiền nói. Ma tộc xâm phạm. Khương thần mâu quang đông lại một cái. Đạo, ma tộc bây giờ ở chỗ nào? Bọn họ đại quân, lại có cấp bậc gì tồn tại? Những bách phu trưởng đó cùng thiên phu trưởng chính là từng cái nghiêng thai lắng nghe. Trở về thống lĩnh, căn cứ ta biên quan phái đi ra ngoài thám tử được báo, ma tộc đại quân đã xuất hiện ở quan bên ngoài thành, 100.000 dặm bên ngoài Thiên Khanh Quốc. Độc Cô Thiền nói, bất quá, lần này, bọn họ lựa chọn chọn phương hướng, là đi ta khiển nguyên quan cánh phải, không có ở đây chúng ta cánh trái quan thành. Khiển nguyên quan rất lớn. Đệ nhất quan thành, chia làm cánh trái, cánh phải. Khương thần thật sự chấn thủ là cánh trái. Cánh phải chính là một người khác thống lĩnh. Mà Độc Câu Ngang đại tướng quân, chính là chấn giữ với trung tâm ra đem lầu. Phe tấn công hướng không phải chúng ta bên trái thành. Nghe vậy, Khương thần mâu quang đông lại một cái, đạo, bất quá, chư vị cũng không thể xem thường, phòng ngừa ma tộc chia binh hai đường, lập tức lên, quan bên trong thành đại trận mở ra, quan ngoại thám tử, phải cách mỗi một khắc đồng hồ báo lại một lần bên ngoài thành tình huống. Phải. Độc Cô Thiền gật đầu. Thống lĩnh, chúng ta là không phải là, cũng phải bắt đầu thu thập bên trong thành tội tộc đệ tử là binh. Đồng thời, Độc Cô Thiền hướng Khương thần dò hỏi. Nếu ma tộc đại quân đánh tới, bọn họ hơn 10.000 danh thần linh hiển nhiên không đủ dùng. Còn cần trong thành 100.000 tội tộc đệ tử tương trợ. Chính là bởi vì như vậy, tội tộc đệ tử, ở biên quan, cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì, bọn họ số người nhiều, có liên tục không ngừng hậu nhân, cũng có thể trở thành trong quân dự bị đội. Đồng thời, hơn nữa từ thần giới các tộc, thu thập vũ khí, mới có thể không ngắn đền bù biên hoang chết trận tướng sĩ. Biên hoang, chính là nơi máu chảy, 100.000 giáp sĩ hải cốt, mới có thể đổi lấy trong thần giới an ninh. Được, lập tức thu thập binh lính, dùng để chuẩn bị chiến đấu. Khương thần mâu quang đông lại một cái, chính là truyền lệnh. Bây giờ, ma tộc xâm phạm, đây chính là cái nhân sinh chết. Nếu là thành phá, làm cho ma tộc tiến vào thần giới, kia chết có thể thì không phải là 100.000 tướng sĩ, 100.000 tướng sĩ. Kia đem sinh linh đồ thán, hài cốt chất như núi. Độc Cô Thiền tuân lệnh, lập tức đi thu thập tướng sĩ. Chú ý, nếu trong nhà chỉ còn lại một cái tráng đinh người, không thể thu thập. Khương thần đặc biệt phân phó nói, nếu là liền người cuối cùng tráng đinh cũng chết trận, như vậy, cái nhà này, cũng liền đoạn hương khói. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt không thể làm loại này diệt tuyệt chuyện. Đương nhiên, nếu thành đem phá, khi đó, là một người, chỉ sợ coi như dục huyết phân chiến. Thành nếu phá, ai có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Ngay sau đó, Độc Cô Thiền lập tức sai người đi thu thập thần cấp binh sĩ. Mà lúc này, quan thành trên bầu trời, một tấm pháp chỉ đột nhiên bay. Pháp chỉ chợt lóe, ánh sáng lóe lên, diễn hóa ra Độc Câu Ngang bóng người. Đây là hắn ý niệm thân, hóa thành linh ảnh. Chúng tướng sĩ, nghe lệnh, bây giờ ma tộc xâm phạm, chư vị đều không có thể lười biếng, nếu là gặp phải đại sự, không cách nào cân nhắc quyết định, hết thể có thể do trời dương thống lĩnh làm chủ, nếu ma tộc có đại quân xâm phạm, không cách nào ngăn cản, có thể nhường cho thiên lao chính giữa tôn giả xuất thủ, để cho lập công chủ tội. Độc Câu Ngang thanh âm vang dội mở. Cái gì? Có thể nhường cho thiên lao chính giữa tôn giả xuất thủ? Chẳng lẽ, lần này, ma tộc là ồ ạt xâm phạm? Khi nghe được cái này dụ sau, vừa quan tướng sĩ mỗi một người đều là không khỏi trong lòng run lên. Phải biết, vừa quan đại chiến, thông thường mà nói, chính mình tướng sĩ liền có thể giải quyết. Nhưng là, lần này, Độc Cô đại tướng quân, lại nói tới, lúc cần thiết khác, có thể để cho trong thành tội tộc tôn giả xuất thủ. Chương 892, khói lửa bốn lên. Để cho tội tộc tôn giả xuất thủ. Đây là ý nghĩa, lần này, ma tộc có thể sẽ phái nhiều tên tôn giả cấp bậc đại đem đến xâm phạm sao? Nếu là như vậy, vậy tất nhiên là một trận huyết chiến, không biết phải chết bao nhiêu thần linh a. Dù sao, ở tôn giả thủ hạ, phổ thông thần linh, liền giống như con kiến hôi. Trận chiến này, không thể đoán được, ngươi được cực kỳ đối phó, chấp trưởng này làm, có thể điều động tội tộc tôn giả. Độc Câu Ngang bàn tay phất một cái, một quả lệnh bài, chính là bay về phía Khương Thần, còn có tấm này pháp chỉ. Khương Thần đưa tay, nhận lấy pháp chỉ cùng lệnh bài. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác trên bả vai mình, có nặng trịch trách nhiệm. Hắn cũng thật sâu minh bạch, thần giới, cũng không bình tĩnh. Sở dĩ sẽ bình tĩnh, là bởi vì có người ở biên quan, là các đại thần tộc đệ tử, nhuộm máu biên hoang. Thiên Dương, nhất định sẽ thể thủ vệ quan thành. Khương Thần hướng Độc Câu Ngang cao giọng nói. Độc Câu Ngang kia linh ảnh nhìn liếc mắt Khương Thần, sau đó khe khẽ thở dài, đạo, nếu là thật đến lúc đó không địch lại. Ngươi có thể lui tỉnh hồn giới, trước đi cầu viện. Hắn mặt đầy ngưng trọng, tới, vừa quan tướng sĩ, là muốn thể thủ vệ quan thành, bất quá, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, tuổi quá trẻ. Hắn lại vừa là tài ngút trời, nếu lúc đó chết trận ở biên quan, đối với thần giới mà nói, đơn giản là một cái tổn thất. Độc Câu Ngang nhìn liếc mắt Độc Cô Thiền, truyền âm phân phó mấy câu, chính là cứ thế biến mất với đệ nhất thành bên trong. Ùng ùng, làm Độc Câu Ngang biến mất một khắc kia, quan bên ngoài thành. Cùng ma tộc liên kết biên hoang chiến trường, vang lớn ầm ầm, mênh mông thần uy chấn động thương khung. Đại chiến đã mở ra. Thanh âm kia chấn động ra đến, thần uy mênh mông, làm cho quan bên trong thành tu giả mặt đầy kiên kỵ. Xem ra, ma tộc tới cường đại đại tướng. Tuyệt Phong nói nhỏ, hắn mặt đầy nghiêm nghị. Hơn nữa, kia đại tướng, khả năng còn không chỉ một vị. Có lẽ, đến tiếp sau này ma tộc còn biết được phạm. Ngay sau đó, quan bên trong thành, từng cái người đứng ở trên cổng thành tuần tra. Khương Thần cũng đứng ở trên tường thành. Lúc này, hắn lại như vậy mặt đầy ngưng trọng. Mới đến biên quan 3 tháng mà thôi, đại chiến cũng đã mở ra. Xa xa vang lớn vẫn còn ở đó. Hơn nữa, kia thần uy càng ngày càng lớn. Thậm chí, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trên vòng trời, có thần quang ngút trời, chiếu sáng bát phương. Đó là tôn giả đang đại chiến. Kinh khủng ba động, khiến người ta cảm thấy hô hấp hơi chậm lại. Khương Thần đứng ở trên cổng thành, đảo mắt nhìn bát phương. Lúc này, quan bên trong thành, cũng lòng người bàng hoàng. Những tội tộc đó đệ tử, toàn bộ mặt đầy lo âu. Bây giờ đại chiến, nếu thành phá, ảnh hưởng lớn nhất không ai bằng bọn họ những thứ này tội tộc đệ tử. Toàn bộ quan thành, đều là một mảnh vẻ buồn rầu. Khương Thần cũng có thể cảm giác được bên người những tướng sĩ đó lo lắng. Bọn họ, cũng không muốn phát sinh đại chiến. Nhưng lại không thể không đánh một trận. Đồng thời, cũng có người, là thực sự muốn vì thần tộc, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Một lúc lâu sau, Tuyệt Phong báo lại. Hắn mang tới một cực kém tin tức. Nghe nói, thần giới các đại biên hoang, đột nhiên đều có ma tộc xâm phạm. Tuyệt Phong đem tin tức này báo cho biết Khương Thần. Đến, đây là trong quân bí mật. Không thể truyền ra ngoài. Nhưng mà, Tuyệt Thị có người ở còn lại biên quan, bọn họ kia cũng gặp phải ma tộc xâm phạm, cho nên, hỏi Tuyệt Phong tình huống. Một giao lưu bên dưới, Tuyệt Phong trong lòng kinh hãi. Phải biết, mấy ngàn năm nay, ma tộc mặc dù sẽ thường xuyên xâm phạm thần giới biên quan. Nhưng là, đều là độc lập hành động. Như lần này, đồng thời xâm phạm mấy cái biên quan, đơn giản là ngàn năm qua lần đầu tiên. Không chỉ có như thế, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người cũng nhận được tin tức. Bọn họ tộc nhân trấn thủ một nơi biên quan, cũng bị ma tộc xâm phạm. Bây giờ, thiên thần điện, đã tại triệu tập mở đại hội, thương nghị ứng phó như thế nào chuyện này. Các tộc tôn giả cũng ở đây dự đoán, ma tộc, có hay không muốn thật cùng thần tộc mở ra đại chiến, vẫn chỉ là dò xét tính công kích. Làm tin tức này lọt vào tai, Khương Thần cũng là mặt đầy ngưng trọng. Hắn ngóng về nơi xa xăm, một loại mưa gió muốn tới cảm giác, tràn vào trong lòng. Báo. Nhưng vào lúc này, có thám tử báo lại. Nói. Khương Thần bên người, Độc Cô Thiền mặt đầy nghiêm nghị nói. Báo thống lĩnh, quân sư, ở ta khiển nguyên quan, bên trái thành phương hướng, có một nhánh ma tộc đại quân đánh tới, chính giữa, có tôn giả cấp bậc cường giả. Thám tử báo lại, sắc mặt kia, tất cả đều là lộ ra vẻ khẩn trương. Cái gì? Nghe vậy, Độc Cô Thiền trên mặt trầm xuống, tự mình độc câu ngang đại tướng quân, đang cùng ma tộc tôn giả đại chiến, bây giờ lại có tôn giả đánh tới. Ma tộc đây là dốc toàn bộ ra sao? Bên cạnh thiên phu trưởng toàn bộ đều nhíu mày. Tôn giả xâm phạm, nhưng là chuyện lớn a. Nhưng là, bây giờ đại tướng quân bị kéo ở, bọn họ, cũng là không người đối phó tôn giả a. Làm sao bây giờ? Nhất thời, từng cái tướng sĩ mặt đầy nóng nảy. Cho dù là Tuyệt Phong, cũng là mặt đầy lo âu nhìn hướng Khương Thần. Nếu có tôn giả xâm phạm, bằng vào chúng ta, muốn phòng thủ quan thành, thật khó, xem ra, bây giờ, chỉ có xin tội trưởng thượng người ra mặt. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng bên cạnh Độc Cô Thiền. Như vậy, đi liền điệu lao đi. Độc Cô Thiền nói. Giờ phút này, cũng chỉ có mời ra kia hai vị tội tộc tôn giả cùng những chuẩn thần đó tôn, đi ra lập công chủ tội. Nếu không, bằng mượn bọn họ những người này, căn liền không cách nào đối phó ma tộc đại quân. Việc này không nên chậm trễ, lên đường. Lập tức, Khương Thần liền vội vàng lên đường, mang theo xà lão tổ tôn, còn có để cho Dương thị chị em cũng tới. Nếu phải gặp tội tộc tôn giả, tự nhiên được mang theo bọn họ hậu nhân mới được. Nếu không, lấy tôn giả tính khí, phỏng chừng cũng không thấy hội kiến người. Không sai, được mang theo bọn họ. Nghe vậy, Độc Cô Thiền gật đầu. Những tôn giả này, bị định là tội nhân, cũng không ai biết bọn họ có nguyện ý hay không xuất thủ. Huống chi, truyền thuyết, những tôn giả này, đã từng còn cấu kết ma tộc. Lúc này đi thấy bọn họ, cũng là tràn đầy nguy hiểm. Bất quá, trước Độc Câu Ngang đại tướng quân nói tới chuyện này, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, Khương Thần mang theo trước mọi người hướng biên quan địa lao. Xà Lao cùng Dương Thị chị em đều đi theo ở bên. Vương Cảnh Thiên, Trường Sinh Quy đám người đi theo ở Khương Thần bên người, bọn họ cũng mặt đầy ngưng trọng. Ma tộc xâm phạm. Nhưng là chân chính chiến trường, không thể so với ở tiểu thiên giới lúc lịch luyện A. Thật đại chiến, tôn giả xuất thủ, giơ tay lên gian liền có thể hủy sơn đoạn nhạc, để cho người khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Xà Lao cũng rất kinh hãi. Thống lĩnh đại nhân, khó khăn đạo. Ma tộc là muốn cùng ta thần giới toàn diện khai chiến không? Hắn hỏi Khương Thần. Phải biết, hắn ở biên quan cũng hơn 200 năm. Ma tộc không thời cơ đến phạm, lại cho tới bây giờ không có đến bây giờ trình độ này a. Bây giờ, vừa quan lại muốn để cho tội tộc tôn giả đi ngăn địch. Đủ để chứng minh sự tình nào đến bao lớn. Lần này, sự tình xác thực rất nghiêm trọng, ma tộc ý đồ, tạm thời còn không cách nào biết được. Bất quá, lúc này đại tướng quân đã bị ma tộc tôn giả quân lấy, không giành phân thân, mà nay lại có tôn giả hướng bên ta đánh tới, cho nên, lúc này, chỉ có thể để cho lưỡng danh tôn giả tiền bối xuất thủ. Khương Thần nói. Mà lúc này, trên cổng thành, những thiên phu trưởng kia, bách phu trưởng, toàn bộ đều đang chủ trì đại trận, chuẩn bị ngăn địch. Toàn bộ khiển nguyên quan, đã thuộc về đợi chiến tư thái. Xuống bằng hưu, cưới miêu lão chuột mới cựu tinh thánh chủ, mọi người chờ đổi mới có thể đi nhìn một chút cáp, bởi vì gần đây khí trời lạnh, lão yêu hàn khí xâm phạm nghiêm trọng, sọ đầu choáng váng. Cho nên đổi mới chậm, phải đợi khí trời được, mới được, ta nhiệt độ thấp hơn 12 độ, liền thụ không, rất thảm, hy vọng mọi người hiểu. Chương 893, thấy tôn giả. Khương Thần tay cầm đại tướng quân pháp dụ, vào địa lao bên trong. Bởi vì là thời chiến, cũng sẽ không yêu cầu thiên thần điện phê chuẩn. Thời chiến, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Mà thủ vệ địa lao tướng sĩ, lúc này cũng rất tim đập rộn lên, cũng sợ ma tộc phá thành. Như vậy thứ nhất, ma tộc tôn giả xuất thủ. Ai có thể ngăn cản? Cho nên, bọn họ cũng rất nhớ tội tộc tôn giả có thể xuất thủ. Thống lĩnh đại nhân, Độc Cô quân sư, bây giờ, ma tộc xâm phạm đại quân, có thể là cấp bậc gì tồn tại thống ngự? Mấy người lính gác lao ngục thần quân mặt đầy lo âu hỏi. Lần này, sự thái rất nghiêm trọng, cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không biết. Độc Cô Thiền rất là trịnh trọng nói, hết thảy, phải đợi ma tộc đến mới biết, nhưng là, nếu có ma tộc tôn giả điều động, bằng vào chúng ta chút người này, căn không cách nào chủ động đánh ra, chỉ có thể chờ bọn hắn đánh tới. Hắn mặt đầy ngưng trọng. Nếu là phổ thông thần linh đánh tới, bọn họ hoàn toàn có thể dẫn đại quân đi nghênh chiến. Nhưng là, nếu phe địch có tôn giả, tùy tiện đi nghênh chiến lời nói, chỉ sợ 100.000 đại quân, đều phải toàn quân bị diệt. Cho nên, bọn họ cũng phải mời tôn giả chấn giữ. Nghe Độc Cô Thiền lời này, mấy người lính gác cũng là mặt đầy ngưng trọng. Bọn họ biết, lần này, hơn phân nửa thật là có đại chiến mở ra. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói, Độc Cô đại tướng quân cùng dưới trướng hắn đội ngũ đã bị ma tộc quân lấy. Giờ phút này, cũng chỉ có thể chờ Thiên Thần Điện điều khiển viện quân tới. Ở viện quân đến trước khi tới, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà nhiều chút tội tộc đại tướng, hiển nhiên liền trở thành thủ thành lực lượng trung kiên. Hai người lính gác cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng mang theo Khương Thần đám người hướng nhốt lượng danh tôn giả vị trí tù đi. Đất này tù, toàn bộ dùng huyền ngắn gọn chế, phía trên có khắc thần hoàng đạo văn, cứng rắn vô cùng. Cho dù là tôn giả, cũng không cách nào đột phá trận pháp áp chế, tiến vào chính giữa. Và lại, thủ vệ địa lao thần quân, cũng không cách nào thả ra những tôn giả này. Còn cần đại tướng quân trưởng Khống Minh Bài phối hợp mới được. Mà nay, Độc Câu Ngang liền đem kia Minh Bài cấp cho Khương Thần. Địa lao sâu thẳm, tản ra một cổ hoán khí. Hoán khí trùng thiên, mang theo lực lượng kinh khủng, cho dù là thần linh, tiến vào chính giữa, cũng sẽ cảm giác kinh hồn bạt vía. Càng đến sâu bên trong, càng là như thế. Bởi vì, đây là thần linh mang hoán khí, thường xuyên tích lũy, có thể tưởng tượng được. Hai vị đại nhân, đây chính là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tôn giả chỗ phòng giam, về phần xà thị tôn giả, chính là ở một bên khác. Một cái thần quân chỉ một cái phòng giam nói. Phòng giam hoàn toàn bị huyền tinh phong bế, chỉ lưu lại một cái song sắt. Cho dù là song sắt cũng có đạo văn minh khắc, lóe lên quan văn, để ngừa tôn giả chui cách. Hai cái này thủ vệ, mỗi người lấy ra một mặt trận bàn. Rồi sau đó, Khương Thần cũng lấy ra minh bài, song phương đồng thời thúc giục, lập tức có một cái đạo văn xuôi ngược, đánh vào ở đó huyền tinh trên cửa sắt. Ông chỉ thấy quang văn chợt lóe, kia cửa sắt lập tức dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó, cửa sắt hóa thành một màn ánh sáng, trong lao hình ảnh hoàn toàn phơi bày ở Khương Thần đám người trước mắt. Chỉ thấy ở đó u sâm địa lao chính giữa, một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, cặp kia tay, hai chân, toàn bộ bị xích sắt trói buộc. Cho dù là cái kia xương bả vai, đều bị móc sắt khóa lại. Cả người liền bị chiếc ở một cái giá sắt thượng. Hắn đầu tóc rối bời, giống như khô cằn, gương mặt đó bằng thượng, da thịt nhão, phủ đầy nếp nhăn, thật là giống như là một cái bước vào tuổi xế chiều lao nhân. Bộ dáng kia, khỏi phải nói liền thê thảm. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái đã từng ngoài phong một cõi tôn giả. Đây chính là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tôn giả sao? Thấy vậy, Khương Thần chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Đây là Khương Thị Thiên Tôn dưới quyền đại tướng. Mà nay, lại lạc được như vậy tình cảnh, để cho hắn không rõ lắm thổn thức. Tổ tiên. Liên nhìn thấy này lão sau, Dương Thị chị em trái tim kia cũng run lên. Cả người, vô cùng kích động, huyết mạch đang lan lộn. Đồng thời, một loại bi ý, tràn vào trong lòng. Đến, bọn họ cho là, chính mình trở thành tội nhân, từ nhỏ đã được khi dễ, đã rất thảm. Nhưng là, lúc này nhìn thấy tổ tiên sau. Các nàng nhất thời cảm thấy, chính mình sở thụ khuất nhục cũng không đáng nhắc tới. Phải biết, tự mình tổ tiên, nhưng là tôn giả, làm một phương đại tướng, đã từng là bực nào vinh dự. Nhưng là, bây giờ, lại thiết tác gia thân, trở thành tù nhân. Kia chính giữa khổ sở, ai có thể biết. Rất khó tưởng tượng, mấy năm nay, tự mình lao tổ, kia trong lòng, thừa nhận cái dạng gì khổ sở. Ông. Nhưng vào lúc này, lao nhân này, mở ra đóng chặt con ngươi. Làm lao nhân này con ngươi mở ra, thiên địa cũng tựa như nổ tung, lang lệ quang văn chấn động ra đến, chấn cửa sắt diễn hóa ra hình ảnh cũng run lên. Thậm chí, chính giữa có một cổ mênh mông thần uy chấn động ra. Thần uy, khiến người ta run sợ. Độc Cô Thiền cùng mấy người lính gác thần quân cũng nhíu mày. Tôn giả này, khí thế cường đại như thế. Nếu là thả bọn họ đi ra, có thể trưởng không được không? Nếu là bọn họ nổi điên, ai có thể ngăn cản tới? Cho dù là đại tướng quân sở ban tặng lệnh bài, có thể kích thích ra tội văn, át chế tội thần, cũng không nhất định là có thể ngăn cản bị giết người a. Không thấy tôn giả tạm được. Vừa thấy tôn giả, chuẩn thần tôn đều phải sợ hãi. Độc Cô Thiền mặt đầy ngưng trọng. Ngươi là người phương nào, vì sao nhiêu ta? Lao ngục chính giữa, người tôn giả kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía Khương Thần đám người. Cửa tù trận pháp bị kích hoạt, bên ngoài người có thể nhìn thấy bên trong sự vật. Người bên trong, cũng có thể nhìn thấy bên ngoài nhân vật. Nhưng mà, hắn nhìn một cái, mới nhìn hướng Khương Thần, kia đồng tử chính giữa, chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là một loại vẻ kích động, tràn vào trong lòng. Chỉ thấy cái kia đôi thần mắt chính giữa, quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này, giống như là một cái đại đạo luồng khí xoáy, có thể giúp người nhìn thấu cổ kim. Chỉ một cái liếc mắt mà nói, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tôn giả thì nhìn xuyên thấu qua Khương Thần kiếp trước và kiếp này. Tại hắn con ngươi chính giữa, có đủ loại tâm tình rất phức tạp trào hiện ra. Cái loại này tâm tình, để cho hắn kích động trong lòng, thậm chí, có hy dực ánh sáng hiện lên. Nhưng là, hắn nhìn lại Khương Thần liếc mắt, nhưng là nhíu mày. Bên trong có nghi ngờ, không có lời giải. Đến, hắn đã nhìn thấu Khương Thần thân phận, nhưng là, nhìn kỹ một chút, lại sương mù nồng nặc, để cho hắn cảm giác có chút không hiểu. Tôn giả này biểu tình, bị Độc Cô Thiền đám người để ở trong mắt. Bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn giả này, nhận biết Thiên Dương thống lĩnh. Độc Cô Thiền trong lòng thầm nghĩ. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tiền bối, phát hiện đầu mối gì? Đối với cái này tôn giả biểu tình, Khương Thần nội tâm cũng là kinh ngạc vô cùng. Phải biết, hắn đã áp chế huyết mạch khí tức, nhưng là, mới vừa rồi cái nhìn này, lại để cho được hắn huyết mạch trong cơ thể lan lộn. Lão nhân này mâu quang, có thể nhìn phá thiên địa, nhìn trộm cổ kim. Cũng may, hắn lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Đại Đạo cùng Hỗn Nguyên Bảo Giám, che đậy thần hồn, cũng ngăn cách Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tôn giả nhìn trộm. Như thế, tôn giả này mới không cách nào tiếp tục nhìn trộm, chắc chắn Khương Thần thân phận. Có thể tha cho là như thế, người tôn giả này đã nhìn ra rất nhiều. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, hắn con ngươi chính giữa lãnh đạm đã sớm tiêu tan. Tên ta Thiên Dương thượng nhân, chính là Khiển Nguyên Quan thống lĩnh, lần này, trừ nghĩ tưởng tiền bối rời núi, đi chống đỡ ma tộc, lấy công chuộc tội bên ngoài, còn mang đến tiền bối vài tên hậu nhân. Khương Thần hướng địa lao chính giữa tôn giả chắp tay, sau đó, ý hữu sở chỉ nhìn hướng Dương Phục Hưng chị em. Thiên Dương thượng nhân, bên quan thống lĩnh. Nghe vậy, Dương thị tôn giả mâu quang đông lại một cái, lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn vẫn nhìn hướng Khương Thần. Hắn đối với Khương Thần hứng thú, so sánh tự mình hậu nhân hứng thú còn lớn hơn. Sơ qua sau, hắn mới mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Dương thị chị em. Chương 894, giống như đã từng quen biết. Dương thị tôn giả, được đặt tên là Dương Tái Thiên. Tài tộc, không chỉ có thần lực kinh người, còn nắm giữ thần mắt. Bích Nhãn Thần Mâu, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể nhìn xuyên cổ kim, nhìn thấu vạn vật. Ở tại thần giới, thần mắt nhất tộc người, có siêu nhiên thủ đoạn. Ở tại bọn hắn thần mắt bên dưới, rất nhiều chuyện, đều không cách nào che giấu. Đặc biệt là huyết mạch khí tức. Cho nên, Dương Tái Thiên chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra chút đầu mối. Mà quan trọng hơn là, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, luôn là cảm giác, trước mắt nam tử, giống như đã từng quen biết. Hắn nhớ đến một người. Để trong lòng hắn hưng phấn sau khi, cũng là vô cùng kích động. Kích động đến liền tự mình hậu nhân, hắn cũng không để ý đi lên nhìn. Nhưng mà sơ qua sau, hắn mâu quang cấp động, mới nhìn hướng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, Dương thị chị em. Ta chi tộc nhân, ở Khiển Nguyên Quan, đã không còn, các ngươi lại vừa là đến từ đâu? Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Dương Phục Hưng chị em. Hồi lao tổ, chúng ta đến từ tiểu thiên giới. Dương Phục Hưng chị em quỳ sát đầy đất, cho lão tổ hành lễ, theo rồi nói ra. Lúc này, trong bọn họ tâm vô cùng kích động. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể thấy tự mình lão tổ. Tiểu thiên giới. Nghe vậy, Dương Tái Thiên mắt lộ trầm ngâm, theo rồi nói ra, 9.000 năm trước, ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, có tộc nhân lưu đầy biên cương, cũng có người bị giáng chức vào tiểu thiên giới, chắc hẳn, các ngươi chính là kia một nhánh đi. Dạ, chúng ta chính là kia một nhánh. Dương Phục Hưng mặt đầy kích động nói. Lúc này hắn, tâm tình đó, khó mà diễn tả bằng lời. Hắn có thiên ngôn và ngữ, muốn đối với người lao tổ này nói. Đáng tiếc, hắn cũng không biết từ nơi nào nói đến. 9.000 năm đến, các ngươi, ở tiểu thiên giới, trải qua như thế nào? Dương Tái Thiên dò hỏi. Hắn lại như vậy mặt đầy thổn thức vẻ. Tâm tình đó, rất là phức tạp. Đối với 9.000 năm trước sự tình, hắn cũng rất là tiếc nuối, thương cảm. Hắn trở thành tù nhân, không trọng yếu. Nhưng là, tộc nhân mình, lại toàn bộ bị liên lụy. Nhưng là, bọn họ rõ ràng vô tội, hắn há có thể nhận tội. Lại, nếu khiến hắn phản bội Khương Phong Nguyên Soái, vậy càng là tuyệt đối không thể có thể. Chúng ta sống rất tốt. Dương Phục Hưng mâu quang đông lại một cái, ở hơi bất chợt dừng lại sau, chính là mặt đầy kiên định nói. Đến, hắn thật rất muốn tố khổ. Nhưng là liền nhìn thấy người lão tổ này, đường đường tôn giả, lại chịu đủ lao ngục nỗi khổ sau, hắn nhất thời cảm thấy, chính mình khổ, căn không tính là cái gì. Tội tộc đệ tử, thật khó nhập thần giới, các ngươi có thể nhập thần giới, cũng xem là tốt, đáng tiếc, bản tọa lại không có gì có thể cho các ngươi. Dương Tái Thiên mặt đầy tiếc nuối. Nhìn thấy thân nhân, hắn lại như vậy có chút thương cảm. Hắn cũng muốn tộc nhân mình, có thể thành công. Có thể được thấy lao tổ, con bất hiếu tôn đã vạn cảm giác vinh hạnh, và lại, chúng ta đi theo Thiên Dương công tử, bây giờ ở tại thần giới, sống rất tốt. Dương Phục Hưng nói. Thiên Dương công tử. Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, lần nữa nhìn hướng Khương Thần, đạo, ngươi là thị tộc nào người? Tới từ nơi nào? Ta đến từ tiểu thiên giới cổ tộc, Thiên Thị. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói. Đến từ tiểu thiên giới, thiên thị. Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn Khương Thần, như muốn đem nhìn thấu. Điều này làm cho bên cạnh Độc Cô Thiền mặt đầy khẩn trương. Nếu là người tôn giả này, không muốn xuất thủ, vậy phải làm thế nào? Dù sao, thiên thần điện, nhưng là còn không có phái tôn giả tới cứu viện A. Người tới này tìm lão phu, có chuyện gì? Dương Tái Thiên nhìn liếc mắt Khương Thần sau, do hỏi. Đối với Khương Thần nói thân phận nói như vậy, hắn cũng không có nhẹ tin. Bây giờ ma tộc ồ ạt xâm phạm, vừa quan thiếu người, vãn bối nghĩ tưởng xin tiền bối rời núi, đi trấn áp ma tộc. Khương Thần từng chữ từng câu nói. Ha ha, ma tộc ồ ạt xâm phạm, ngươi nhường chỗ ngồi đi trấn áp ma tộc. Nghe vậy, Dương Tái Thiên không nhịn được lên tiếng mà cười, đạo. 9.000 năm trước, thiên thần điện, vu hãm bản tọa cấu kết ma tộc, toàn tộc, đều bị định là tội nhân. Ta bích nhãn thần mâu nhất mạch, nhạ một cái lớn thị tộc, lại sụp đổ, một số gần như diệt tộc, mà nay, ngươi lại để cho bản tọa đi trấn áp ma tộc, chẳng lẽ, ngươi không sợ, bản tọa cùng ma tộc liên thủ, trong ứng ngoài hợp, phản giết thần giới đệ tử sao? Dương Tái Thiên nhìn chằm chằm Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, thấu phát một cổ gần như điên cuồng ý. Chuyện này nghe vậy, Độc Cô Thiền cũng là cao mày. Đúng a? Lúc này để cho Dương Tái Thiên xuất thủ, thích hợp sao? Hắn trong lòng cũng là kinh ngạc, không hiểu, tự mình tướng quân, tại sao lại để cho Thiên Dương thượng nhân, tới mời Dương thị tôn giả chống đỡ ma tộc đại quân. Bởi vì vãn bối tin tưởng tiền bối chính là ngu rốt oan, cũng không có cấu kết ma tộc, và lại, Độc Cô tướng quân, cũng tin tưởng tiền bối ngu rốt oan, cho nên, mới để cho tiền bối xuất thủ, chống đỡ ma tộc, như thế. Những cái được gọi là tin nhảm, tự nhiên có thể không đánh tự thua. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Lúc này, hắn mơ hồ cảm giác, Độc Cô Ngang, có lẽ cũng cho là hai cái này tôn giả ngu rốt oan. Nếu không, hắn sao dám để cho bọn họ xuất thủ? Ngươi cho là bản tọa ngu rốt oan. Nghe vậy, Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn Khương Thần, cái kia mâu quang, lăng lệ như dao, thấu phát một cổ khiếp người khí, rõ ràng giữa song phương. Cách một cái trận pháp màn sáng, nhưng là, vẻ này lăng lệ khí, lại để cho nhân thần hồn run rẩy. Bên ngoài hư không đều run rẩy, như muốn sụp đổ. Người tôn giả kia oai, ngay cả Độc Cô Thiền cũng là sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, cái này lão tôn giả, khí thế rất mạnh, đỉnh phong thời khắc, phỏng chừng không thể so với tự mình đại tướng quân kém. Cũng khó trách tự mình đại tướng quân, sẽ để cho bọn họ tới mời lão tôn giả xuất thủ. Không sai, thế nhân đều biết, Khương Phong Nguyên soái cập kỳ dưới quyền tướng sĩ. Ở biên hoang quang đầu ném lâu nhiệt huyết, không biết giết bao nhiêu ma thần, làm sao biết cấu kết ma tộc. Khương Thần nói, và lại, Khương Phong Nguyên xoáy nhất mạch ở tại thần giới, quyền cao chức trọng, hết sức vinh dự, cũng không có lý do gì cấu kết ma tộc. Lời vừa nói ra, Độc Cô Thiền đầu tiên là giật mình trong lòng. Hắn muốn nhắc nhở Khương Thần, không để cho hắn nói những lời này. Bởi vì, những lời này, nếu là truyền đi, dễ dàng bị người nắm cán. Nhưng là, nghe lời này, hắn trong lòng cũng là bừng tỉnh. Đúng a, Khương Phong Nguyên xoáy nhất mạch, ở tại thần giới, có thể nói thật là hết sức huy hoàng. Chỉ là trí tôn, bọn họ mạch này, thì có hai vị. Bên trong còn có một danh, là vô địch trí tôn. Ngày đó tôn cũng không ít. Nắm giữ tôn giả phong thái hậu bối, cũng là đời đời có ra. Nếu là bọn họ mạch này, ra một cái hoàng, càng là không thể tưởng tượng. Như vậy thị tộc, huy hoàng đến đây, làm sao biết cấu kết ma tộc. Nhưng là, từ vạn năm trước, Thiên Vũ Chí Tôn mất tích, hơn 9.000 năm trước Khương Phong Đại Nguyên Soái bị định tội sau, bọn họ mạch này đã bị lịch sử yên diệt. Lúc này nghĩ đến, không rõ lắm thổn thức sau khi, cũng khiến người ta cảm thấy hổ nghi vô cùng. Nhưng là, trong tộc bọn họ Nguyên Soái, cũng quả thật bị Khương Phong Nguyên Soái chém chết. Ngươi muốn bản tọa xuất thủ cũng được, bất quá, ngươi được qua bản tọa cửa ải này trước. Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, nói. Tiền bối mời nói. Khương Thần nói. Ngươi nếu dám vào trong lao, cùng bản tọa đơn độc một tự, bản tọa, liền cân nhắc có đáp ứng hay không ngươi đi ra ngoài chống đỡ ma tộc. Dương Tái Thiên nói. Bách độ lục soát. Tám nhất tiếng hoa. Vê đút mở không quảng cáo tử. Chương 895, ngươi. Nhưng là Khương thị đệ tử. Vào trong lao cùng tiền bối đơn độc một tự. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Chuyện này bên cạnh, Độc Cô Thiền càng là giật mình trong lòng. Đùa. Ở phòng giam bên ngoài, có trận pháp ngăn cách. Tôn giả này liếc mắt, cũng để cho bọn họ cảm giác thần hồn muốn diệt. Nếu là tiến vào trong phòng giam, không có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ, Dương thị tôn giả chỉ là lấy khí thế, liền có thể nghiền nát một tên thần quân. Cho nên, để cho Thiên Dương thống lĩnh tiến vào trong phòng giam, thật là giống như dê vào miệng cọp, kia sinh tử, hoàn toàn trưởng khống tại người khác trong tay. Đây chính là cựu tử nhất sinh, quá không đáng tin cậy. Và lại, cái này cũng không hợp quy củ. Ông. Nhưng là, lúc này, Độc Cô Thiền cùng Khương Thần lệnh bài chiến minh. Trên cổng thành tướng sĩ đưa tin, ma tộc đại quân đã giết. Cầm đầu là lưỡng danh ma tộc tôn giả. Bây giờ, những tôn giả này, đã tại công thành. Trong thành tướng sĩ, chính mượn thần trận chống đỡ. Nhưng là, có thể phòng ngự bao lâu, bọn họ cũng không biết. Dù sao, đây chính là tôn giả hôn. Trận pháp tuy mạnh, lại cuối cùng không có cường giả chấn giữ, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Lưỡng danh tôn giả. Sau khi lấy được tin tức này, Độc Cô Thiền sắc mặt cũng hắc. Chỉ là bọn họ cánh trái quan thành, thì có lưỡng danh tôn giả xâm phạm. Kìa cánh phải đây. Độc Câu Ngang đại tướng quân, đối mặt mấy cái tôn giả. Còn lại biên quan đây. Thiên thần điện, sẽ như thế nào điều động đại tướng? Là tiên tiếp viện còn lại biên quan, hay lại là tiếp viện hắn khiển nguyên quan? Hết thảy đều biến thành không biết. Dù sao, nhiều biên quan nếu là đồng thời bị tập kích. Như vậy, các đại biên quan đều cần tiếp viện. Nhưng là, trong lúc nhất thời, tôn giả có hạn, khi nào mới có thể có tôn giả tới cứu viện, coi như khó nói à. Dù sao, chiến tranh tới đột nhiên, rất nhiều tôn giả, hơn phân nửa còn đang bế quan A. Cái này làm cho Độc Cô Thiền một thời gian cũng là lo lắng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cuối cùng, hắn nhìn hướng Khương Thần, lộ ra vẻ hỏi thăm. Bây giờ, chuyện này, hắn cũng chỉ có thể giao cho cái này thống lĩnh quyết định. Nếu tiền bối để mắt tại hạ, như vậy, Thiên Dương, liền vào trong lao, cùng ngài một tự. Khương Thần mâu quang chợt lóe, nói. Thiên Dương thống lĩnh, ngươi, thật muốn tốt. Độc Cô Thiền mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lúc này, hắn trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Mới vừa rồi, Dương Thị tôn giả, khí thế kia, cường đại cỡ nào. Thậm chí, nói tới để cho hắn đi chống đỡ ma tộc lúc, hắn mắt lộ dữ tợn, sát ý trùng thiên. Hiển nhiên, người tôn giả này, đối với mình bị định là tội nhân một chuyện, cũng là oán hận chất chứa đã lâu. Nếu hắn thật muốn phát tiết, đem Thiên Dương thống lĩnh giết, làm sao bây giờ? Có thể nói, tùy tiện tiến vào chính giữa, nguy hiểm quá lớn. Chính là kia hai người lính gác địa lao thần quân cũng mặt đầy lo lắng. Nhưng là, bọn họ cũng không muốn ngăn cản. Dù sao, bây giờ ma tộc đánh tới, bọn họ nhưng là cần cường giả chấn giữ biên quan A. Nếu không có tôn trọng chấn giữ, bọn họ muốn sống, khó khăn A. Cho nên, thật ra thì, trong lòng bọn họ, là hy vọng Khương Thần đi cùng vị này lao tôn giả đàm phán. Ta tin tưởng Dương tiền bối, chư vị đừng lo. Lập tức, Khương Thần lấy ra minh bài, diễn hóa ra đạo văn. Hô! Một cái chùm ánh sáng tạo thành, bao quanh Khương Thần, trực tiếp liền tiến vào phòng giam bên trong. Ông! Làm một trận rung động dâng lên, sau một khắc, Khương Thần liền xuất hiện ở trong lao ngục. Thấy vậy, Độc Cô Thiền cùng hai cái lao ngục thủ vệ tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Hy vọng lao tổ sẽ không nhìn trời Dương công tử thế nào. Dương Phục Hưng chị em cũng là mặt đầy lo âu, đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Dù sao, tự mình lao tổ, bị thiên oan, ở nơi này không thấy ánh mặt trời trong lao ngục ngây ngô 9.000 năm, trong lòng của hắn đoán khí, có thể tưởng tượng được. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm hắn sẽ làm ra chuyện gì. Quả nhiên có đảm lược. Làm Khương Thần tiến vào lao ngục, Dương Tái Thiên khẽ gật đầu, con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ tán thưởng. Đồng thời, cái kia con ngươi quang văn xuôi ngược, một mảnh đạo văn nở rộ ra, hóa thành một quang cháo, hướng Khương Thần thân thể bao phủ đi. Thiên Dương thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô vang lên. Dương lão tôn giả, ngài được nghĩ lại à, nếu là ngài cử động nữa bên quan thống lĩnh, tội kia, có thể to lắm à. Độc Cô Thiền càng là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Hắn rất sợ Dương thị tôn giả sẽ tru diệt Khương Thần. Cái này làm cho hắn lo âu. Phải biết, tự mình tướng quân, lúc trước nhưng là đặc biệt phân phó qua, muốn nhất định bảo vệ tốt người hậu sinh này. Cho dù là thành phá, cũng phải bảo đảm Thiên Dương thống lĩnh rút lui a. Nhưng là, bích quang nở rộ, trực tiếp bao phủ Khương Thần. Đạo kia văn xuôi ngược, ngăn cách người ngoài nhìn trộm. Thấy vậy, Độc Cô Thiền đám người càng là vô cùng khẩn trương. Bây giờ, ma tộc xâm phạm, nếu là bên quan thống lĩnh cũng bị giết, chuyện kia, coi như phiền phải à. Công tử, cho dù là Dương Phục Hưng chị em cũng không khỏi là thất thanh. Nhưng là, bọn họ cũng không có năng lực làm. Lúc này, trong phòng giam, Khương Thần cùng Dương Tái Thiên đều bị Bích Thiên Thần cái lồng bao vây. Như vậy thứ nhất, người ngoài căn không cách nào nhìn thấy bên trong thật sự chuyện phát sinh. Đang làm tốt hết thệ các thứ này sau, Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, mang theo chút hưng phấn mâu quang, đánh giá Khương Thần. Giống như, rất giống. Dương Tái Thiên lẩm bẩm một câu, kia trong lòng, lộ ra vô cùng kích động. Điều này làm cho Khương Thần khẽ to mày, chẳng lẽ, Dương Lão, thật nhìn ra cái gì? Ngươi nhưng là Khương Thị đệ tử. Dương Lão mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần nói: "Khương thị đệ tử?" Nghe vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chính mình, như vậy thì bại lộ. Nếu thật là như vậy, lần trước, Khương thị chí tôn cũng là bởi vì này mới đi nhìn trộm hắn thức hải. Đang để cho trong lòng hắn động một cái. Hắn cảm giác có chút không ổn. Có lẽ, thân phận của mình đã bại lộ. Đối với có vài người mà nói, kém chính là một cái câu trả lời a. Đang nhớ tới Khương thị chí tôn đặc biệt để cho hắn tới đây nơi biên quan sau, hắn mơ hồ cảm giác mình đã thân vào một cái bẫy chính giữa. Lão hủ nắm giữ thần mắt, có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn trộm cổ kim, mới vừa rồi lão hủ hơi vận dụng thần mắt lực, chính là cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi Khương thị huyết mạch, mặc dù máu kia mạch bị ngươi ẩn núp rất tốt, nhưng là ở ta thần mắt lực xuống, nghịch loạn âm dương, ngươi kia huyết mạch chi lực trở nên sao động, bại lộ chút, cho dù là ngươi sau đó cứ thế bảo che giấu thức hải, trận đường ta chi đạo huy, vẫn như cũ khó mà xóa đi kia tia dấu vết. Dương lão nói, ngươi không chỉ có người mang Khương thị huyết mạch, kia giữa hai lông mày, kia mấy phần anh khí, cùng Khương thị một tên đại nhân, rất giống nhau. Không biết ngươi, có phải là, hay không vị đại nhân này hậu duệ? Dương lão mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Khương Thần. Đối với Khương Thần thân phận, hắn hiếu kỳ vô cùng. Mới vừa rồi hỏi, là hắn biết, ngày này Dương Tiểu Hữu đang giấu giếm thân phận. Bởi vì, hắn có thể chắc chắn, cái này hậu bối, là Khương thị người. Đường đường Khương thị đệ tử, lại vừa là bên quan thống lĩnh, cần gì phải giấu giếm thân phận. Giấu giếm huyết mạch chi lực. Trừ phi, cái này Khương thị đệ tử, đến từ nhất mạch. Cho nên, hắn mới có thể để cho Khương Thần tới trong phòng giam, tốt bí mật trò chuyện với nhau. Nghe vậy, Khương Thần mặt đầy chần chờ. Hắn biết, thân phận của mình, hơn phân nửa đã bị nhìn thấu. Hắn cũng biết, chính mình khinh thường thần giới cường giả thủ đoạn. Hết thệ các thứ này, cuối cùng là hắn cảnh giới quá yếu. Nếu là hắn cảnh giới lại cao một chút, bằng vào hôn nguyên chi đạo, hoàn toàn có thể che đậy hết thảy. Đáng tiếc, hắn mới thiên thần cảnh, mới có thể so với thần vương cảnh. Lấy hắn tu vi, muốn ở tôn giả trước mặt huyết mạch thần lực, quá khó khăn, quá khó khăn. M. Chương 896, Mặt tướng, Dương Tái Thiên, thể chết theo Thái Hư Chí Tôn hậu duệ. Ngươi yên tâm, ta Dương Tái Thiên, chính là Khương Phong Nguyên Soái tọa hạ đại tướng. Năm đó, Thiên Thần Điện để cho lão phu thừa nhận Khương Nguyên Soái cấu kết ma tộc, chỉ cần nhận tội, lão phu liền có thể vô tội, còn có thể thu được trọng dụng, nhưng là, lão phu quả quyết cự tuyệt, mới sẽ gặp phải lao ngục thai hương. Dương lão nhìn liếc mắt Khương Thần sau, nói, nếu ngươi là Khương Phong Nguyên Soái nhất mạch người, lão phu có chết cũng sẽ không xảy ra bán ngải. Nói cuối cùng, hắn mặt đầy kích động. Kia khuôn mặt tái nhợt thượng, đột nhiên huyết khí trùng thiên, cả người cũng là hào khí căn vân. Giờ phút này Dương Tái Thiên lại cũng không có một tia tuổi xế chiều dáng vẻ. Tại hắn con ngươi chính giữa, ánh sáng nở rộ. Dòng máu của hắn là sôi sùng sục, là nóng bỏng. Thứ tình cảm đó, không cách nào làm giả. Ta, đúng là Khương thị đệ tử. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, là Khương Thái Hư Chí Tôn nhất mạch hậu duệ. Quả nhiên, ha ha, quả nhiên, ngài quả nhiên là Thái Hư Chí Tôn nhất mạch người. Nghe vậy, Dương Tái Thiên mâu quang chợt lóe, không nhịn được lên tiếng mà cười. Lúc này hắn, huyết dịch đang sôi trào. Một cổ ý chí chiến đấu, phóng lên cao. Mặt tướng, Dương Tái Thiên, nguyện ý thể chết theo Thái Hư Chí Tôn hậu duệ, mau chạy đầu rơi, không chối tử. Ở lên tiếng cười một tiếng sau, Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, hắn ngưng tụ ý chí thân, biến hóa là một bóng người, quỳ một gối xuống nằm ở Khương Thần trước người. Kia trầm thấp mà có lực lời nói vang lên, điếc tai phát hội. Hắn tôn bị gông xiềng trói buộc. Nhưng là, hắn như cũ không quên cho trước mắt Chí Tôn hậu duệ thi lễ. Có thể thấy, Dương Tái Thiên, đối với Thái Hư Chí Tôn mạch này, là bực nào trung thành. Mà Khương Thần, còn chính là một cái bình thường thần linh A. Thấy vậy, Khương Thần không rõ lắm thổn thức. Như thế trung thành đại tướng, nhưng bởi vì nhất tông oan án, luân lạc đến đây. Dương tướng quân xin đứng lên. Lập tức, Khương Thần đưa tay, liền vội vàng nâng lên Dương Tái Thiên. Tạ công tử. Dương Tái Thiên đứng dậy, mắt lao chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ hưng phấn. 9.000 năm. Hắn bị kẹt 9.000 năm. Bây giờ, rốt cục thì nhìn thấy Khương lão Chí Tôn mạch này người. Khương Thần nhìn hướng người lao tướng này quân, không rõ lắm thổn thức. Dương tướng quân, 9.000 năm, khổ cực ngươi, là chúng ta mạch này, xin lỗi ngài. Rồi sau đó, hắn cấp cho Dương lão tướng quân, thật sâu cúc thượng một cung. Nếu không phải bọn họ đem thị, bích nhãn thần mâu nhất mạch, há sẽ luân lạc đến đây. Phải biết, năm đó, Vương Kiệt nhất mạch tôn giả, cũng là Khương Phong Nguyên Soái dưới quyền đại tướng. Nhưng là, cai tộc tôn giả, lựa chọn phản bội Khương Phong Nguyên Soái. Đúng là như vậy, hai tộc mới đến trọng dụng, bây giờ, ở tại thần giới, sống đến mức có thể nói là phong sinh thủy khởi. Mà Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, lại luân lạc đến đây. Có thể tưởng tượng, bọn họ là bực nào trung thành. Cho nên, Khương Thần lựa chọn thẳng thắn đối đãi. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Giống vậy, Khương Thần cũng nguyện ý vì những thứ này trung thành đại tướng, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Công tử, lễ này, có thể không được, chúng ta mạch này, bị Lao Chí Tôn đại ân, tự mình chết vạn lần không chối từ, đáng tiếc, thực lực chúng ta nhỏ, không thể là Khương Thị phân ưu giải nạn. Dương Tái Thiên mặt đầy tiếc nuối, cho dù là bọn họ mạch này, có hai cái tôn giả, nhưng là, thì như thế nào? Khương Phong Thiên Tôn, còn chưa phải là bị đánh vào đại lao. Thái Hư Chí Tôn nhất mạch, cũng cơ hồ sụp đổ. Dương Lão chính là trung liệt hạng người, để cho người kính, nếu một ngày nào đó, ta bước vào thần hoàng cảnh, tất sẽ vì các ngươi bình an. Khương Thần nói, bình an. Dương Lão mâu quang đông lại một cái. Hắn mặt đầy ngưng trọng. Năm đó, Thái Hư Chí Tôn cũng xuất thủ. Đáng tiếc, hay lại là thua chạy, bây giờ không biết tung tích. Muốn sửa lại án xử sai, nói dễ vậy sao? Bất quá, thấy trước mắt hậu sinh bộ dáng như vậy, Dương Tái Thiên không nhịn được lại liếc mắt nhìn. Cái kia thần mắt vận chuyển, muốn nhìn trộm thiên cơ. Nhưng là, mấy phen xem ra, hắn đều không có quá nhiều kết quả. Cuối cùng, hắn hết sức xuất thủ, vận chuyển cấm thuật, muốn nhìn trộm thiên cơ, xem được quá khứ. Rốt cuộc, tại hắn đồng tử chính giữa, có chút hình ảnh hiện lên. Hắn mơ hồ giữa, nhìn thấy Khương Thần đã qua chút vết tích. Đó là cơ Thanh Liên vết tích. Chuyện này, đây là cơ thị thiên chi tiêu nữ. Nàng, lại gặp qua ngươi. Dương Tái Thiên mặt đầy kinh ngạc. Đáng tiếc, hắn cuối cùng thần đạo chi lực, cũng không cách nào nhìn trộm quá nhiều. Có một cổ mênh mông thần lực, ngăn cách nhìn trộm. Cái này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, lúc này, Khương Thần cũng không có thúc giục Hôn Nguyên Bảo Giám. Cũng không có thúc giục cấm khí. Nhưng là, đường đường tôn giả, như cũ không cách nào theo dõi hậu sinh đã qua. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Muốn nhân vật nào, mới có thể để cho hắn không cách nào nhìn trộm. Phải biết, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Đối với cái này loại thiên cơ chi thuật, nhưng là có đặc biệt thành tựu a. Công tử, lão hủ cả gan hỏi một câu, cơ thị thiên chi tiểu nữ, cơ Thanh Liên, có hay không gặp qua ngài? Dương Tái Thiên không nhịn được dò hỏi. Không tệ. Khương Thần gật đầu. Nàng. Lại gặp qua ngài. Nghe vậy, Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, đạo, cái này quá kỳ quái. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, không khỏi nhìn lâu Khương Thần liếc mắt. Phải biết, cơ Thanh Liên ở cơ thị thân phận tôn quý. Tỷ tỷ của nàng, cơ Thanh Y Yệ, càng là thiên vũ trí tôn vị hôn thê. Nàng, vì sao đi gặp một cái Khương thị hậu bối? Có lẽ, đây là trùng hợp. Bất quá, cái này cũng chứng thật, trước mắt hậu sinh, thật là thái hư trí tôn nhất mạch người. Nếu không, cơ Thanh Liên tiểu thư, làm sao sẽ đi thấy? Dương Lão, 9.000 năm trước, độc cô chiến thiên nguyên soái, tại sao lại đánh bất ngờ Khương Phong nguyên soái? Khương Thần dò hỏi. Đây là hắn luôn muốn hỏi sự tình. Đến. Lần trước, hắn liền muốn đến địa lao hỏi. Nhưng mà, bởi vì thiên thần điện quy củ, hắn cũng không có cơ hội hỏi. Lần này, nhìn thấy Dương Tái Thiên, hắn tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Một lần kia, quá đột ngột, độc câu nguyên soái bị ma tộc vài tên thiên tôn vây khốn, Khương Phong nguyên soái biết được, dẫn chúng ta đi tiếp viện. Khi đó, độc câu nguyên soái dưới quyền đại tướng đã vô số tử thương. Vậy mà, độc câu nguyên soái đột nhiên hướng bên ta đại sẽ ra tay, Khương Phong nguyên soái mới sẽ xuất thủ chặn lại. Không nghĩ. Độc câu nguyên soái đột nhiên chiến lực giảm nhanh, bị nhất cử đánh ngủ. Dương Tái Thiên mắt lộ nhớ lại vẻ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Thần hỏi. Cái này làm cho chúng ta kinh ngạc. Dương Tái Thiên đạo, cuối cùng, chúng ta một mực thảo luận, cho là, độc câu nguyên soái khả năng, bị ảnh hưởng thần trí, mới lại đột nhiên xuất thủ, mà đang xuất thủ sau, đột nhiên thần hồn xảy ra vấn đề, mới có thể chiến lực giảm nhanh, bị nhà ta nguyên soái nhất cử đánh chết. Chứ ngoài ra, lại cũng không nghĩ ra khác nguyên nhân. Ngài là nói, độc câu nguyên soái bị ma tộc người khống chế thần hồn. Khương Thần hỏi. Rất có thể. Dương Tái Thiên nói, đáng tiếc, chúng ta không có tìm được chứng cứ. Hắn mặt đầy tiếc nuối. Rồi sau đó, bởi vì thần giới hỗn loạn, Tân Hoàng là ổn định thế cục, lựa chọn hy sinh Khương Phong nguyên soái. Chuyện này, nhưng mà đơn giản như vậy. Khương Thần lắc đầu. Chúng ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Dương Tái Thiên nói. Nhưng mà, hắn muốn nói lại thôi. Dương Lão có lời cứ việc nói. Khương Thần nói. Lão hủ cho là, đây là ma tộc âm mưu, cố ý khích bác ta thần giới hoàng tộc giữa ân oán. Dương Tái Thiên nói. M. Chương 897, tôn giả ra. Ngài cũng cảm thấy là âm mưu sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Mà lúc này, hắn đối với sự tình, cũng có đại khái biết. Thậm chí, so với hắn Dương Tái Thiên biết còn nhiều hơn. Không chỉ là ma tộc âm mưu, hay lại là Khương Hạo âm mưu. Chẳng lẽ, công tử cũng có đầu mối? Nghe vậy, Dương Tái Thiên mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đây là Tân Hoàng âm mưu. Khương Thần nói. Tân Hoàng. Dương Tái Thiên nội tâm rung một cái, điều này sao có thể? Hắn lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Mấy năm nay, hắn ở trong lao ngục, cũng nghe qua Thái Hư Chí Tôn, đi tìm qua Tân Hoàng. Đáng tiếc, cuối cùng bại bắc. Nhưng mà, vừa nhắc tới là Tân Hoàng âm mưu, hắn suy nghĩ, như cụ khó mà bình tĩnh. Dù sao, Tân Hoàng nhưng là danh hiệu Thần Hoàng. Chờ nếu vì vậy thần giới chúa tể. Hắn tại sao phải bày lớn như vậy cục đi hãm hại thần giới nguyên soái? Đây không phải là tự đoạn cánh tay sao? Thiên Vũ Chí Tôn, chính là bị Tân Hoàng thiết kế phục giết. Thấy Dương Tái Thiên nội tâm rung động, Khương Thần nói. Cái gì? Thiên Vũ Chí Tôn, thật mất mạng. Hán, là bị Tân Hoàng phục giết. Nghe vậy, Dương Tái Thiên thân thể run lên. Hắn như bị sét đánh. Năm đó, Thiên Vũ Chí Tôn biến mất. Nhưng là, hắn thần hồn khí tức, như có như không, cũng chưa chết tuyệt. Vì chuyện này, Lão Chí Tôn cũng có đi tìm biện pháp. Không nghĩ, mà nay, hắn biết được tin tức này. Thiên Vũ Chí Tôn mất mạng. Khương Thần thở dài nói, ta, coi như là hắn truyền nhân đi. Nói tới Thiên Vũ Chí Tôn, Khương Thần mặt đầy thổn thức. Đây là một cái chân chính nhân vật cái thế, có thể nghịch mà phạt hoàng. Nếu để cho hắn bước vào thần hoàng cảnh, lại nên bực nào kinh thế hai tụ. Khi đó, bọn họ mạch này hoàn khuất, có thể tự sửa lại án xử sai. Đáng tiếc, hắn lại mất mạng. Thiên Vũ Chí Tôn, thật mất mạng. Dương Tái Thiên lẩm bẩm một câu, lòng như cho nguội. Đến, hắn còn hy vọng nào, Thiên Vũ Chí Tôn trở về, lấy vô thượng thế, là Khương Phong Thiên Tôn sửa lại án xử sai. Nhưng bây giờ, hắn cũng mất mạng. Phải biết, Thiên Vũ Chí Tôn, nhưng là được khen là thần giới tối có cơ hội chứng đạo danh hiệu Hoàng Chí Tôn. Và lại, hắn một khi danh hiệu Hoàng, tất có thể với Hoàng bên trong vô địch ta. Như vậy thứ nhất, lấy hắn thần uy cái thế, tất có thể là tộc nhân sửa lại án xử sai a. Nhưng là, hắn lại mất mạng. Đây quả thực như đoạn bọn họ mạch này xoay mình con đường. Cái này làm cho Dương Tái Thiên làm sao có thể không cảm giác thất lạc. Công tử, ngài, thật là chí tôn truyền nhân. Dương Tái Thiên mâu quang chợt lóe, đạo. Ừ. Khương Thần nặng nề gật đầu một cái. Tại hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, thiên lô đang tiếng rung, phát ra chút thần lực ba động. Chuyện này, đây là Thiên Vũ chí tôn thần khí. Làm thần lực này rung một cái, Dương Tái Thiên nội tâm rung một cái. Hắn có thể cảm giác được loại quen thuộc này khí tức. Hơi thở này, bao nhiêu năm không có cảm ứng được a? Năm đó, kia cái chí tôn trẻ tuổi, là bực nào hăm hở. Ở tại thần giới, cho tới tôn chính giữa vô địch. Khi đó, thần hoàng bên dưới, hắn chính là nổi bật nhất tồn tại. Thậm chí, rất nhiều thần hoàng đối với mình hỏi ở cùng một cảnh giới lúc, không cách nào cùng Thiên Vũ chí tôn tranh phong. Khương Thần gật đầu một cái, đạo, cũng chính bởi vì vậy, cho nên, ta mới dùng đạo hiệu đi thần giới. Nếu ngài là Thiên Vũ chí tôn truyền nhân, như vậy, chính là ta Dương Tái Thiên tân chủ công. Dương Tái Thiên lần nữa hướng Khương Thần quỳ sát thi lễ. Khương Thần để cho đứng dậy. Đáng tiếc, lão phu vô năng, mà nay lom sâu lao ngục, tu vi cũng không phục năm đó, không thể mang chủ công, đồng thời là Khương Phong nguyên soái chính danh a. Dương Tái Thiên mặt đầy tiếc nuối, không khỏi thở dài một tiếng. Dương lão không cần tự trách. Khương Thần nói, chỉ cần có tâm, cố định có thành công lúc, ta cả đời này, cho dù là nhuộm máu thương khung, vừa làm đầu bối rửa nhục, thuộc tại chúng ta mạch này đổ vỡ, ta nhất định sẽ đem cầm lại, các ngươi sẽ không vẫn là tội nhân, các ngươi hậu nhân cũng sẽ không lại là tội nhân. Hắn nói năng có khí phách nói. Lão hủ, chỉ có máu chảy đầu rơi. Dương Tái Thiên hô. Khương Thần khẽ gật đầu. Lúc này, hắn hít thật sâu một cái. 9.000 năm trước sự tình, hắn đã cơ hồ toàn bộ biết. Bây giờ, hắn yêu cầu làm là được tăng thực lực lên, đạt tới thần hoàng cảnh. Nhưng mà, đoạn đường này, còn dài đằng đẵng. Đúng, cùng lão hủ đồng thời nhốt còn có một danh tôn giả, được đặt tên là Xà Thiên Sơn, bọn họ xà thị nhất mạch, cũng cùng Thái Hư Chí Tôn nhất mạch cùng tiến thối. Thậm chí, trong tộc bọn họ, có thiên chi kiêu tử, cưới chí tôn con gái làm vợ, đáng tiếc. Trận chiến ấy, hai tộc cũng vô số tử thương cường giả. Dương lão thở dài. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh. Không trách hắn ở xa ngàn duyệt trong cơ thể cảm giác Khương thị huyết mạch ba động. Chủ công, ngài, bây giờ đang ở biên quan nhâm thống lĩnh. Dương lão hỏi. Ta từ hạ giới phi thăng, với thần ma chiến trường lực gáp thần ma lưỡng tộc thiên tài, được ở tại thần giới. Nhâm thống lĩnh. Khương thần nói, ta nhập thần giới, là vì cha rõ 9.000 năm trước sự tình, tốt vì tổ tiên trầm đoan giải tội. Khương thần nói, thì ra là như vậy. Dương Tái Thiên khẽ gật đầu, không trách lao hủ cảm giác chủ công nội tình chi hùng hậu, vượt qua xa phổ thông thiên tài. Trong lòng của hắn không thật vui vui. Cái này tiểu chủ công, là một tài ngút trời. Như vậy thứ nhất, Thái Hư Chí Tôn nhất mạch, có hy vọng phục hưng. Cuối cùng, Dương Tái Thiên không nói hai lời, đáp ứng cùng Khương Thần cùng đi chống cự ma tộc. Và lại, hắn còn có một cái thần binh, bị đưa đặt ở địa lao. Khương Thần đi ra, phòng giam. Thiên Dương thống lĩnh, ngươi không có chuyện gì. Thấy vậy, Độc Cô Thiền bọn người mặt đầy mừng rỡ. Chư vị, Dương Lão đã đáp ứng xuất chiến, ta ngươi, lại đồng thời hợp lực, thả ra hắn rời núi chứ. Khương Thần hướng hai người lính gác nói. Muốn để cho Dương Lão đi ra lao ngục, còn phải hai cái thần quân hiệp trợ. Được. Hai cái thần quân gật đầu. Rồi sau đó, Dương Lão trên người gông xiềng bị lấy ra. Sau đó, lại dẫn hắn khứ thủ tỉnh hồn binh. Thả ra tôn giả, nguy hiểm rất lớn. Bất quá, thần giới, cũng không sợ. Dù sao, thần giới có thiên tôn, có chi tôn. Nếu những thứ này tội nhân, thực có can đảm lỗ mãng, bọn họ xuất thủ, lật tay có thể diệt. Huống chi, bên trong cơ thể của bọn họ còn có tội văn. Cho dù là biên quan đại tướng, đều có thể bằng vào thiên thần điện đặc thù minh bài khống chế hắn. Dương Lão thần binh, là một tấm bích cung, cùng với đặc chế mũi tên. Sau đó, bọn họ đi gặp xà lão. Trong phòng giam, thấy xà lão sau, Dương Lão trực tiếp truyền âm, báo cho biết hết thảy. Biết được Khương Thần thân phận sau, xà lão lão lệ tung hành. Xà Thiên Sơn, gặp qua chủ công. Trong phòng giam, xà Thiên Sơn quỳ rạp dưới đất, hướng Khương Thần thi lễ, mặt tướng, nguyện ý thể chết theo chủ công, mau chạy đầu rơi, không chối tử. Nói năng có khí phách âm thanh âm vang lên, chấn động càn khôn, một cái tuổi xế chiều lão nhân, giờ phút này, lại huyết khí trùng thiên. Xà tướng quân xin đứng lên. Khương Thần đưa tay. Phải. Xà lão đứng dậy. Rồi sau đó, hắn cũng đi thu hồi chính mình binh khí. Làm lưỡng danh tôn giả đi ra phòng giam, Độc Cô Thiền không khỏi hít thật sâu một cái. Đây chính là hai cái tôn giả A. Bọn họ những thứ này chuẩn thần tôn, có thể trưởng không hết thể sao. Nếu là cưới không được, đây chính là muốn đưa tới đại họa. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không khỏi không như thế. M. Chương 898, Ma tộc đại quân. Khiển Nguyên Quan, đệ nhất thành. Trên tường thành, đạo văn xuôi ngược, to lớn phòng ngự trận pháp đã mở ra. Giờ phút này, ma tộc đại quân đã binh lâm thành hạ. Thậm chí, có chuẩn thần tôn tay cầm chí bảo, hướng cự thành đánh tới. Trong lúc nhất thời, vang lớn ầm ầm, thành tường cũng đang rung rung. Cũng may, trên tường thành, có đại trận che chở, ngăn cản chuẩn tôn giả công kích. Nhưng là, lại không người dám ra khỏi thành nên chiến. Bởi vì, ở ma tộc ngay trong đại quân, có hai cái tôn giả. Ha ha, thần tộc hèn nhát, thế nào, không người dám ra khỏi thành đánh một trận. Các ngươi cho là, co đầu rút cổ ở trong thành, chúng ta liền không cách nào phá thành sao. Ma tộc tiên phong ở hô to. Trên cổng thành, Tuyệt Phong chờ thiên phu trưởng mâu quang cấp động, quét qua phía trước. Bọn họ trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở phía trước, có lưỡng danh tôn giả ngồi ngay ngắn ở phi liễn thượng. Trừ ngoài ra, còn có ma thú nhô lên cao quanh quẩn, phát ra mênh mông thần uy. Ma thú này, lại cũng đạt tới tôn giả cấp bậc, là lưỡng danh tôn giả quyền dưỡng. Trừ ngoài ra, tôn giả này dưới quyền, có 28 danh chuẩn thần tôn. Còn có 100 tên thần quân. Như vậy trận thế, thật là thế muốn công phá Khiển Nguyên Quan A. Trên cổng thành, Khiển Nguyên Quan tướng sĩ cũng sầu mi khổ kiểm. Tại loại này trận thế bên dưới, bọn họ như thế nào đánh một trận? Thiên thần điện, thế nào còn không có phái tôn giả tới cứu viện? Đại tướng quân đây? Đại tướng quân bên kia có tin tức gì? Từng cái tướng sĩ bắt đầu hỏi. Lúc này, bọn họ đều cảm giác được tim đập rộn lên. Mặc dù là tướng giả, không sợ vừa chết. Nhưng là, ở tuyệt đối cường giả bên dưới, kia trong lòng, không khỏi không tên hiện ra sợ hãi. Dù sao, ở tôn giả thủ hạ, bọn họ, căn không chịu nổi một kích ra. Đại tướng quân bị ma tộc tôn giả vây khốn. Thiên thần điện, nói sẽ phái người tới tiếp viện, bất quá, bây giờ, các đại biên quan gặp tập kích, tôn giả tới cứu viện, yêu cầu tính trung an bài. Thiên thần điện, để cho chúng ta trước ngăn cản tới. Có phụ trách tình báo, tin tức tướng sĩ nói. Cái gì? Đại tướng quân bị khống trụ. Để cho tự chúng ta ngăn cản. Nếu không có tôn giả chấn giữ, ma tộc một khi tới một người trí cường giả, chúng ta thế nào thủ thành? Từng cái tướng sĩ giống giận. Bọn họ kia con ngươi chính giữa, có chút vẻ tuyệt vọng hiện lên. Thiên Dương thống lĩnh đây. Hắn không phải đi mời tôn giả sao? Đồng thời, có trong lòng người động một cái, nghĩ đến Khương Thần. Thiên Dương thống lĩnh, còn không có tin tức. Giống. Mà lúc này, thành tường bên ngoài, một cái tôn giả tỏ ý, hắn phi liễn trước quanh quần ma dược lân thú, mở ra ma dược, chính là hướng khiển nguyên quan bay đi. Ma dược thú bay tới, hai cánh càn quét, hóa thành 10.000 thước lông dài nhận, hướng thành tường trên không diện hóa ra trận pháp màn sáng miễn cưỡng chém tới. Ma dược chém tới, hư không dâng lên một trận rung động. Càn khôn cũng tựa như bị xé nứt, kia khí thế cường đại, làm cho trên cổng thành tướng sĩ cảm giác kinh hồn bạt vía. Chư vị, thúc giục trận pháp, chu diệt con thú này. Lập tức, tám cái thần quân hạ lệnh, chủ trì quan thành đại trận, diễn hóa ra ngàn vạn quang nhận. Quét, quét. Quang nhận to lớn, từ trong trận pháp diễn hóa mà ra, ngay đầu liền chém về phía trước ma dược thú. Những thứ này quang nhận, mỗi một đạo, cũng khí thế ngút trời, có tôn giả vai. Bang bang. Nhất thời, quang nhận cùng ma dược phòng, đem đánh lui. Nhưng là, ma thú giống giận, há mồm phun một cái, có ma diễm nở rộ, trực tiếp đem đạo này đạo công kích cho yên diệt. Quan thành trận pháp xác thực rất mạnh. Nhưng là, thủ vệ tướng sĩ cảnh giới quá thấp, bọn họ cũng không cách nào phát huy ra chính giữa quá nhiều uy lực. Bọn họ, căn liền không cách nào suy giảm tới vị này ma thú. Ma ma thú, chính là còn đang không ngừng xuất thủ. Ma tộc tướng sĩ, cũng đang khiêu chiến. Nhưng mà, thần tộc tướng sĩ đều là cố thủ không ra. Vào lúc này, bằng vào quan thành hoàng cấp đại trận, bọn họ còn có thể ngăn cản ma tộc tôn giả thế công. Một khi ra khỏi thành, chắc chắn phải chết. Thiên Dương đại nhân, làm sao còn chưa tới? Ở ngăn cản ma tộc thời điểm, chúng tướng sĩ cũng là mặt đầy lo âu. Nhìn ma tộc lúc này trận thế, thật có nghĩ tưởng công phá biên quan tư thế. Hai cái này tôn giả, có lẽ, nhưng mà tiên phong A. Nếu là cai tộc có đỉnh cấp cường giả đánh tới, hậu quả kia, có thể cũng không giống nhau. Đó chính là chân chính đại chiến sinh tử, một khi phá thành, bên trong thành trăm vạn con dân, cũng sẽ bị tiêu diệt. Nghe nói ma tộc tới lưỡng danh ma tôn. Không chỉ có như thế, lưỡng danh ma tôn dưới quyền, còn cắt có một con tôn giả cấp bậc ma thú. Đây chính là bốn cái tôn giả cấp bậc cường giả A. Thế nào thiên thần điện còn không phái người tới? Nếu là thành phá, chúng ta nên làm cái gì? Bên ngoài thành đại chiến, làm cho trong thành tướng sĩ cùng con dân cũng thấp thỏm lo âu. Toàn bộ khiển nguyên quan thành, hoàn toàn bị vẻ buồn rầu bao phủ. Hô! Nhưng vào lúc này, trong thành hư không, bóng người thoáng qua. Chỉ thấy được Khương Thần mang theo Dương Tái Thiên cùng Xà Thiên Sơn chờ tội đem bay về phía thành lâu. Địa lao chính giữa, 160 dư danh thần quân toàn bộ bị tạm thời thả ra ngoài, chống đỡ ma tộc. Lúc này, ở Xà Thiên Sơn bên người, Xà Lão cùng Tiểu Duyệt Duyệt đi theo. Bọn họ kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra phân chấn vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tôn giả, chính là một cái thị tộc vinh dự chỗ. Mà nay, trong tộc bọn họ tôn giả đi ra, phải bảo vệ biên quan, ngăn cơn sóng dữ. Bọn họ cũng cảm giác mặt mũi có ánh sáng. Sau đó, vừa quan nhân, còn ai dám khinh thường bọn họ Xà thị. Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Tâm chị em cũng là mặt đầy phân chấn, kia giữa hai lông mày, khí khai anh hùng hứng hực, tràn đầy chiến ý. Cùng tôn giả cùng đi ra chiến, cho dù là bọn họ nhưng mà đi quan chiến, cũng là cực lớn vinh dự. La Thiên Dương thống lĩnh tới. Ở bên cạnh hắn, còn có lưỡng danh tôn giả. Quá tốt, bên ta cuối cùng là có tôn giả chấn giữ. Làm Khương Thần bước từ từ tới, trên cổng thành những tướng sĩ đó, mỗi một người đều ánh mắt sáng lên. Kia tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Sai Nguyên Thành bên trong, vẻ buồn rầu biến mất. Có tôn giả ra mặt, bọn họ cũng không tính là ăn có thể định tâm hoàn. Thiên Dương thống lĩnh thật là lợi hại, lại thật mời tới tôn giả. Đúng vậy, nghe nói, hai cái này tôn giả, tính khí rất cổ quái, đã từng, cũng có thống lĩnh nghĩ tưởng xin bọn họ ngăn địch, bọn họ lại căn không để ý tới. Tiếng nghị luận vang lên. Thống lĩnh, Tuyệt Phong liền vội vàng tiến lên đi chào đón. Chiến huống như thế nào? Làm Tuyệt Phong tới đón, Khương Thần dò hỏi. Bây giờ, ma tộc vẫn chỉ là dò xét tính công thành, bất quá, bây giờ đã phái tôn giả cấp bậc ma thú ở công thành. Tuyệt Phong nói. Xem ra, bọn họ là nghĩ tưởng kiểm tra ta khiển nguyên quan hư thật. Bên cạnh, Độc Cô Thiền Mâu quang đông lại một cái. Nếu là quan nội, chậm chạp không có tôn giả xuất thủ, bọn họ sẽ mở ra đại quy mô hơn thế công. Tôn giả ở công thành sao? Mà lúc này, Dương Tái Thiên bước dài ra, hướng thành lâu dậm chân đi. Để cho lão phu nhìn một chút. Chỉ thấy hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng bên ngoài thành quét tới. Ông! Hắn mâu quang quét tới, toàn bộ hư không cũng run lên. Thành tường kia thượng tướng sĩ, đều cảm giác đều hô hấp cứng lại, thần hồn cũng như muốn đông đặc. Toàn bộ đất trời, đều bị một cổ đáng sợ đại đạo quy tắc thật sự tràn ngập. Kinh khủng kia tôn giả oai, để cho người câm như hến. M. Chương 899, một mũi tên oai. Dương Tái Thiên bước từ từ, rơi ở trên thành lầu. Thành lâu rất cao, như tại thiên khung trên. Kia thành tường trên không, hoàn toàn bị mơ hồ đạo văn bao phủ. Đây là thần hoàng trước mắt đại trận đạo văn, ngăn cách biên quan cùng thiên địa. Muốn vào thành, thì phải xé cái này văn. Tuy nói tôn giả cùng thần hoàng chênh lệch rất lớn. Nhưng là, đường lớn này chi văn, niên đại xa xưa, lại không có hoàng giả chủ trì, uy lực cũng không phục năm đó. Nếu có tài năng lớn xuất thủ, vẫn có cơ hội xé trận pháp, công vào trong thành. Đúng là như vậy, vừa quan mới yêu cầu chú đóng đại quân. Từng cái thần quân đều lùi đến bên cạnh. Khương thần cũng ở đây Dương Tái Thiên bên người không xa. Tôn giả xuất thủ, hơi thở kia, quá mạnh mẽ, cho dù là Khương thần, cũng rất khó chịu được. Ma tộc cường giả. Xa Thiên Sơn cũng rơi vào trên tường thành. Lưỡng danh tôn giả, quét nhìn đi. Những tu giả khác là nhìn xa xa. Lúc này, bọn họ câm như hến. Hai cái này tôn giả, nhưng là tội đem a. Bọn họ, có thể hay không phản bội. Có người lo lắng. Nhưng mà, ở dưới loại tình huống này, không người nào dám nhiều lời. Tôn giả vai, ai dám phạm. Trận thế này, thật không nhỏ. Ở quét nhìn liếc mắt dưới thành tường thần linh sau, Dương Tái Thiên Hà Xà Thiên Sơn nhìn nhau. Ha ha, như vậy, sẽ để cho ta ngươi xuất thủ đánh một trận đi. Xà Thiên Sơn cười một tiếng. Được, ngươi đi chủ trì trong thành đại trận, ta tới đánh chết những người này. Dương Tái Thiên cười một tiếng. Xà Thiên Sơn, chính là trận pháp đại sư. Hắn đối với trận pháp chi đạo thành tựu, tuyệt không phải một loại tôn giả có thể so với. Cho nên, hắn trưởng khống trận pháp, là tốt nhất cũng bất quá. Dương Tái Thiên chính là thần tiễn thủ. Hắn trên tường thành giết địch, càng là không người nào có thể so với. Có thể nói, hai người bọn họ, năm đó ở thần giới biên quan, không biết giết bao nhiêu xâm phạm ma tộc cường giả, vì thần giới lập được chiến công hiển hách. Bích Thiên Thần Cung. Chỉ thấy Dương Tái Thiên mâu quang trận lóe, kia duỗi bàn tay, một tấm bích quang nở rộ cung thần, trống rông xuất hiện ở trong tay. Trừ ngoài ra, còn có một mũi tên. Ma tộc nhiệt xúc, cũng dám phạm ta biên quan. Chỉ thấy Dương Tái Thiên tay tới dây cung, kia đồng tử trận lóe, chính giữa hưu đạo văn lóe lên. Một cổ cường đại khí thế, phong tỏa bên ngoài thành vị này ma lân thú. Ở trên người hắn, thần lực chấn động, toàn thân tinh khí thần, cũng dung nhập vào kia phương diện cung tên. Toàn bộ thiên địa, trở nên mà động. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng đi, hắn đứng ở nơi đó, vĩ ngạn như núi, liền giống như nhất phương thiên địa càn khôn, không thể dung chuyển. Đạo kia uy tràn ngập ra, làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao, không thể leo lên cảm giác. Giết! Lập tức, Dương Tái Thiên mâu quang chợt lóe, dây cung kia kéo động, trong tay dây cung rung một cái, mũi tên xuyên phá trận pháp màn sáng mà ra. Trận pháp này, là để chống ngoại địch, cũng không phòng ngừa người bên trong cùng vật đi ra ngoài. Ông! Nhất thời, mũi tên bừng bừng, xuyên thấu hư không, thẳng đến kia ma rực lân thú. Kèm theo là ngút trời thần uy. Kia thần uy chợt hiện, từ trên trời hạ xuống. Dưới thành tường, cái kia trôi lơ lửng ở trên không ma tộc đại quân, chỉ cảm thấy có ngút trời thần uy quyển. Rồi sau đó, từng cái ngẩng đầu, chính là nhìn thấy, phía trước trên tường thành, có một đạo bích hồng vạch qua thương khung, hướng của bọn hắn bay qua. Đây là tôn giả vai. Thần tộc có tôn giả xuất thủ. Lập tức, ma tộc tướng sĩ từng cái giật mình trong lòng. Cho dù là ma tộc thần, cũng không dám khinh thường, nhìn hướng hư không lúc, mặt đầy kiên kỵ. Đây là mà lúc này, ngay cả ma tộc kia hai vị ngồi ngay ngắn ở phi liễn thượng ma tộc tôn giả cũng là đồng tử chợt co rụt lại. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, mũi tên vạch qua hư không, đã thẳng đi chỗ đó tôn công thành ma thú. Giống. Ma thú này gào thét một tiếng, há mồm phun một cái, vô tận hỏa diễm quyển về phía trước. Hỏa diễm, có thể yên diệt thiên địa, đốt sạch vạn pháp. Chứ ngoài ra, nó lộ ra cự trường, hướng về kia mũi tên vô tới. Quét. Mà lúc này, mũi tên xuyên qua biển lửa, cực nhanh bay đi. Tốc độ nó quá nhanh, thật là tựa như xuyên thấu thời không, không nhìn thiên địa quy tắc. Mũi tên cho đến, bích quang nở rộ, mang theo mênh mông thiên địa chi uy. Từ xa nhìn lại, nó lại hình như là một mảnh thiên địa ép xuống. Chen ép biển lửa giải tán. Mới mặc xuyên thấu qua biển lửa, giống như kia ma lân thú cự trưởng giao phong. Ma lân thú cự trưởng rất lớn. Nó lộ ra đi, tựa như có thể giả thiên tế nhật. Tựa như khả kích xuyên càn khôn. Nhưng là, mũi tên kia tên chợt lóe, vô vật bất phá, trực tiếp xuyên thấu ma trưởng. Sau một khắc, mũi tên lần nữa chợt lóe, xuất hiện ở ma lân thú đồng tử nơi. Chúng ma này thú, phòng ngự cực mạnh, ta một mũi tên này, mặc dù rất mạnh, có thể phá trưởng, nhưng là, nếu muốn thừa thế đánh chết, thật khó. Lúc này, trên cổng thành, Dương Tái Thiên mở miệng, cho nên, lấy mắt đồng, thương hồn hải, mới là tốt nhất diệt địch phương pháp, phục hưng, các ngươi, có thể nhớ. Hắn hướng sau lưng Dương Thị chị em nói, Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, mũi tên kia tên chợt lóe, xuyên thấu kia ma thú đồng tử. Rồi sau đó, mênh mông thần uy bộc phát ra. Ẩm. Vùng hư không đó nổ mạnh. Rồi sau đó, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vị này ma lân thú lúc đó khí tuyệt. Kia to lớn thú khu, từ giữa hư không rơi xuống phía dưới. Có ma huyết nhiễm không, giống như hỏa diễm đang cháy, chiếu sáng bát phương. Đùng. Làm ma thú này rơi xuống đất, đại địa cũng nứt nẻ. Ma huyết ồ ồ, tản mát ra đáng sợ thần uy. Thần uy, có thể diệt thần linh. Đây chính là tôn giả cấp bậc ma thú chỗ kinh khủng. Dù là mất mạng, ký huyết cũng có thể diệt thần. Vị này ma thú bị bắn chết. Quá tốt. Thật là mạnh, quá mạnh, đây chính là tôn giả cấp bậc ma thú A. Làm kia ma thú bị bắn chết, trên tường thành, có tiếng kinh hô vang lên. Từng cái thần linh nội tâm vô cùng rung động. Phải biết, đây chính là tôn giả cấp bậc ma thú A. Ngay mới vừa rồi, 8 cái thần quân, đồng thời thúc giục đại trận, đều không cách nào đem đánh cho bị thương. Nhưng bây giờ, lại bị người tôn giả này, một mũi tên bắn chết. Thật là mạnh. Cho dù là Độc Cô Thiền cũng không nhịn được đáng khen một câu. Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Tâm ba người huyết dịch kia, đã sớm sôi sùng sục lên. Đây chính là bọn họ bích nhãn thần mâu nhất mạch thần tiễn thuật. Ở biên quan chính giữa, nếu nói thủ đoạn gì tốt nhất diệt địch, thần tiễn thuật, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vì, thần tiễn thuật, có thể ở trong thành thi triển, căn cũng không cần ra khỏi thành ứng chiến, miễn cho bị địch nhân phục giết. Đồng thời, thần tiễn thủ, cũng có thể tốt hơn diệt địch, đối với biên quan trong quân mà nói, đây là không thể thiếu tướng tài. Năm đó, Khương Phong Nguyên soái dưới quyền, trận pháp đại sư, thần tiễn thuật, kiếm đạo cao thủ. Chờ chút cao thủ, đầy đủ mọi thứ. Có thể nói, đó là một cái thiết quân, để cho ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc, Khương Phong Thiên Tôn bị định tội sau, đội quân này, cũng liền tán. Bích nhãn thần mâu nhất mạch, thần tiễn thủ tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên tường thành, Khương Thần cũng là không nhịn được khen một câu. Có thể tưởng tượng, hai tộc đã từng vi thần giới lập được bao nhiêu công lao. Bích thiên thần mũi tên. Xem ra, là bích nhãn thần mâu nhất mạch lao ra hỏa xuất thủ. Mà lúc này, ma tộc ngay trong đại quân, lưỡng danh tôn giả mâu quang chợt lóe. Ở tại bọn hắn kia đồng tử chính giữa, lộ ra huy nghiêm vẻ, còn mang theo đậm đà ý sát phạt. 9.000 năm trước, bọn họ ma tộc, nhưng là có không ít tướng tài chết tại bích thiên thần dưới tên A. Bách độ lục soát. Tám nhất tiếng hoa. Vê đút mở không quảng cáo tử. Chương 900, rút lui. Giết. Cũng nhưng vào lúc này, trên tường thành, lại có giết tiếng vang lên. Chỉ thấy được trận pháp màn sáng xuôi ngược, diễn hóa ra ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, về phía trước ma tộc đại quân tập sát đi. Mỗi một đạo lưỡi dao sắc bén, cũng uy thế ngút trời, so với ban đầu những thần kia quân thúc giục lúc, không biết cường đại đến mức nào. Những thứ này lưỡi dao sắc bén, không ngừng dọc theo đi, có thể giết tới chân trời. Lực sát thương kia, để cho ma tộc đại quân kinh hãi. Mau lui lại, mau lui lại. Ma tộc tu giả kinh hãi, từng cái hốt hoảng lên. Tôn giả bên dưới, không có ai có thể ngăn cản loại này thế công. Cho dù là tôn giả, cũng phải tránh mũi nhọn. Vội cái gì? Nhưng vào lúc này, hai cái ma tộc tôn giả bỗng nhiên đứng dậy. Lưỡng danh tôn giả, một tên là đến từ đại lực ma tượng nhất tộc, một tên là tới từ phệ thiên ma thử nhất tộc. Hai người, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ thấy đại lực ma tượng trưởng thượng người đứng dậy, thân thể kia, hóa thành một tôn ma tượng, đỉnh thiên lập địa. Đồng thời, tay hắn ký thác một vòng ma bàn, nô lên cao liền về phía trước ném đi. Ma bay vòng vèo đi, ra thiên tế nhật, trôi lơ lửng ở ma tộc đại quân đỉnh đầu. Đồng thời, kia ma trên khay, đạo văn xuôi ngược, có từng vị ma tượng diễn hóa mà ra. Những thứ này ma tượng há mồm, tiếng gào truyền ra, quần quận sóng âm, chấn thương khung đang run rẩy. Chấn những trận pháp đó chi nhận khí thế bị nẹt. Vị này cối say, rõ ràng là một món trí bảo, tuyệt không phải phổ thông tôn giả chi binh có thể so với. Đồng thời, kia ma tượng, bước ra cự trường, về phía trước hư không đi. Động một cái, đơn giản là như có kình thiên trụ lớn khuấy động càn khôn. Ma tượng chi trường, bước ra, cặp chân kia trường phóng đại, thật là có thể đá nát núi sông. Vo ve. Nhất thời, những trận pháp đó quang nhận, từng đạo vỡ nát. Vùng hư không đó, phát sinh nổ lớn, kinh khủng ba động chấn động ra đến, giống như là diệt thế chi ba, có thể đạt được chỗ, vạn vật đều phải bị yên diệt. Điều này làm cho ma tộc tu giả cũng kinh hồn bạt vía. Ha ha, đại lực ma tượng tộc, liền các ngươi ma tượng thiên bản cũng mang đến sao. Đăng nhập, chọe nụ ạ toại để trái tim đen đú ám đọc chuyện trên tường thành, dương tái thiên mâu quang chợt lóe. Nhưng mà, bằng mượn hai người các ngươi, nghĩ tưởng phá ta thành, có thể không có dễ dàng như vậy. Làm lời này hạ xuống, dương tái thiên lần nữa dương cung. Nhưng mà, lần này, toàn thân hắn thần lực ngưng tụ, dung nhập vào cùng kia mũi tên chính giữa. Hưu. Thân tiền chợt lóe, bắn về phía bên ngoài thành ma tộc tôn giả. Một mũi tên này bắn tới, uy thế ngút trời, kia thần lực màu xanh lam ba động có thể đạt được, hư không cũng vặn vẹo lên. Một mũi tên này, quá nhanh, cơ hồ ngay lập tức liền xuất hiện ở ma tộc đại quân trước mắt. Khí thế như vậy, không thể tiếp xúc. Đối với ma tộc tôn giả mà nói, một mũi tên này, hắn có lẽ có thể né tránh. Nhưng là, hắn nếu né tránh, một mũi tên này hạ xuống, dưới trướng hắn đại quân, chỉ sợ liền muốn mất mạng hơn nữa. Cho nên, hắn phải ngạnh hám. Thần tượng phá thiên. Chỉ thấy đại lực ma tượng nhất tộc tôn giả bàn tay động một cái, tay cầm một vòng ma truy, chính là hướng về kia mũi tên oanh đập tới. Ma truy, không ngừng phóng đại, thật là giống như nhất phương tinh thần, một thế giới, có một cổ mênh mông vô so bị lực lượng. Thiên địa đều phải bị đập bể. Ẩm. Chỉ là ngay lập tức, thạch truy giống như mũi tên kia tên đụng vào nhau. Ẩm. Vang lớn rung trời, mũi tên buộc phát ra lực lượng kinh người. Thật là hình như là nhất phương thiên địa nổ tung. Sức mạnh kia, chấn ma truy run lên. Chấn bên ngoài thành hư không cũng như cùng sụp đổ xuống. Từng đạo kẽ hở ở khuấy động, thiên địa đều phải bị đánh nát. Một màn như thế, làm cho trên tường thành tu giả nhìn sau, từng cái kinh hồn bạt vía. Cho dù là Khương Thần, cũng không khỏi hít thật sâu một cái. Chuyện này, chính là tôn giả đại chiến sao. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Giờ phút này, hắn thật sâu cảm giác tôn giả cường đại. Bọn họ kia nhất kích chi lực, cường đại đến không thể tưởng tượng. Loại lực lượng này, vượt qua phổ thông thần linh có thể phạm vi thừa nhận. Cũng là như vậy, vừa quan, nếu có tôn giả trấn giữ, chúng tướng sĩ, mới có thể an lòng. Mà một khi có tôn giả xâm phạm, bọn họ cũng sẽ kinh hoàng. Ẩm. Ma truy run lên, bị chấn run lên. Cho dù là đại lực ma tượng trưởng thượng người thân thể cũng là khẽ run lên. Hiển nhiên, lần này giao phong, hắn hơi nơi hạ phong. Mà lúc này, một cổ ngút trời bích quang, hóa thành kinh khủng sóng biển chấn động ra. Kia ma tượng mâm lớn trực tiếp bị đánh bay. Hiển nhiên, lần này Dương lão xuất thủ, chiến lực tăng cường mấy phần. Khi này tối say bị đánh bay, ma tộc đại quân, toàn bộ cực nhanh lui nhanh, ý đồ tránh kinh khủng kia dư âm. Cho dù là như vậy, như cũ có người bị ảnh hưởng đến, có ma thần bị đánh bay, nhuộm máu thương khung.